đại gia mới vừa bị tỷ tỷ thu dưỡng hải tử sự chấn một chút. Tiếp theo, đại gia lại bị nhào nháo, đàng đàng, tả tả, hữu hữu cùng đệ đệ chủ nghệ chấn một chút. Cơm nước xong, đại gia cùng Hàn Bân, Tiểu Mãn Hàn huyên sẽ, đầu đầu xỉu xỉu liền tan. Khách nhân đi rồi về sau, Tiểu Mãn, Hàn Bân, nhào nháo, đàng đàng, tả tả, hữu hữu cùng đệ đệ đều tặng xỉu xỉu một phần lễ vật. Bên kia, Trương sư trưởng ái nhân một hồi ra lấy liền nhìn Trương sư trưởng nói, ngươi nói, kia hải tử thật là từ trong núi nhặt. Trương sư trưởng ngồi xuống trên sofa. Mặc kệ có phải hay không, Hàn Tư lệnh hôm nay đem sở hữu nhi tử đều kêu trở về bày một cái lớn như vậy trận trượng chính là nói cho đại gia nếu ai dám ở sau lưng chửi bới hắn nữ nhi, kia hắn liền không khách khí. Trương sư trưởng ái nhân có điểm không cho là đúng. Hắn có kia bản lĩnh. Hắn không phải cùng Trần gia quan hệ hảo điểm. Trương sư trưởng trừng mắt nhìn hắn lao bà liếc mắt một cái, ngươi biết cái gì? Hàn Tư lệnh nhưng không ngừng cùng Trần gia quan hệ hảo. Ngươi nếu là muốn cho ta bị xung quân đến địa phương khác đi vậy ngươi liền đi ra ngoài nói bậy đi thôi. Ta không phải cùng ngươi nói một chút sao? Ta còn không biết ngươi. Ta cảnh cáo ngươi a, đi ra ngoài không được nói bậy. Ta đã biết. Bên kia... Lưu Chính ủy ái nhân cũng ở cùng Lưu Chính ủy nghị luận xỉu xỉu sự. Ngươi nói, kia hài tử thật là nhặt. Lưu Chính ủy nghĩ nghĩ, hẳn là. Nếu không phải bọn họ hẳn là sẽ không như vậy gióng trống khua chiêng nói. Cũng không biết Hàn Tư lệnh cùng nàng ái nhân là nghĩ như thế nào. Bọn họ muốn thu dưỡng đứa bé kia nói đem kia hài tử treo ở bọn họ danh nghĩa không phải được rồi. Làm gì một hai phải treo ở hắn khuê nữ danh nghĩa. Nàng khuê nữ còn không kết hôn đâu. Kìa ai biết, Lưu Chính ủy ái nhân còn có một chút tưởng không rõ. Hàn Tư lệnh thăng chức về sau có phải hay không liền không ở này ở. Ân, kia hắn như thế nào còn cùng chúng ta giải thích nhiều như vậy. Chính là bởi vì muốn dọn đi rồi mới càng đến nói rõ. Vì cái gì? Hắn tuy rằng thăng chức, nhưng là vẫn là ở một hệ thống. Quân ủy thật nhiều người đều ở chúng ta quân khu ngốc quá. Chúng ta nam liền không nói, thường xuyên đến quân ủy làm việc đi. Chính là nhà các ngươi thuộc cũng có thật nhiều người nhận thức quân ủy người nhà. Hàn Tư lệnh tổng không thể vừa đi quân ủy liền cùng nhân ra giải thích hắn đứa cháu ngoại này là như thế nào tới đi. Phần 270. Lưu Chính ủy ái nhân có điểm minh bạch, quân ủy bên kia người xem nàng khuê nữ không kết hôn liền có cái hài tử khẳng định sẽ cùng chúng ta bên này hỏi thăm. Nếu là chúng ta cũng không biết kia hai bên người nên đoán mò. Ân. Cùng với làm đại gia đoán mò. Còn không bằng phẳng nói ra. Đúng vậy. Bên kia, tỷ tỷ thế xỉu xỉu đem lễ vật thu hồi tới sau. Tiểu Mãn liền nhìn tỷ tỷ nói, bên này sự chúng ta cho ngươi xử lý, trường học sự chính ngươi xử lý. Chương 418 hiệu ứng bơm bướm. Quân khu người trên cơ bản liền hai loại thái độ. Một loại là tin tưởng xỉu xỉu là nhặt được. Một loại khác là không tin, nhưng là cũng không nghĩ chọc phiền toái. Này đó Tiểu Mãn đều có thể đoán được. Kế tiếp Tiểu Mãn liền muốn nhìn một chút tỷ tỷ chuẩn bị như thế nào cùng nàng đồng học cùng các bằng hữu giải thích. Tỷ tỷ dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ xỉu xỉu cái mũi nhỏ. Nương, cha, dư lại sự các ngươi liền không cần phải xen vào. Tiểu Mãn, ân. Hàn Bân, ngươi nếu là chị không được liền cùng cha nói, cha giúp ngươi. Tỷ tỷ cười cười. Không cần. Ta chính mình có thể xử lý. Hàn Bân, kia hành đi. Tỷ tỷ nhìn nhìn nháo nháo cùng đằng đằng. Ta hiện tại có nhi tử, các ngươi liền không có điểm cái gì ý tưởng. Nháo nháo trừng mắt nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái. Nguyệt nguyệt như vậy tiểu, hắn có thể có cái gì ý tưởng. Đằng đằng chỉ xỉu xỉu. Ngươi bây giờ còn có tâm tình quan tâm chúng ta. Tỷ tỷ thở dài. Các ngươi như thế nào như vậy buồn nha. Nháo nháo, chúng ta như thế nào buồn. Mới vừa hỏi xong. Nháo nháo liền chiều đằng đằng nhìn qua đi. Huynh đệ hai cái nhìn nhau liếc mắt một cái liền chăm miệng một lời nói, cái này đại bá không thể ngăn đón chúng ta. Tả tả, hữu hữu cùng đệ đệ cũng biết tỷ tỷ là có ý tứ gì. Hàn Bân nhìn tỷ tỷ cười nói, quỷ nha đầu. Tiểu Mãn cũng rất vui vẻ. Các ngươi hai cái chuẩn bị khi nào đi tiếp ngươi nại nại đi. Nháo nháo nhìn đằng đằng, ta mấy ngày nay đi không khai. Ngươi có rảnh sao? Ngươi nếu là không rảnh khiến cho hữu hữu đi. Đăng đăng nhìn tỷ tỷ nói, ta đi về trước đem mãi mãi cây đó, sau đó sẽ giúp xỉu xỉu tìm người nhà. Được không? Hành! Ngươi cùng nãi nãi nói, ta hiện tại bị cái này tiểu gia hỏa lăn lộn đều gầy. Hảo! Hữu hữu cũng có thật dài thời gian không về quê, đằng đằng ca ca, ta cùng ngươi cùng đi tiếp nãi nãi đi thôi. Hảo! Kia chúng ta sáng mai liền xuất phát. Hành! Đệ đệ xem xỉu xỉu ngoan ngoãn nằm ở trong nôi liền tò mò hỏi, nương, ta khi còn nhỏ có phải hay không cũng giống xỉu xỉu như vậy ngoan. Tiểu mãn cười cười. Ngươi khi còn nhỏ đặc biệt ra. Ra ta đều tưởng đem ngươi cấp ném. Thật sự. Ân. Đệ đệ chiều tỉ tỉ nhìn qua đi. May mắn xỉu xỉu không giống ta, bằng không ngươi đã có thể thật sự biến gầy. Đúng vậy. Tỉ tỉ nghĩ thầm. Nếu không phải ta có thể nhìn đến xỉu xỉu trong lòng tưởng cái gì, ta sao có thể nhẹ nhàng như vậy? Liên này ta cả đêm còn phải lên rất nhiều lần. Huynh muội mấy cái lại hàn huyên sẽ liền về phòng nghỉ ngơi đi. Hàn Bân xem thời gian không sai biệt lắm liền đi làm đi. Tỷ tỷ đang cùng xỉu xỉu chơi, tiểu mãn từ cửa đi đến. Ngươi tốt nhất có cái chuẩn bị tâm lý. Cái gì chuẩn bị tâm lý? Tiểu mãn đóng cửa lại sau chỉ xỉu xỉu. Cha mẹ hắn khả năng không dễ dàng tìm được. Tỷ tỷ không rõ. Vì cái gì? Ấn hắn nguyên lai mệnh số, hắn hiện tại đã chết. Hắn cùng hắn thân sinh cha mẹ đã là hai cái thế giới người. Nói cách khác, hắn cha mẹ về sau nhân sinh sẽ không có hắn. Hắn nếu là trở về, kia hắn cha mẹ nhân sinh khả năng liền sẽ phát sinh thay đổi. Thậm chí cùng hắn cha mẹ có quan hệ người nhân sinh cũng sẽ phát sinh thay đổi. Tỷ tỷ nghĩ nghĩ, hiệu ứng bơm bướm. Tiểu mãn gật gật đầu. Ông trời nếu là đem hắn đưa trở về, kia khả năng thật nhiều người nhân sinh đều đến thay đổi. Ngươi cảm thấy ông trời sẽ vì hắn thay đổi như vậy nhiều người nhân sinh sao? Tỷ tỷ lắc lắc đầu. Cùng với thay đổi như vậy nhiều người nhân sinh, còn không bằng cho hắn một cái tân nhân sinh. Ân. Tiểu mãn nhìn tỷ tỷ nói, ngươi nếu quyết định muốn dưỡng hắn, kia liền hảo hảo dưỡng. Không cần lão nghĩ đem hắn đưa về đến hắn thân sinh cha mẹ bên người. Hảo! Kia! Đó có phải hay không liền không cần làm đằng đằng ca ca giúp ta tìm hắn cha mẹ? Này đó chỉ là ta suy đoán. Kia! Kia nếu là tìm được rồi hắn thân sinh cha mẹ, ta là đem hắn đưa trở về nào vẫn là không tiễn trở về nào? Đưa trở về sợ hắn mất mạng. Không tiễn trở về lại không thích hợp. Tỷ tỷ chưa từng có như vậy khó xử quá. Nương, ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Tiểu mãn ngẩng đầu nhìn nóc nhà. Xem hắn làm thế nào chứ? Hắn nếu là làm chúng ta tìm được xỉu xỉu thân sinh cha mẹ, vậy ngươi liền nhận xỉu xỉu đường con nuôi. Hắn nếu là không cho chúng ta tìm được, vậy ngươi liền chính mình dưỡng. Đúng vậy. Ta như thế nào đem nhận con nuôi biện pháp này cấp đã quên? Tiểu mãn cười cười, quan tâm sẽ bị loạn. Ngươi hiện tại đã đem xỉu xỉu phóng tới trong lòng. Cho nên ta vừa nói ngươi liền luống cuống. Kỳ thật ta chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi, chúng ta rất có thể tìm không thấy xỉu xỉu thân sinh cha mẹ. Tỷ tỷ đem xỉu xỉu từ trong nôi ôm ra tới, có lẽ từ hắn rất đến ta trong lòng ngực kia một khắc ta liền thích thượng hắn. Tiểu mãn hàn xỉu xỉu nhìn qua đi, xỉu xỉu cũng chính tò mò mà nhìn tiểu mãn. Tiểu mãn cười cười. Ngươi hiện tại có thể biết được hắn tưởng cái gì sao? Có thể. Bất quá hắn bây giờ còn nhỏ, chỉ có chút bản năng ý tưởng, giống đói bụng. Mệt nhọc gì đó. Tiểu mãn tử tỉ tỉ trong tay đem xỉu xỉu ôm qua đi. Xỉu xỉu khuôn mặt nhỏ lập tức liền gục xuống dưới. Tiểu mãn ôm xỉu xỉu cơ cơ. Xỉu xỉu vẫn là không cao hứng. Tiểu mãn nhướng mày. Hắn hiện tại suy nghĩ cái gì? Tỉ tỉ chiều xỉu xỉu nhìn. Hắn giống như không thích ngươi ôm hắn. Tiểu mãn đem xỉu xỉu cho tỉ tỉ. Xỉu xỉu vừa đến tỉ tỉ trong lòng ngực liền liệt cái miệng nhỏ cười. Tiểu mãn vừa lòng gật gật đầu. Không tồi. Biết với ai thân. Tỷ tỷ ở xỉu xỉu khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái. Nương, ta tưởng mua chiếc xe. Tiểu mãn biết tỷ tỷ mua xe là vì chiếu cố xỉu xỉu. Hành. Cảm ơn nương. Hắn cũng là ta cháu ngoại. Nương, ta đi học thời điểm ngươi có thể giúp ta nhìn xem xỉu xỉu sao. Hành. Nương, ngươi thật tốt. Tiểu mãn cười cười. Hảo. Các ngươi chơi đi. Ta về phòng. Hảo. Tỷ tỷ ôm xỉu xỉu đem tiểu mãn đưa đến cửa. Tới rồi cửa sau, tỷ tỷ nắm xỉu xỉu tay nhỏ hướng tiểu mãn quơ quơ. Xỉu xỉu, cùng bà ngoại nói tái kiến. Xỉu xỉu cho rằng tỷ tỷ cùng hắn chơi, hắc hắc hắc hắc cười vài thanh. Buổi chiều, Hữu Hữu liền đi ra ngoài cấp tỷ tỷ mua chiếc xe. Ngày hôm sau, tỷ tỷ đem Xỉu Xỉu phó thác cấp Tiểu Mãn liền lái xe đi học đi. Tỷ tỷ là trường học danh nhân. Một hồi, cùng sinh nhóm liền đều biết tỷ tỷ là lái xe tới đi học. Tỷ tỷ các bạn cùng phòng biết tỷ tỷ lái xe tới đi học sau thực kinh ngạc. Giữa trưa, tỷ tỷ mới vừa hồi ký túc xá đã bị các bạn cùng phòng vây quanh. Ngủ ở tỷ tỷ hạ phô cô nương đại biểu đại gia hỏi, nghe nói ngươi hôm nay là lái xe tới đi học. Tỷ tỷ, ân. Kia xe là chính ngươi. Tỷ tỷ, ân. Ai cho ngươi mua? Tỷ tỷ, ca ca ta. Ca ca ngươi. Tỷ tỷ, ân. Ca ca ngươi đối với ngươi thật tốt, kiệt kiệt, ca ca ngươi có đối tượng không? Ta cho ngươi ca ca đương bạn gái đi. Tỷ tỷ, hảo a chỉ cần ngươi có thể đuổi tới ca ca ta, ta khiến cho ngươi cho ta đương tẩu tử. Ca ca ngươi thích cái dạng gì nữ sinh? Tỷ tỷ, buổi tối ta trở về hỏi một chút hắn đi. Buổi tối ngươi phải về nhà. Ngươi không ở ký túc xá ở. Tỷ tỷ, ân. Ngươi vì cái gì không ở ký túc xá ở? Ngươi trước kia không phải rất thích ở ký túc xá trụ sao? Chương 419 người như vậy căn bản không xứng cưới ta nữ nhi. Tỷ tỷ hiện tại là đã hạnh phúc lại buồn bực. Hạnh phúc chính là nhiều cái đáng yêu tiểu thịt cầu. Buồn bực chính là trong khoảng thời gian ngắn không bao giờ có thể ngủ nướng. Trước kia nàng ái trọ ở trường chủ yếu chính là bởi vì có thể ngủ nhiều sẽ. Tỷ tỷ nhìn nhìn nàng các bạn cùng phòng. Ta nhặt cái tiểu bảo bối, ta nương làm ta chính mình dưỡng. Ta phải về nhà chiếu cố tiểu bảo bối của ta đi. Ngươi nhặt cái gì? Ngày mai mang đến cho chúng ta nhìn xem. Tỷ tỷ cười cười. Hắn hiện tại còn quá tiểu, không thể ôm ra tới. Chờ hắn đại điểm ta lại đem hắn ôm ra tới. Tỷ tỷ các bạn cùng phòng cho rằng tỷ tỷ nhặt cái tiểu động vật. Cho nên cũng liền không có hỏi nhiều. So với tiểu động vật tới, các nàng càng quan tâm tỷ tỷ xe cùng tỷ tỷ ca ca. Buổi chiều, tỷ tỷ lên lớp xong liền lái xe về nhà. Tỷ tỷ vừa vào cửa liền nhìn đến tiểu hắc ngậm cái rổ ở trong sân chuyển động. Trong rổ còn phóng cái béo hoa hoa. Tỷ tỷ đi qua đi cấp tiểu hắc thuận thuận mau, cảm ơn ngươi giúp ta xem hài tử. Xỉu xỉu vừa thấy đến tỷ tỷ liền kích động lại giơ cánh tay lại hoàng chân, a a a. Trong rổ phóng một khối khăn tay nhỏ. Tỷ tỷ cầm lấy khăn tay tới cấp xỉu xỉu xoa xoa nước miếng. Như thế nào? Thường ta. A a a. Ha ha ha. Tỷ tỷ đem xỉu xỉu từ trong rổ ôm ra tới. Tiểu bà bối, ngươi hôm nay ở nhà ngoan không ngoan? Xỉu xỉu vươn tay nhỏ tới nhéo tỷ tỷ quần áo. A a a. Tỷ tỷ ở xỉu xỉu trên mặt hôn một cái liền ôm xỉu xỉu vào nhà. Nương, ta đã trở về. Ân. Nương, xỉu xỉu được không mang? Hảo mang. Vậy là tốt rồi. Cha ta đâu? Còn không có trở về. Ta đây đi nấu cơm đi thôi. Tỷ tỷ đem xỉu xỉu phóng tới tiểu mãn bên người. Ngươi giúp ta xem sẽ xỉu xỉu. Ân. Tỷ tỷ mới vừa đi một bước, xỉu xỉu liền a a a kêu lên. Tỷ tỷ quay đầu lại nhìn xỉu xỉu nói, nương muốn đi nấu cơm. Ngươi tại đây cùng bà ngoại chơi. A a a. Tỷ tỷ nhìn đến xỉu xỉu lập tức liền phải khóc đành phải đem xỉu xỉu ôm lên. Nương, ta còn là mang nàng đi phòng bếp đi. Tiểu mãn nhìn xỉu xỉu liếc mắt một cái. Ngươi không sợ sạt hắn? Đúng vậy. Tỷ tỷ lại đem xỉu xỉu phóng tới tiểu mãn bên người. Tiểu bà bối, ngươi vẫn là tại đây bồi ngươi bà ngoại đi. Xỉu xỉu, a a a. Tiểu mãn cầm cái món đồ chơi ở xỉu xỉu trước mặt quơ quơ. Xỉu xỉu nhìn thoáng qua liền lại hướng về phía tỷ tỷ biên á biên hoảng cánh tay. Tiểu mãn cười cười, ngươi đi đi. Hảo. Tỷ tỷ bắt lấy xỉu xỉu tay nhỏ hôn một cái liền đi rồi. Hoa. Xỉu xỉu vừa thấy tỷ tỷ đi rồi liền khóc. Tỷ tỷ ngừng một chút liền tiếp tục hướng phòng bếp đi. Quả nhiên, xỉu xỉu một hồi liền không khóc. Không chỉ có không khóc còn cười vài tiếng. Tiểu mãn dưỡng sáu cái hài tử. Hống xỉu xỉu đối với tiểu mãn tới nói quá đơn giản. Một hồi, Hàn Bân cũng trở về. Hàn Bân nghe được phòng bếp có động tĩnh liền biết tỷ tỷ đã trở lại. Khuê nữ, làm cái gì ăn ngon đâu? Tỷ tỷ từ phòng bếp vươn tới cái đầu. Cha, ngươi đã trở lại. Ta trước ngao điểm cháo. Cha, ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi làm. Hàn Bân biên hướng phòng bếp đi biên lớn tiếng hỏi. Lão bà, ngươi muốn ăn cái gì? Ta cùng khuê nữ cho ngươi làm. Tiểu Mãn, tùy tiện. Hàn Bân, chúng ta đây liền nhìn làm. Tiểu Mãn, ân. Cơm nước xong, tỷ tỷ liền đi phòng bếp thu thập đi. Hàn Bân đem xỉu xỉu từ Tiểu Mãn trong tay ôm lấy. Tiểu Mãn, chúng ta mang xỉu xỉu đi ra ngoài tản bộ đi thôi. Tiểu Mãn viết Hàn Bân liếc mắt một cái, hắn hiện tại quá nhỏ, chờ hắn đại điểm ngươi lại dẫn hắn đi ra ngoài khoe khoang đi. Hàn Bân sờ sờ cái mũi, lão bà, chúng ta khi nào mới có thể có tôn tử nha? Nháo nháo là không có biện pháp. Nhưng đằng đằng như thế nào cũng không kết hôn nha. Lão bà, chúng ta có phải hay không nên tìm đằng đằng nói chuyện? Lão bà, giống ta lớn như vậy người đều đương ra ra. Phần 271. Tiểu Mãn cũng cảm thấy đằng đằng nên kết hôn, chờ hắn trở về chúng ta liền cùng hắn nói chuyện. Hảo. Một hồi, tỷ tỷ liền thu thập xong rồi. Xỉu xỉu vốn dĩ cùng Hàn Bân chơi khá tốt. Tỷ tỷ một hồi tới xỉu xỉu liền không cần Hàn Bân. Hàn Bân đem xỉu xỉu cho tỷ tỷ sau vô vô xỉu xỉu tiểu thí thí, tiểu tử thúi, có nương liền không cần ông ngoại. Ông ngoại về sau bất hòa ngươi hôn. Xỉu xỉu hiện tại đã nghe không Hàn Bân nói cái gì lại vội vàng cùng tỷ tỷ làm nũng. Căn bản không có thời gian lý Hàn Bân, á á á. Hắc hắc hắc. Tỷ tỷ cũng học xỉu xỉu thanh âm á á vài tiếng. Cái này, xỉu xỉu càng cao hứng. Một hồi, xỉu xỉu liền mệt nhọc. Tỷ tỷ ôm xỉu xỉu đứng lên. Nương, cha, ta về phòng. Tiểu Mãn, ân. Hàn Bân, ngươi nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc liền cùng cha nói. Cha giúp ngươi. Hảo. Tỷ tỷ đem xỉu xỉu tay nhỏ nâng lên. Tới, chúng ta cùng bà ngoại cùng ông ngoại nói tái kiến. Xỉu xỉu, á á á. Tỷ tỷ ôm xỉu xỉu đi rồi về sau. Hàn Bân cùng Tiểu Mãn thương lượng chuyển nhà sự liền cũng về phòng nghỉ ngơi đi. Tiểu Mãn đã sớm ở Kinh Thành mua một cái tam tiến đại viện tử. Đang đang cùng hữu hữu từ quê quán trở về thời điểm Tiểu Mãn nhóm đã đều dọn đến Kinh Thành. Vốn dĩ, đang đang cùng hữu hữu lần này trở về là tưởng đem Thang Tuệ Tuệ cái đó. Nhưng Hàn Đại Sơn, Hàn Quý, Điền Đại Hoa, Hàn Tráng cùng Lý Xảo Xảo vừa nghe tỷ tỷ thu dưỡng cái hài tử liền đều đi theo tới. Bởi vì phía trước có Dương Dương sự, cho nên Hàn Đại Sơn nhóm đối thu dưỡng hải tử chuyện này tiếp thu độ rất cao. Nhưng là, bọn họ không rõ vì cái gì Tiểu Mãn cùng Hàn Bân một hai phải làm tỷ tỷ thu dưỡng. Hàn Bân biết hắn cha mẹ cùng ca ca bọn đệ đệ đều tới liền trước tiên đã trở lại. Hàn Bân trở về thời điểm, Thang Tuệ Tuệ, Điền Đại Hoa cùng Lý Xảo Xảo đều ở trong phòng biên xem hải tử biên cùng Tiểu Mãn nói chuyện phiếm. Hàn Đại Sơn, Hàn Tráng, Hàn Quý cùng đằng đằng, hữu hữu ở phòng khách nói chuyện phiếm. Hàn Bân trước cùng Hàn Đại Sơn, Hàn Quý, Hàn Tráng chào hỏi liền lại vào nhà cùng Thang Tuệ Tuệ, Điền Đại Hoa, Lý Xảo Xảo chào hỏi. Hàn Bân từ trong phòng ra tới sau, Hàn Đại Sơn liền nhìn Hàn Bân hỏi, lão nhị, các ngươi vì sao muốn cho Kiệt Kiệt cấp xỉu xỉu đương đương? Hàn Bân nhìn nhìn đằng đằng cùng hữu hữu, các ngươi không cùng ngươi ra ra nhóm nói. Đằng đằng, nói. Ông nội của ta nhóm không tin. Hàn Bân, cha, đại ca, tam đệ, chờ Kiệt Kiệt trở về các ngươi liền biết ta cùng Tiểu Mãn vì cái gì muốn cho Kiệt Kiệt cấp xỉu xỉu đương đương. Trong phòng, Thang Tuệ Tuệ cũng ở cùng Tiểu Mãn nói chuyện này. Tiểu Mãn, Kiệt Kiệt còn không có gả chồng ngươi khiến cho nàng cấp xỉu xỉu đương đương. Ngươi sẽ không sợ người khác cho rằng đứa nhỏ này là Kiệt Kiệt sinh. Tiểu Mãn đem bọn họ giống trống khua chiêng mời khách sự nói một lần. Điền Đại Hoa cảm thấy chính là lại thỉnh vài lần khách người khác cũng sẽ nói xấu. Các ngươi nếu là thật sự tưởng dưỡng đứa nhỏ này, ta đây cho các ngươi dưỡng đi. Ta hiện tại cũng không có gì sự. Lý Xảo Xảo cũng đi theo nói, ta cũng không có việc gì, ta cùng đại tẩu cùng nhau dưỡng. Điền Đại Hoa nhìn Tiểu Mãn nói, chúng ta lần này tới chính là tưởng đem đứa nhỏ này ôm trở về. Tiểu Mãn cười cười. Các ngươi hảo ý lòng ta lãnh. Bất quá. Đứa nhỏ này chỉ có thể tỉ tỉ dưỡng. Thang Tuệ Tuệ, Điền Đại Hoa, Lý Xảo Xảo, vì sao? Tiểu Mãn đem láo thượng dọn ra tới. Thượng Thúc nói. Thang Tuệ Tuệ, kia. Kia nếu là người khác ngại Kiệt Kiệt có cái con nuôi không muốn cưới Kiệt Kiệt làm sao bây giờ? Tiểu Mãn nhướng mày. Người như vậy căn bản không xứng cưới ta nữ nhi. Thang Tuệ Tuệ ngẫm lại cũng là, kia. Vậy làm Kiệt Kiệt dưỡng đi. Bất quá, Tiểu Mãn. Nương hôm nay nhưng đến hảo hảo phê bình ngươi. Chương 420 đằng đằng nhưng làm không ra như vậy sự tới. Tiểu Mãn mới vừa gả đến Hàn gia thời điểm, Điền Đại Hoa cấp Tiểu Mãn làm đã nhiều năm cơm. Cho nên, Điền Đại Hoa ở Tiểu Mãn trước mặt cũng dám nói chuyện. Đối. Nương, ngươi nhưng đến hảo hảo phê bình nàng. Lý Sảo Sảo gả đến Hàn gia thời điểm Tiểu Mãn đã đi theo Hàn Bân tới rồi bộ đội. Sau lại Lý Sảo Sảo lại bị Tiểu Mãn thu thập vài lần. Cho nên, Lý Sảo Sảo đối Tiểu Mãn là lại kính lại sợ. Lý Sảo Sảo sợ Tiểu Mãn không biết Thang Tuệ Tuệ vì cái gì muốn phê bình nàng liền nói, nhị tẩu, nhà ta Kim Bảo đều kết hôn. Tiểu Mãn vừa nghe Thang Tuệ Tuệ nói muốn phê bình nàng liền biết Thang Tuệ Tuệ vì cái gì muốn phê bình nàng. Nương, ta cùng Hàn Bân mấy ngày hôm trước còn nói đến tìm Đằng Đằng hảo hảo nói chuyện. Thang Tuệ Tuệ, không riêng gì Đằng Đằng, Tả Tả cùng Hưu Hưu cũng không nhỏ. Tiểu Mãn, Hưu Hưu mấy ngày hôm trước mang về tới một cái nữ. Tiểu Mãn đem Hữu Hữu sự nói một lần. Thang Tuệ Tuệ sau khi nghe xong lập tức nói, ngươi cùng Bân Tử làm đối. Ta tuy rằng muốn cháu dâu, nhưng như vậy cháu dâu ta cũng không dám muốn. Tiểu Mãn, ai nói không phải đâu. Cũng may bọn họ ở chung thời gian còn không dài. Điền Đại Hoa, Tiểu Mãn, ngươi vẫn là sớm một chút cấp Đằng Đằng cùng Tả Tả, Hữu Hữu tương mấy cái hảo cô nương đi. Ngươi nếu là lão mặc kệ, nói không chừng bọn họ ngày nào đó đã bị hư nữ nhân cấp quả chạy. Lý Xảo Xảo, đúng vậy. Nhị tẩu, nhị ca chức vị so trước kia cao, nhìn chằm chằm Đằng Đằng nhóm người khẳng định càng nhiều. Tiểu Mãn nhìn Lý Xảo Xảo nói, ngươi nói rất đúng. Chức vị càng cao, dù hoặc càng lớn. Không riêng Đằng Đằng nhóm, khả năng Kim Bảo cũng sẽ bị người theo dõi. Thang Tuệ Tuệ vừa nghe liền biết Tiểu Mãn đây là tự cấp Lý Xảo Xảo gõ chuông cảnh báo. Tiểu Mãn, ngươi yên tâm đi. Cha ngươi đã dặn dò quá bọn họ. Tiểu Mãn nhìn Thang Tuệ Tuệ cười nói, nương, nếu là không có ngươi cùng cha, Bân Tử cũng đi không được xa như vậy. Thang Tuệ Tuệ nghe xong thật cao hứng. Ta và ngươi cha biết cái gì nha? Tiểu Mãn cười cười. Gia có một lão, như có một bảo. Nhà ta có hai cái bảo. Cho nên nhà ta mới có thể càng ngày càng tốt. Thang Tuệ Tuệ cười đôi mắt đều mau mị thành một cái phùng. Cha ngươi nếu là biết ngươi nói như vậy khẳng định thật cao hứng. Ngươi không biết, cha ngươi nhưng bội phục ngươi. Tiểu Mãn cười cười. Ta cũng rất bội phục cha ta. Còn có ta đại ca. Cái này, Điền Đại Hoa cũng cười mị mắt. Tiểu Mãn chiều Lý Xảo Xảo nhìn qua đi. Tam đệ mấy năm nay cũng tiến bộ không ít. Lý Xảo Xảo có điểm ngượng ngùng. Nếu là không có cha cùng đại ca, nhị ca, hắn khả năng liền chính mình đều dưỡng không tốt. Thang Tuệ Tuệ nghe xong có điểm không cao hứng. Nhân ra đều là khen chính mình nam nhân, ngươi như thế nào đem chính mình nam nhân biếm không đáng một đồng nha. Ta Lý Xảo Xảo tưởng nói ta nói chính là sự thật nhưng lại không dám. Tiểu Mãn, nương, Xảo Xảo đây là ở khiêm tốn. Lý Xảo Xảo, đối. Ta ngượng ngùng khen tráng tráng, cho nên mới nói tráng tráng khả năng liền chính mình đều dưỡng không tốt. Nương. Tráng Tráng mấy năm nay tiến bộ rất đại. Thang Tuệ Tuệ cũng biết Hàn Tráng không bằng Hàn Quý cùng Hàn Bân. Kia Thang Tuệ Tuệ cũng không thích nghe Lý Xảo Xảo nói như vậy. Tráng Tráng chính là thông suốt vãn. Lý Xảo Xảo, ân. Nương, nếu không phải gả cho Tráng Tráng, ta nhật tử khẳng định không có hiện tại tốt như vậy. Tiểu Mãn, nương, ngươi nguyên lai chuẩn bị như thế nào hơn ta? Ta chuẩn bị Thang Tuệ Tuệ đem trước đó tưởng tốt nói một lần. Lý Xảo Xảo thấy Tiểu Mãn đem đề tài tách ra nhẹ nhàng thở ra. Bên kia, Hàn Bân xem Hàn Đại Sơn nhóm đều tới liền nói đem Tiểu Mãn đệ đệ muội muội cũng mời đến. Tiểu Hàn cùng Tiểu Tuyết đều ở kinh thành công tác. Thức mau, Tiểu Hàn cùng Tiểu Tuyết liền tới rồi. Biết tỷ tỷ thu dưỡng cái Tiểu Nam Hải sau Tiểu Hàn cùng Tiểu Tuyết thực kinh ngạc. Tiểu Mãn đem cùng Thang Tuệ Tuệ nói những lời này đó dọn ra tới. Buổi tối. Tỷ tỷ trở về nhìn đến Thang Tuệ Tuệ nhóm thật cao hứng. Gia gia, nãi nãi, đại bá, đại nương, tam thúc, tam thẩm, ta có thể tưởng tượng các ngươi. Xỉu xỉu vừa nghe đến tỷ tỷ thanh âm liền a a a kêu lên. Tiểu Mãn đem xỉu xỉu phóng tới tỷ tỷ trong lòng ngực. Xỉu xỉu khuôn mặt nhỏ lập tức liền cười thành một đóa hoa. Hắc hắc hắc. Ha ha ha. Hàn Bân nhìn Hàn Đại Sơn cười nói, ngươi xem, hắn cùng Kiệt Kiệt nhiều thân. Hàn Đại Sơn trừng mắt nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái. Về sau ta cháu gái nếu là gả không ra ta liền tìm ngươi tính sổ. Hành! không thành vấn đề. Hàn Quý, Điền Đại Hoa, Hàn Tráng, Lý Xảo Xảo ở năm sáu thiên liền đi rồi. Hàn Đại Sơn cùng Thang Tuệ Tuệ lưu lại giúp tỷ tỷ xem hài tử. Hàn Đại Sơn cùng Thang Tuệ Tuệ tuổi đều lớn. Tiểu Mãn đem bọn họ kế đó cũng không phải thật sự muốn cho bọn họ hỗ trợ xem hài tử. Tiểu Mãn chính là muốn cho bọn họ tới trong nhà trụ một đoạn thời gian. Tiểu Mãn hiện tại đem sinh ý trên cơ bản đều giao cho Hữu Hữu. Cho nên, ngày thường giống nhau đều là Tiểu Mãn cùng Thang Tuệ Tuệ cùng nhau xem xỉu xỉu. Trong nháy mắt, một năm đi qua. Nay một năm, Tiểu Mãn cũng nhờ người cấp đằng đằng, tả tả, Hữu Hữu giới thiệu mấy cái đối tượng. Đáng tiếc một cái cũng chưa thành. Xỉu xỉu hiện tại đã sẽ đi đường. Cũng sẽ nói chuyện. Bất quá chỉ biết nói chút đơn giản. Buổi sáng, Tiểu Mãn xem thời tiết hảo liền dọn hai thanh ghế bập bên phóng tới trong viện. Nương, ra tới phơi phơi nắng đi. Hảo. Thang Tuệ Tuệ lanh xỉu xỉu từ trong phòng đi ra. Xỉu xỉu vừa thấy đến ghế bập bên đôi mắt liền sáng. Nương, thích. Thang Tuệ Tuệ ngồi xuống trên ghế nằm nhìn xỉu xỉu cười tủm tỉm nói. Thái nãi nãi biết ngươi nương thích ghế bập bên. Tới. Cùng Thái nãi nãi cùng nhau phơi nắng. Thái nãi nãi. Ta tưởng cùng hát hát chơi. Hành. Đi thôi. Hảo. Xỉu xỉu nhảy nhót mà chạy tới tiểu hắc bên người. Hắc hắc, chơi. Tiểu hắc nâng lên tới một con trước chân quơ quơ. Ý tứ, đi lên đi. Xỉu xỉu ôm tiểu hắc chân hự hự bỏ lên. Thang Tuệ Tuệ nhìn xỉu xỉu thở dài. Tiểu Mãn, ngươi có thể hay không làm lão thượng cấp đằng đằng cùng tả tả. Hữu Hữu tính tính, xem bọn họ nhân duyên rốt cuộc ở đâu. Hành. Lần sau đi xem thượng thúc ta khiến cho thượng thúc cho bọn hắn tính tính. Nguyệt Nguyệt kia nha đầu cũng nên vào đại học đi. Ân. Ngươi nói, nháo nháo cùng đằng đằng hai cái nháo nháo có phải hay không láo đại nha? Ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Thang Tuệ Tuệ lại nhìn nhìn xỉu xỉu. Ngươi xem, nháo nháo vẫn luôn không thể kết hôn, đằng đằng cùng tả tả. Hữu Hữu liền lão cũng tìm không thấy đối tượng. Ngươi nói, có phải hay không bởi vì nháo nháo là lão đại, cho nên nháo nháo không kết hôn, hắn phía dưới đệ đệ muội muội cũng liền đều kết không được hôn. Tiểu Mãn cảm thấy cùng cái này không quan hệ. Lão đại không kết hôn, phía dưới không thể kết hôn quy củ là người định, không phải ông trời định. Nhưng là, Tiểu Mãn xem Thang Tuệ Tuệ mỗi ngày vội vã cấp đằng đằng, tả tả, Hữu Hữu tìm đối tượng liền nói, khả năng thật đúng là nguyên nhân này. Kia, ta đây không phải còn phải lại chờ đã nhiều năm mới có thể ôm đến nháo nháo đằng đằng nhóm hài tử. Cũng không nhất định. Nói không chừng đằng đằng ngày mai liền cho ngươi mang cái cháu dâu trở về. Đằng đằng nhưng làm không ra như vậy sự tới. Ngày hôm sau, đằng đằng không trở về. Tỷ tỷ nhưng thật ra đã trở lại. Không chỉ có đã trở lại, còn mang theo một người. Xỉu xỉu vừa thấy đến tỷ tỷ liền chạy tới ôm lấy tỷ tỷ chân. Mụ mụ, ngươi đã trở lại. Mụ mụ, xỉu xỉu có thể tưởng tượng ngươi. Mụ mụ, cái này thúc thúc là ai nha? Chương 421 ta muốn dùng ta sắc đẹp chinh phục ngươi. Tỷ tỷ đem xỉu xỉu từ trên mặt đất ôm lên. Tiểu bảo bối, cái này thúc thúc đẹp hay không đẹp? Xỉu xỉu ở tỷ tỷ trên mặt hôn một cái. Mụ mụ đẹp nhất. Tỷ tỷ nhéo nhéo xỉu xỉu khuôn mặt nhỏ. Miệng như thế nào như vậy ngọt nha? Có phải hay không trộm ăn đường? Xỉu xỉu lắc lắc đầu. Không có. Xỉu xỉu là ngoan bảo bảo. Vậy ngươi chính là uống mật ong? Không có. Vậy ngươi nói như thế nào mụ mụ tốt nhất xem đâu? Ông ngoại nói mụ mụ đẹp nhất. Người ông ngoại thật thông minh. Xỉu xỉu gật gật đầu. Ân. Trương Tư Chít đều xem choáng váng. Tỷ tỷ, ngươi kết hôn. Trương Tư Chít là Trương Tuấn cùng Trần Kiều Nhi tử. Không có. Kia Trương Tư Chít nhìn nhìn xỉu xỉu, hắn là người con nuôi. Không phải. Cái này, Trương Tư Chít ngượng ngùng xuống chút nữa hỏi. Tỷ tỷ xem Trương Tư Chít vẻ mặt xấu hổ liền cười. Xỉu xỉu là ta con nuôi. Phần 272. Trương Tư Chít minh bạch. Tỷ tỷ chính là muốn cho hắn xấu hổ một chút. Ta còn tưởng rằng ngươi tư tưởng tương đối vượt mức quy định. Tỷ tỷ cười cười. Chưa kết hôn đã có con yêu cầu đối mặt rất nhiều sự, quá mệt mỏi. Xác thật là. Trương Tư Chít xem bọn họ nói thời gian dài như vậy cũng chưa người ra tới lại hỏi, Vương A Di có phải hay không không ở nhà? Ân. Tỷ tỷ nhìn xỉu xỉu hỏi. Tiểu bà bối, ngươi bà ngoại cùng ngươi thái nãi nãi, Thái gia gia đi đâu? Dạo quanh. Vậy ngươi như thế nào không đi nha? Ta muốn xem môn. Ngươi còn sẽ mở cửa nha? Ân. Mụ mụ, ta nhưng lợi hại, ta đứng ở cửa người khác cũng không dám tiến vào. Tỷ tỷ nhéo nhéo xú xú cái mũi nhỏ. Không phải ngươi lợi hại, là tiểu hắc cùng tiểu lang lợi hại. Tiểu lang là lão lang nhi tử, lớn lên so lão lang còn hung. Ta cũng lợi hại. Ngươi hiện tại còn không lợi hại. Chờ ngươi trưởng thành liền lợi hại. Xỉu xỉu nghĩ nghĩ, giống tiểu lang như vậy đại. Không được. Giống hắc hắc như vậy đại. Không được. Chờ ngươi giống ngươi nháo nháo cứu cứu cùng đằng đằng cứu cứu như vậy lớn liền lợi hại. Xỉu xỉu đôi mắt lập tức liền sáng, mụ mụ, ta có thể lớn lên sao cao. Chỉ cần ngươi hảo hảo ăn cơm là có thể lớn lên sao cao. Ta hảo hảo ăn cơm. Ngoan. Trương Tư Chiết cảm thấy tỷ tỷ cùng xỉu xỉu đối thoại rất có ý tứ. Tỷ tỷ, hài tử cùng ngươi nói hắn rất lợi hại thời điểm ngươi không phải nên theo hài tử nói sao. Tỷ tỷ đem xỉu xỉu phóng tới trên mặt đất, kia sẽ lầm đạo hài tử. Ngươi sợ hắn đương chính mình thiên hạ vô địch. Ân. Chúng ta tiên tiến phòng ngồi đi. Hảo. Tỷ tỷ nhìn nhìn xỉu xỉu, ngươi là cùng mụ mụ về phòng vẫn là ở trong sân cùng tiểu hắc, tiểu lang chơi. Xỉu xỉu nâng lên cánh tay kéo lại tỷ tỷ tay, cùng mụ mụ về phòng. Kia chúng ta đi thôi. Hảo. Vào nhà sau, tỷ tỷ cấp Trương Tư Chiết đổ ly trà, Trương Thúc thân thể còn hảo đi. Ân. Trương Tư Chiết nhìn tỷ tỷ hỏi, ngươi đoán, cha ta lần này để cho ta tới làm gì? Ta đây nhưng đoán không ra tới. Tỷ tỷ cấp xỉu xỉu trong chén nhỏ đổ chút ôn khai thủy. Xỉu xỉu ngồi ở tỷ tỷ bên người ôm chính mình chén nhỏ cái miệng nhỏ uống lên lên. Trương Tư Chiết nhìn đến sau hâm mộ mà nói, ngươi nhi tử cũng thật ngoan. Tỷ tỷ cười cười. Hắn đây là còn không có học được quấy rối đâu. Chờ học xong liền không như vậy ngoan. Trương Tư Chiết có điểm không tin. Phải không? Đương nhiên. Chẳng lẽ ngươi không nghe một chút quá câu nói kia, 7 tuổi 8 tuổi cậu đều ngại. Xỉu xỉu nghe được cậu liền nói. Mụ mụ, ta thích tiểu lang. Tiểu lang thích ta. Tỷ tỷ xoa xoa xỉu xỉu đầu. Vậy ngươi tranh thủ làm tiểu lang vẫn luôn thích ngươi, được không? Hảo. Xỉu xỉu đem hắn tiểu ly nước đưa tới tỷ tỷ bên miệng. Mụ mụ, uống nước. Hảo. Tỷ tỷ liền xỉu xỉu tay uống lên một cái miệng nhỏ. Uống ngon thật. Kia mụ mụ lại uống điểm. Mụ mụ uống no rồi. Ngươi uống đi. Hảo. Trương Tư Chiết nhìn nhìn tỷ tỷ, lại nhìn nhìn xỉu xỉu, tỷ tỷ, ngươi như thế nào như vậy sẽ dưỡng hải tử? Cùng ta nương học. Ta xem ta nương liền như vậy cùng ta nhi tử nói chuyện. Trương Tư Chiết nghĩ thầm, trách không được cha ta đối với ngươi nương nhớ mãi không quên. Vương A Di cũng thật lợi hại. Đã sẽ làm buôn bán, lại sẽ dưỡng hải tử. Tỷ tỷ cười cười. Đúng rồi, ngươi lần này tới có chuyện gì? Trương Tư Chiết nhìn tỷ tỷ nói. Cha ta làm ta truy ngươi. Ta tới cùng Vương A Di chào hỏi một cái. Tỷ tỷ kinh ngạc trừng lớn mắt. Truy ta. Trương Tư Chiết gật gật đầu. Tỷ tỷ đem Trương Tư Chiết từ trên xuống dưới nhìn cái biến. Hảo A hai ta ở bên nhau khẳng định thực xứng đôi. Ân. Tỷ tỷ, ngươi muốn cho ta như thế nào truy ngươi? Tỷ tỷ nghĩ nghĩ, đi chúng ta ký túc xá hạ dùng ngọn nến bãi cái tâm. Sau đó ngươi ôm một bó hoa đứng ở ngọn nến bãi trong lòng tê, Hàn Kiệt Kiệt, ta yêu ngươi. Trương Tư Chiết dùng tay che hạ mắt. Biện pháp này thật nhiều người dùng qua, ta đổi cá biệt. Khắc. Ân. Nếu không, ngươi đi chúng ta trường học giúp ta giặt quần áo, múc cơm, múc nước. Ách. Múc cơm múc nước có thể. Giặt quần áo liền thôi bỏ đi. Tỷ tỷ nhìn Trương Tư Chiết cười nói, chính là ta liền muốn tìm cá nhân giúp ta giặt quần áo. Ta cho ngươi mướn cá nhân tẩy. Tỷ tỷ phiết Trương Tư Chiết liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào như vậy không thành ý. Ta là sợ ngươi bị người chê cười. Chê cười cái gì? Chê cười ngươi tìm cái ăn cơm mềm bạn trai. Giặt quần áo, múc nước, múc cơm, chính là ăn cơm mềm. Ân. Nói bừa. Ta cùng ngươi nói, sẽ giúp bạn gái giặt quần áo, múc cơm, múc nước nam nhân mới là hảo nam nhân. Ngươi liền lừa dối ta đi. Ta lừa dối ngươi làm gì? Ta là sợ ngươi đánh quan côn. Trương Tư Chiết đắc ý cười cười. Ngươi yên tâm đi. Ta như vậy xoái, khẳng định sẽ không đánh quan côn. Tỷ tỷ cười cười, ngươi có phải hay không chuẩn bị dùng ngươi sắc đẹp đem ta mê choáng? Trương Tư Chiết nhìn tỷ tỷ mãn nhãn thâm tình mà nói. Đối. Ta chính là muốn dùng ta sắc đẹp chinh phục ngươi. Tỷ tỷ làm bộ run lên một chút, ta nương nha, nổi da gà đều ra tới. Ha ha. Tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta hai cái như thế nào liền không tới điện đâu. Ai biết được. Ngươi là bị cha ngươi bước tới đi. Trương Tư Chiết gật gật đầu. Ta lần này tới chính là muốn cho Vương Á Di giúp ta khuyên nhủ cha ta. Ta cùng ngươi nói, cha ta hiện tại đều sắp tẩu hỏa nhập ma. Quá khoa trương đi. Thật sự, cha ta hiện tại vừa thấy đến ta khiến cho ta truy ngươi. Tỷ tỷ thở dài. Ta như thế nào như vậy làm cho người ta thích nha. Trương Tư Chiết ở trong lòng nói, cha ta đời này lớn nhất tiếc nuối chính là không có có thể cưới được ngươi nương. Đúng vậy. Ngươi so nhân dân tệ còn làm cho người ta thích. Đó là nhân dân tệ nhiều như vậy. Mà ta chỉ có một. Trương Tư Chiết lắc lắc đầu, ngươi tự tin quá mức. Phải không? Ta đây điệu thấp điểm, ta so kim cương còn làm cho người ta thích. Trương Tư Chiết trong miệng trà thiếu chút nữa phun ra tới. Tỷ tỷ đang chuẩn bị nói chuyện, tiểu mãn lãnh Hàn Đại Sơn cùng Thang Tuệ Tuệ đã trở lại. Xỉu xỉu từ trên sofa trượt xuống dưới thịch thịch thịch chạy tới tiểu mãn bên người. Bà ngoại, thái nãi nãi, thái gia gia, cái này thúc thúc muốn cùng ta nương chơi trò chơi. Chương 422 Bạch Cao Hưng chúng ta là một đám. Tỷ tỷ cùng Trương Tư Chiết nhìn đến tiểu mãn cùng Hàn Đại Sơn, Thang Tuệ Tuệ đã trở lại liền từ trên sofa đứng lên. Trương Tư Chiết, Hàn gia gia hảo, Hàn nãi nãi hảo, Vương Á Di hảo. Hàn Đại Sơn, hảo, hảo. Ngồi. Thang Tuệ Tuệ, Kiệt Kiệt, đây là ngươi đồng học. Tỷ tỷ, không phải. Hắn là ta nương cùng cha ta bằng hữu nhi tử. Họ Trương, kêu Tư Chiết. Các ngươi kêu hắn tiểu Trương là được. Thang Tuệ Tuệ xem Trương Tư Chiết lớn lên lại cao lại xoáy liền tưởng đem hắn cùng tỷ tỷ thấu thành một đôi. Tư Chiết, ngồi. Trương Tư Chiết đáp thanh hảo nhưng là không có ngồi. Chờ Hàn Đại Sơn, Thang Tuệ Tuệ. Tiểu mãn ngồi xuống về sau Trương Tư Chiết mới ngồi xuống. Thang Tuệ Tuệ ngồi xuống hạ liền bắt đầu cùng Trương Tư Chiết lao việc nhà. Cái gì ngươi năm nay bao lớn rồi? Là ở đi học vẫn là ở công tác? Cha ngươi là đang làm gì? Ngươi nương là đang làm gì? Xỉu xỉu xem tiểu mãn cùng Hàn Đại Sơn, Thang Tuệ Tuệ đều không có hỏi hắn Trương Tư Chiết cùng tỷ tỷ muốn chơi cái gì trò chơi liền đi đến tiểu mãn bên người ôm lấy tiểu mãn chân. Bà ngoại! Ngươi hỏi ta thúc thúc muốn cùng ta nương chơi cái gì trò chơi? Tiểu mãn cười cười, xỉu xỉu, Trương thúc thúc muốn cùng mụ mụ ngươi chơi cái gì trò chơi? Xỉu xỉu mắt nhỏ tặc lượng, thúc thúc muốn truy ta nương. Bà ngoại, thúc thúc khẳng định đuổi không kịp ta nương chạy nhưng nhanh. Thang Tuệ Tuệ cao hứng hỏng rồi, truy thượng. Tư Chiết, nãi nãi giúp ngươi. Trương Tư Chiết xấu hổ cười cười. Tỷ tỷ, nãi nãi, chúng ta là ở nói giỡn. Thang Tuệ Tuệ cảm thấy tỷ tỷ là ngượng ngùng. Loại sự tình này sao có thể nói giỡn? Tư Chiết, mãi mãi cùng ngươi nói, nhà của chúng ta kiệt kiệt. Thang Tuệ Tuệ xoạch xoạch nói tỷ tỷ một đống chỗ tốt. Cái này đổi tỷ tỷ xấu hổ. Nhi tử, lại đây. Hảo. Xỉu xỉu nhảy nhót chạy tới tỷ tỷ bên người. Mụ mụ, thúc thúc đuổi không kịp ngươi. Đúng không? Tỷ tỷ đem xỉu xỉu ôm tới rồi trên đùi. Xỉu xỉu. Mụ mụ cùng ngươi nói, mụ mụ vừa rồi là cùng Trương thúc thúc nói giỡn. Xỉu xỉu sờ sờ đầu. Nói giỡn còn không phải là chơi sao? Ách tỷ tỷ nghĩ nghĩ. Nói giỡn chính là đậu ngươi chơi ý tứ. Đậu ta chơi cũng là chơi. Ách tỷ tỷ không biết như thế nào cùng xỉu xỉu giải thích. Nãi nãi, hai chúng ta vừa rồi thật là ở nói giỡn. Nãi nãi, hai chúng ta nếu là tưởng yêu đương sớm nói chuyện. A. Thang Tuệ Tuệ nhìn nhìn Trương Tư Chiết lại nhìn nhìn tỷ tỷ. Hai người các ngươi thật không nói. Tỷ tỷ, thật không nói. Không tin ngươi hỏi ta nương. Thang Tuệ Tuệ chiều tiểu mãn nhìn qua đi. Tiểu mãn cười cười, nương, bọn họ hai cái vừa rồi là nói giỡn. Thang Tuệ Tuệ thực thất vọng, nha đầu thúi, hại ta Bạch Cao Hứng một hồi. Tỷ tỷ vô lại cười cười. Nãi nãi, ngươi đừng nội. Ta khẳng định sẽ làm ngươi thật cao hứng. Thang Tuệ Tuệ trừng mắt nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái, nha đầu thúi. Xỉu xỉu nhìn đến Thang Tuệ Tuệ đối với tỷ tỷ nói nha đầu thúi có điểm không cao hứng. Thái nãi nãi, ngươi đang nói ta mụ mụ sao? Thang Tuệ Tuệ, đối. Mụ mụ ngươi chính là cái nha đầu thúi. Xìu xìu nhìn tỷ tỷ hỏi. Mụ mụ, nha đầu thúi có phải hay không không tốt? Có đôi khi hảo có đôi khi không tốt. Xìu xìu nhíu mày suy nghĩ nửa ngày cũng không suy nghĩ cẩn thận. Tỷ tỷ điểm điểm xỉu xỉu cái mũi nhỏ, chờ ngươi lớn lên giống ngươi nháo nháo cứu cứu cùng ngươi đằng đằng cứu cứu như vậy lớn ngươi liền minh bạch. Xỉu xỉu đô đô miệng. Hào đi. Tiểu mãn nhìn Trương Tư Chiết cười cười. Nhà ngươi sinh ý hiện tại vẫn là cha ngươi ở quản. Ân. Tỷ tỷ của ta đối làm buôn bán không có hứng thú. Ta còn ở đi học. Ngươi mau tốt nghiệp đi. Nhanh. Tốt nghiệp chuẩn bị làm gì? Còn không có tưởng hảo. Ta ông ngoại muốn cho ta đến chính phủ bộ môn đi làm. Ta nương muốn cho ta giúp ta cha làm buôn bán. Vậy ngươi cha muốn cho ngươi làm gì? Trương Tư Chiết nhìn nhìn tỷ tỷ. Cha ta muốn cho ta đem tỷ tỷ cưới về nhà. Tiểu mãn cười cười. Ta mấy ngày hôm trước ở TV thượng nhìn đến tỷ tỷ ngươi. Tỷ tỷ ngươi vũ nhảy thực hảo. Tỷ tỷ ngươi có đối tượng sao? Không có. Tỷ tỷ của ta từ nhỏ liền thích khiêu vũ. Có rảnh làm tỷ tỷ ngươi tới trong nhà chơi. Hảo. Vương A-di, ngài có thể giúp ta khuyên nhủ cha ta sao? Tỷ tỷ thực hảo, ta cũng không tồi. Chính là hai chúng ta tựa như hai điều đường thẳng song song. Tiểu mãn cười cười. Ngươi trở về nói cho cha ngươi, con cháu đều có con cháu phúc. Trương Tư Chiết không nghe hiểu. Vương A-di, ngài ý tứ là. Ngươi trở về như vậy cùng cha ngươi nói là được. Hảo. Cảm ơn. Giữa trưa tại đây ăn cơm. Hảo. Mau giữa trưa thời điểm tỷ tỷ liền xách Trương Tư Chiết đi phòng bếp nấu cơm đi. Xỉu xỉu cũng tung ta tung tăng theo qua đi. Đi phòng bếp, xỉu xỉu liền ngồi tới rồi hắn ghế nhỏ thượng. Tỷ tỷ cho xỉu xỉu một cái tiểu buồn cùng một phen đồ ăn. Xỉu xỉu thuần thục mà đem lá cải bẻ xuống dưới phóng tới tiểu trong buồn. Trương Tư Chiết kinh ngạc nhìn xỉu xỉu, tỷ tỷ. Ngươi thu dưỡng hắn sẽ không chính là vì làm hắn giúp ngươi làm việc đi. Tỷ tỷ phiết Trương Tư Chiết liếc mắt một cái. Tiểu nhân chi tâm. Ha ha, Trương Tư Chiết ngồi xổm trên mặt đất nhìn xỉu xỉu hỏi. Xỉu xỉu, mụ mụ ngươi có phải hay không mỗi ngày làm ngươi giúp nàng làm việc? Phần 273. Xỉu xỉu biên làm việc biên nói. Ta mụ mụ làm việc, ta cũng làm việc. Ta cùng ta mụ mụ giống nhau. Xỉu xỉu nhìn Trương Tư Chiết liếc mắt một cái, ngươi không làm việc, ngươi cùng chúng ta không giống nhau. Ta cùng ta mụ mụ là một đám. Ngươi là một đám. Trương Tư Chiết chiều tỉ tỉ nhìn qua đi, Hàng Kiệt Kiệt, ngươi chính là như vậy lừa dối ngươi nhi tử. Ta này không gọi lừa dối, đều làm gương tốt. Ách, Trương Tư Chiết nghẹn một chút, Hàng Kiệt Kiệt, ngươi cũng thật có thể hạt bẻ. Tỉ tỉ quét Trương Tư Chiết liếc mắt một cái, ngươi không biết sao. Cha mẹ là hài tử tốt nhất lão sư. Vì đương hảo ta nhi tử lão sư ta cũng không dám ngủ nướng. Ai? Ha ha ha. Một hồi, tỷ tỷ liền xào ra tới một cái đồ ăn. Trương Tư Chiết nuốt nuốt nước miếng. Tỷ tỷ, ta cảm thấy cha ta đề nghị cũng khá tốt. Nếu không, hai ta liền thấu cùng nhau qua đi. Tỷ tỷ cười cười, ngươi nếu là muốn ăn ăn ngon thỉnh cái đầu bếp không phải được rồi. Đầu bếp làm nhưng không ngươi làm ăn ngon. Trương Tư Chiết thỏ lại gần nghe nghe, thật hương. Tỷ tỷ xem Trương Tư Chiết thèm nước miếng đều mau ra đây liền nói, ca ca ta nhóm làm cơm cũng ăn rất ngon. Ngươi nếu là nữ, ta khiến cho ca ca ta nhóm đem ngươi cưới trở về. Như vậy ngươi liền có thể mỗi ngày ăn ngon. Trương Tư Chiết lại nghe nghe, đáng tiếc ta là nam. Ai? Bên kia, Thang Tuệ Tuệ chiều phòng bếp nhìn nhìn, tiểu mãn, ngươi nói, bọn họ hai người thật không kêu ý tứ. Ta xem bọn họ chỗ khá tốt nha. Ân. Ở tỷ tỷ trong mắt, Tư Chiết chính là cái nữ. Ở Tư Chiết trong mắt, tỷ tỷ chính là cái nam. Thang Tuệ Tuệ thở dài. Tư Chiết kia hài tử khá tốt. Tiểu mãn cười cười, ngươi hiện tại xem ai đều cảm thấy hảo. Thang Tuệ Tuệ trắng tiểu mãn liếc mắt một cái, ta này không phải sốt ruột sao. Ngươi nói ngươi, như thế nào một chút cũng không nổi. Ngươi có phải hay không bọn nhỏ mẹ ruột? Ta cũng thực sốt ruột, thật sự. Thang Tuệ Tuệ hừ một tiếng. Ta mới không tin. Tiểu mãn đang muốn nói chuyện, trên bàn điện thoại liền vang lên. Tiểu mãn tiếp lên nghe xong vài câu liền nhíu hạ mày. Chương 423 lấy quyền áp người nam Bình Hoa. Một hồi, tiểu mãn liền đem điện thoại treo. Thang Tuệ Tuệ xem tiểu mãn nhíu hạ mày lại hỏi. Làm sao vậy? Không có gì. Có người nói là xỉu xỉu ra ra mãi mãi. Tỷ tỷ nhặt được xỉu xỉu sau, đang đằng cha xét thật dài thời gian cũng không có tìm được xỉu xỉu cha mẹ. Thang Tuệ Tuệ có điểm luyến tiếc. Hắn cha mẹ là nào? Đang làm gì? Điều kiện được không? Ta không hỏi. Ngươi như thế nào không hỏi đâu? Hắn cha mẹ điều kiện nếu là không tốt, kia. Kia chúng ta liền cùng bọn họ thương lượng, làm xỉu xỉu tiếp tục ở nhà chúng ta ở. Tiểu Mãn cười cười, nương, ngươi như vậy thích xỉu xỉu. Ta nhìn hắn lớn lên đương nhiên thích. Vậy đem hắn lưu tại nhà chúng ta. Thang Tuệ Tuệ cũng tưởng. Chính là, nhân gia cha mẹ có thể đồng ý. Tiểu Mãn khỏe miệng tiểu kiểu, có thể. Thang Tuệ Tuệ nhìn Tiểu Mãn nói, ta cũng không thể lấy quyền áp người. Tiểu Mãn cười cười, yên tâm đi. Ta không lấy quyền áp người. Cũng không lấy tiền mê người. Vậy là tốt rồi. Ta tuy rằng luyến tiếc xỉu xỉu, nhưng nhân gia là xỉu xỉu cha mẹ. Nhân gia nếu là một hai phải đem xỉu xỉu tiếp trở về ta cũng không thể ngăn đón. Ân. Trong phòng bếp, xỉu xỉu biên giúp tỷ tỷ làm việc biên cùng tỷ tỷ nói chuyện phiếm. Mụ mụ, thái mãi mãi nói nháo nháo cứu cứu cùng đằng đằng cứu cứu khi còn nhỏ nhưng lợi hại. Tỷ tỷ biên xào rau biên nói, phải không? Ngươi nháo nháo cứu cứu cùng đằng đằng cứu cứu khi còn nhỏ như thế nào lợi hại? Thái mãi mãi nói xỉu xỉu đem Thang Tuệ Tuệ nói cho chuyện của hắn đều cùng Tiểu Mãn lặp lại một lần. Tuy rằng nói gập ghềnh, nhưng đại thể ý tứ vẫn là nói rõ. Tiếp theo, xỉu xỉu lại cùng Tiểu Mãn nói Thang Tuệ Tuệ cùng Hàn Đại Sơn ngày hôm qua dẫn hắn đi công viên chơi. Công viên có cái lão thái thái cùng Thang Tuệ Tuệ nói nàng con dâu khi dễ nàng. Con của hắn cũng mặc kệ. Còn nói nàng con dâu đem nàng tiền lương cầm đi, nàng hiện tại trên người một phân tiền cũng không có. Sau khi nói xong, xỉu xỉu liền hỏi tỷ tỷ, mụ mụ, tiền lương là món đồ chơi sao? Không phải. Ăn ngon. Ở xỉu xỉu trong lòng, ăn ngon hòa hảo chơi người khác mới có thể lấy. Không phải. Đó là cái gì? Tỷ tỷ cảm thấy vấn đề này lại nói tiếp tương đối phức tạp, lấy xỉu xỉu đầu nhỏ còn lý giải không được. Cho nên, tỷ tỷ liền lại đem cái kia vạn năng lý do thoái thác đem ra. Chờ ngươi trưởng đến ngươi nháo nháo cứu cứu cùng ngươi đằng đằng cứu cứu như vậy lớn mụ mụ lại cùng ngươi nói. Phúc! Trương Tư Chiết vừa nghe liền cười, tỷ tỷ, ngươi những lời này đã nói vài biến. Tỷ tỷ đem đồ ăn thịnh tới rồi mâm, chỉ cần hắn không trưởng đến hắn nháo nháo cứu cứu cùng hắn đằng đằng cứu cứu như vậy tập thể liền có thể nói. Trương Tư Chiết xoa xoa xỉu xỉu đầu, tiểu tử ngốc, ngươi nương ở lừa ngươi nào? Chờ ngươi trưởng đến ngươi nháo nháo cứu cứu cùng ngươi đằng đằng cứu cứu như vậy đại thời điểm chính ngươi liền biết tiền lương là cái gì. Xỉu xỉu đem tẩy tốt đồ ăn cho tỷ tỷ, mụ mụ, lừa là cái gì? Tỷ tỷ, ách! Trương Tư Chiết, ha ha ha! Tỷ tỷ trừng mắt nhìn Trương Tư Chiết liếc mắt một cái, lừa chính là nói lời nói dối. Xỉu xỉu vẫn là không rõ. Tỷ tỷ, mụ mụ cho ngươi cử cái lệ. Nếu là ngươi không có rửa tay... Nhưng mụ mụ hỏi ngươi rửa tay không ngươi nói cho mụ mụ ngươi giặt sạch đây là nói láo, chính là lừa. Úc! Xỉu xỉu đi đến Trương Tư Chiết bên người chụp Trương Tư Chiết một chút, người xấu. Xỉu xỉu đánh xong sau lại hướng về phía Trương Tư Chiết hừ một tiếng mới chạy về tỷ tỷ bên người ôm lấy tỷ tỷ chân ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ nói, mụ mụ, ta giúp ngươi đánh người xấu. Tỷ tỷ gắp khẩu đồ ăn thổi thổi uy tới rồi xỉu xỉu trong miệng, hảo nhi tử. Xỉu xỉu cao hứng cọ cọ tỉ tỉ quần. Tỉ tỉ xoa xoa xỉu xỉu đầu. Trương Tư Chiết xem tỉ tỉ cùng xỉu xỉu một bức mẫu từ tử hiếu bộ dáng thực hâm mộ. Bất quá, tỉ tỉ, ngươi nhi tử vì cái gì đánh ta? Tỉ tỉ nhìn Trương Tư Chiết liếc mắt một cái, ngươi nói ta lừa hắn. Trương Tư Chiết minh bạch. Tiểu tử thúi, như vậy tiểu liền biết che chở mụ mụ ngươi. Xỉu xỉu vừa ăn đồ vật biên kiêu ngạo đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực. Ha ha ha, Trương Tư Chiết nhìn tỷ tỷ nói, tiểu gia hỏa này ngươi là ở đâu nhặt? Ta cũng đi nhặt một cái. Tỷ tỷ phiết Trương Tư Chiết liếc mắt một cái. Tường mở. Ngươi chính là đi kia chờ một năm cũng nhặt không? Xỉu xỉu đi theo tỷ tỷ nói câu. Nhặt không? Nói xong còn hướng Trương Tư Chiết làm cái mặt quỷ. Trương Tư Chiết xem xỉu xỉu tốt như vậy chơi liền muốn ôm ôm xỉu xỉu. Xỉu xỉu lập tức vòng tới rồi tỷ tỷ bên kia. Người xấu. Ha ha, Trương Tư Chiết nhìn tỷ tỷ nói. Ta đối với ngươi không tới điện. Nhưng là ta thích ngươi chủ nghệ. Cũng thích ngươi nhi tử. nếu không, ta liền nghe cha ta nói đem ngươi cưới về nhà đi. Tỷ tỷ phiết Trương Tư Chiết liếc mắt một cái, hành. Xem ở ngươi lớn lên xoái phân thượng. Ta không ngừng xoái. Phải không? Ân. Kia tính. A. Tỷ tỷ nhìn Trương Tư Chiết cười nói, ta không thiếu nhân tài. Ta thiếu cái bình hoa. Nam bình hoa. Người quá thông minh nhưng không thích hợp đương bình hoa. Trương Tư Chiết trừng mắt nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái, hợp lại ta ở ngươi trong mắt liền một nam bình hoa nha. Ân. Trương Tư Chiết nhìn xỉu xỉu nói, mụ mụ ngươi cũng thật sẽ đả kích người. Xỉu xỉu chớp chớp mắt, mụ mụ, đả kích người là cái gì? Tỷ tỷ, Trương Tư Chiết chăm miệng một lời nói, chờ ngươi lớn lên giống nói đến này, hai người đều cười. Tỷ tỷ, ngoan nhi tử, đi xem ngươi ông ngoại đã trở lại không? Hảo. Tiểu Mãn cùng Thang Tuệ Tuệ mới vừa nói xong xỉu xỉu sự xỉu xỉu liền vào được. Thái nãi nãi, bà ngoại, mụ mụ làm ta hỏi một chút ông ngoại đã trở lại không? Thang Tuệ Tuệ, ngươi ông ngoại còn không có trở về. Úc, ta đây đi nói cho ta mụ mụ đi. Hảo, đi chậm một chút. Ân. Thang Tuệ Tuệ nhìn theo xỉu xỉu ra cửa sau lại thở dài. Thật luyến tiếc đem xỉu xỉu còn cho bọn hắn. Tiểu Mãn cười cười. Bên kia, xỉu xỉu tiến phòng bếp liền nói. Mụ mụ, ông ngoại còn không có trở về. Vậy ngươi đi trong viện chờ ông ngoại đi thôi. Xỉu xỉu nghĩ nghĩ, mụ mụ, ta có thể ở phòng bếp cửa chờ ông ngoại sao? Như vậy hắn liền đã có thể nhìn đến mụ mụ lại có thể nhìn đến ông ngoại. Có thể. Xỉu xỉu dọn chính mình ghế nhỏ ngồi xuống phòng bếp cửa. Một hồi, Hàn Bân liền đã trở lại. Xỉu xỉu lập tức đứng lên chiều Hàn Bân chạy qua đi. Ông ngoại, người đã trở lại. Ông ngoại, trong phòng bếp có cái người xấu. Hàn Bân đem xỉu xỉu từ trên mặt đất ôm lên. Phòng bếp trứng gà hỏng rồi. Không có. Vậy ngươi nói như thế nào phòng bếp có cái người xấu nha? Hắn nói mụ mụ nói bậy. Xỉu xỉu mới vừa nói xong Trương Tư Chiết liền từ phòng bếp ra tới. Hàn thúc thúc. Tư Chiết. Ngươi chừng nào thì tới? Hôm nay buổi sáng. Đi. Vào nhà ngồi. Ngươi đi vào trước đi. Ta giúp tỷ tỷ đem cơm làm tốt liền đi vào. Hàn Bân cũng không có cùng Trương Tư Chiết khách khí. Hành. Ta đây đi vào trước. Ân. Xỉu xỉu ở Hàn Bân trên người giật giật. Ông ngoại, ta cũng muốn giúp ta mụ mụ nấu cơm. Hảo. Hàn Bân đem xỉu xỉu phóng tới trên mặt đất. Đi thôi. Trương Tư Chiết cùng xỉu xỉu đi phòng bếp sau Hàn Bân liền về phòng. Một hồi phòng liền phát hiện Thang Tuệ Tuệ sắc mặt không đúng. Nương, ai cho ngươi? Chương 424 so mẹ kế còn mẹ kế. Thang Tuệ Tuệ, không ai cho ta. Hàn Bân ngồi xuống trên sofa, vậy ngươi như thế nào không cao hứng? Hàn Bân nhìn Tiểu Mãn nói dơ nói, Tiểu Mãn, có phải hay không ngươi chọc ta nương? Tiểu Mãn cười cười, có người gọi điện thoại tới nói xỉu xỉu là bọn họ tôn tử. Hàn Bân châu hạ mày, bọn họ muốn làm gì? Tiểu Mãn khỏe miệng tiểu kiểu. Hàn Bân, khuê nữ đã biết không? Tiểu Mãn, không có. Nàng ở nấu cơm. Hàn Bân nghĩ nghĩ, nếu không, việc này ta trước không cần cùng khuê nữ nói. Tiểu Mãn nhướng mày, xỉu xỉu là nàng nhi tử. Hàn Bân không nghĩ làm tỉ tỉ nhọc lòng, nếu không, chúng ta đi trước trông thấy xỉu xỉu ra ra, mãi mãi. Tiểu Mãn thiết Hàn Bân liếc mắt một cái, đây là kiệt kiệt sự, làm kiệt kiệt chính mình xử lý. Này Hàn Bân nhìn Tiểu Mãn nói, ta khuê nữ không xử lý quá như vậy sự. Tiểu Mãn, kia càng hẳn là làm nàng chính mình xử lý. Thang Tuệ Tuệ cũng có chút lo lắng, loại sự tình này kiệt kiệt một nữ hài tử sao có thể xử lý. Hàn Bân, đúng vậy. Tiểu Mãn, vẫn là chúng ta đi trước trông thấy bọn họ đi. Tiểu Mãn xoa xoa cái chán, các ngươi như vậy làm cho ta giống như mẹ kế dường như. Thang Tuệ Tuệ cùng Tiểu Mãn làm vài thập niên mẹ chồng nàng dâu. Cũng không sợ Tiểu Mãn không cao hứng. Cái gì giống? Ngươi có đôi khi so mẹ kế còn mẹ kế. Hàn Bân, ân. Đặc biệt là đối ta khuê nữ. Tiểu Mãn trừng mắt nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái. Tiếp theo, Tiểu Mãn nhìn Thang Tuệ Tuệ cười cười. Nương, có ta cùng Bân tử ở. Kiệt kiệt chính là an mệnh chúng ta cũng có thể cho nàng đòi lại tới. Thang Tuệ Tuệ, nếu không đem bọn họ thỉnh về đến nhà tới. Tiểu Mãn không nghĩ làm cho bọn họ tới trong nhà, không cần. Ở bên ngoài ước cái địa phương là được. Thang Tuệ Tuệ, kia. kia làm nháo nháo cùng đằng đằng bồi Kiệt Kiệt đi. Tiểu Mãn xem Thang Tuệ Tuệ như vậy không yên tâm, liền hơi chút làm điểm nhượng bộ, làm đệ đệ bồi nàng đi thôi. Nháo nháo, đằng đằng, tả tả, hữu hữu đều phải thượng ban. Thang Tuệ Tuệ còn có điểm không hài lòng. Hàn Bân biết Tiểu Mãn đây là xem ở Thang Tuệ Tuệ mặt mũi thượng mới làm đệ đệ bồi tỉ tỉ đi. Vậy như vậy định rồi. Ta cấp đệ đệ gọi điện thoại. Phần 274. Tiểu Mãn, chờ bọn họ tới lại đánh. Hàn Bân, bọn họ còn không có tới. Tiểu Mãn, ân. Hàn Bân, kia bọn họ khi nào tới? Tiểu Mãn, ngày mai. Ta đây vẫn là hiện tại liền đánh đi. Hàn Bân mới vừa nói xong liền minh bạch, ngươi tưởng lượng lượng bọn họ. Tiểu Mãn gật gật đầu. Một hồi, xỉu xỉu liền chạy vào, thái nãi nãi, bà ngoại, ông ngoại, cơm hảo. Thái nãi nãi, ta thái gia gia đâu? Ngươi thái gia gia ở phía sau cấp đồ ăn bắt sâu. Ta đây đi mặt sau kêu ta thái gia gia đi. Ân, chạy chậm một chút. Hảo. Cơm nước xong, Trương Tư Chiết cùng tỷ tỷ thu thập xong liền cáo tử. Trương Tư Chiết đi rồi về sau, Thang Tuệ Tuệ liền cùng Hàn Đại Sơn mang theo xỉu xỉu lưu con đi. Tiểu Mãn đem tỷ tỷ kêu lại đây, ngồi. Hảo. Tiểu Mãn nhìn tỷ tỷ nói, hôm nay có người gọi điện thoại tới nói bọn họ là xỉu xỉu ra ra. Tỷ tỷ có điểm kinh ngạc, xỉu xỉu ra ra. Ân. Bọn họ nói cái gì? Bọn họ nói muốn tới nhận xỉu xỉu. Bọn họ khi nào đến? Ngày mai. Tỷ tỷ nghĩ nghĩ, ta đây quá mấy ngày lại đi thấy bọn họ đi. Hàn Bân, ngươi nương cũng là như vậy tưởng. Tỷ tỷ sợ bọn họ trực tiếp tìm xỉu xỉu, kia mấy ngày nay khiến cho xỉu xỉu ở nhà chơi đi. Tiểu Mãn, hành. Hàn Bân, đến lúc đó làm ngươi đệ đệ bồi ngươi đi. Tỷ tỷ cười cười, ta chính mình đi là được. Tiểu Mãn, ngươi mãi mãi không yên tâm. Tỷ tỷ, vậy được rồi. Thương lượng hảo, Hàn Bân liền đi làm đi. Hàn Đại Sơn cùng Thang Tuệ Tuệ mang theo xỉu xỉu sau khi trở về tỷ tỷ liền cùng các nàng nói mấy ngày nay cũng đừng mang xỉu xỉu đi ra ngoài đi chơi. Nếu là thật sự muốn đi liền đem Tiểu Hắc cùng Tiểu Lang mang lên. Hàn Đại Sơn cũng biết xỉu xỉu ra ra mãi mãi tìm tới, như thế nào? Bọn họ còn dám ngạnh đoạt nha. Thang Tuệ Tuệ, kia bọn họ khẳng định không dám. Kiệt Kiệt là sợ bọn họ làm sợ xỉu xỉu. Tỷ tỷ, ân. Hàn Đại Sơn, kia hành đi. Cùng Hàn Đại Sơn cùng Thang Tuệ Tuệ nói xong, tỷ tỷ lại đem xỉu xỉu kêu lại đây. Xỉu xỉu, mụ mụ giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Xỉu xỉu, hảo. Ngươi mấy ngày nay không cần đi ra ngoài chơi, ở nhà giúp mụ mụ đem vườn rau tiểu thảo đều rút, được không? Hảo. Ngày hôm sau buổi chiều 3-4 giờ thời điểm, Tiểu Mãn lại nhận được đối phương điện thoại. Đối phương nói bọn họ đã tới rồi. Tiểu Mãn nói tỷ tỷ mấy ngày nay có việc. Đối phương nói muốn tiên kiến thấy xỉu xỉu. Tiểu Mãn nói xỉu xỉu là tỷ tỷ nhặt về tới. Muốn thấy xỉu xỉu trải qua tỷ tỷ đồng ý. Đối phương nghe Tiểu Mãn khẩu khí thực kiên tuyệt đành phải từ bỏ. Khách sạn, Tôn Vĩnh Lượng mới vừa đem điện thoại treo Điền Xuân tới liền nói, Lão Tôn, bọn họ có phải hay không không muốn đem tôn tử còn cấp chúng ta? Tôn Vĩnh Lượng, hình như là. Kia làm sao bây giờ? Tôn Vĩnh Lượng thở dài, ta cũng không biết. Điền Xuân tới cắn chặt răng, các nàng nếu là không đem tôn tử còn cấp chúng ta liền đi cáo bọn họ đi. Cáo nhân ra. Tôn Vĩnh Lượng nhìn Điền Xuân tới liếc mắt một cái, nhân gia có quyền thế, chúng ta có cái gì? Còn có, nếu không phải nhân gia, ta tôn tử còn không biết sẽ thế nào đâu. Nhưng kia cũng không thể bá chiếm chúng ta tôn tử không còn nha. Nhân gia chưa nói không còn. Nhân gia chính là nói quá mấy ngày lại nói. Điền Xuân tới tưởng hiện tại liền đem tôn tử mang về. Nói cái gì nói? Hai tử là chúng ta. Bọn họ đem hài tử còn cấp chúng ta không phải được rồi. Tôn Vĩnh Lượng trừng mắt nhìn Điền Xuân tới liếc mắt một cái, ngươi nói nhẹ nhàng. Kia hài tử nhân ra nhưng dưỡng một năm. Sao có thể chúng ta vừa nói nhân ra liền đem hài tử cấp chúng ta? Ngươi là nói bọn họ tưởng cùng chúng ta muốn dưỡng hài tử tiền. Tôn Vĩnh Lượng không nói chuyện. Điền Xuân tới bĩu môi. Nhà hắn không phải rất có tiền sao? Tôn Vĩnh Lượng thở dài. Ngươi như thế nào lao nghĩ tiền? Nếu không phải bởi vì tiền, ta tôn tử cũng ném không được. Điền Xuân tới vừa nghe liền phát hỏa. Ta tưởng tiền là vì ta sao? Ta còn không phải là vì ta nhi tử. còn có, ngươi lúc ấy không phải cũng không phản đối. Ta mặc kệ ngươi. Nói xong, Tôn Vĩnh Lượng liền nằm tới rồi trên giường. Điền Xuân tới lạnh lùng hừ một tiếng. Trang cái gì trang? Nếu là không ra sự, ngươi thì đều sẽ không tha một cái. Tôn Vĩnh Lượng từ trên giường đứng lên liền hướng cửa đi. Điền Xuân tới, họ Tôn, ngươi lại tưởng hướng nào trốn? Trốn cái gì trốn? Ta đi ra ngoài thanh tịnh thanh tịnh. Tôn Vĩnh Lượng lôi kéo mở cửa liền nhìn đến một người tuổi trẻ người đứng ở cửa. Tiểu Lộc, ngươi đã đến rồi. Mau tiến vào. Thúc đang chuẩn bị đi tìm ngươi đi. Điền Xuân tới cũng thay gương mặt tươi cười. Tiểu Lộc, ngồi. Hảo. Tiểu Lộc 30 tới tuổi, mang mắt kính. Thoạt nhìn lịch sự văn nhã. Tôn Thúc, Điền A Di, ta cho các ngươi mua chút ăn. Tôn Vĩnh Lượng, này như thế nào không biết xấu hổ. Điền Xuân tới, đúng vậy. Tiểu Lộc, ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều, nếu không phải ngươi, chúng ta cũng tìm không thấy Tôn Tử. Tiểu Lộc đem trong tay đồ vật phóng tới trên bàn. Tôn Thúc, ngươi cùng Hàn gia ước hảo thời gian sao? Nếu là ước hảo ta liền bồi ngươi đi một chuyến. Chương 425 có lý biến không lý xuất đầu tới. Tôn Vĩnh Lượng đem Tiểu Mãn nói với hắn nói cùng Tiểu Lộc nói một lần. Ngươi nói, bọn họ có phải hay không không nghĩ đem hải tử trả lại cho chúng ta? Tiểu Lộc đẩy một chút mắt kính. Nhà bọn họ điều kiện thực hảo. Ngươi Tôn Tử nếu là lưu tại nhà bọn họ. Tôn Vĩnh Lượng, ta biết. Ta Tôn Tử nếu là lưu tại nhà hắn về sau khẳng định rất có tiền đồ. Nhưng là, con dâu của ta nhà mẹ đẻ không đồng ý ta nhi tử cũng không đồng ý. Tiểu Lộc, vậy các ngươi liền lại kiên nhẫn chờ mấy ngày đi. Điền Xuân tới cấp Tiểu Lộc đổ một chén nước. Tiểu Lộc, nếu là bọn họ không muốn đem hài tử trả lại cho chúng ta, ngươi có thể hay không giúp chúng ta khuyên nhủ bọn họ. Ta thử xem đi. Bất quá, ta thấp cổ bé họng, không nhất định dùng được. Điền Xuân tới nhìn Tôn Vĩnh Lượng. Tiểu Lộc, bọn họ nếu là không đem hài tử trả lại cho chúng ta có thể hay không đi cáo bọn họ đi. Tiểu Lộc trong mắt hiện lên một đạo khinh bị quang. Tốt nhất không cần. Điền Xuân tới, kia bọn họ nếu là thật sự không đem hài tử trả lại cho chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tôn Vĩnh Lượng cũng nhìn Tiểu Lộc nói, đúng vậy. Chúng ta tại đây trời xa đất lạ. Tiểu Lộc, ngươi có thể hay không giúp chúng ta ngẫm lại biện pháp? Chúng ta thật là bị con dâu của ta nàng nhà mẹ đẻ người bức không có biện pháp. Tiểu Lộc nghĩ nghĩ. Các ngươi cũng đừng quá lo lắng. Có lẽ nhân gia thật là có việc. Điền Xuân tới không tin, ngươi không phải nói nhặt được ta Tôn Tử cái kia nữ hoa hoa vẫn là cái học sinh sao? Nhà bọn họ khẳng định là không nghĩ đem hải tử trả lại cho chúng ta. Nếu không chúng ta lén lút đem hải tử ôm trở về đi. Tôn Vĩnh Lượng cũng có chút tâm động. Tiểu Lộc, ngươi xem như vậy được không? Tiểu Lộc trong lòng cảm thấy Tôn Vĩnh Lượng cùng Điền Xuân tới xuân thấu. Bất quá trên mặt một chút cũng chưa biểu hiện ra tới. Tiểu Lộc nhìn Điền Xuân tới cùng Tôn Vĩnh Lượng. Trước không nói các ngươi có thể hay không đem hài tử trộm ra tới, chính là các ngươi đem hài tử trộm ra tới cũng đi không được. Hàn gia nếu là phát hiện hài tử ném khẳng định sẽ tìm. Lấy Hàn gia năng lực, các ngươi chân trước đem hài tử trộm, bọn họ sau lưng là có thể đem các ngươi tìm được. Đến lúc đó các ngươi liền từ có lý biến thành không lý. Điền Xuân tới không cho là đúng. Chúng ta như thế nào liền không lý? Đó là chúng ta Tôn Tử, chúng ta đem hắn ôm trở về làm sao vậy? Tiểu Lộc thực không nghĩ phản ứng Điền Xuân tới. Chính là, nhân gia nhặt được hài tử về sau cũng báo nguy. Hiện tại nhân gia là hài tử người giám hộ. Các ngươi không cùng nhân gia lên tiếng kêu gọi liền đem hài tử ôm đi là phạm tội. Nghe được phạm tội hai chữ Điền Xuân tới có điểm sợ hãi. Ta ôm ta chính mình Tôn Tử còn phạm pháp nha. Tiểu Lộc gật gật đầu. Điền Xuân tới vẫn là tưởng không rõ. Này như thế nào liền phạm pháp đâu. Tôn Vĩnh Lượng cũng không thế nào minh bạch. Bất quá, Tiểu Lộc so chúng ta hiểu nhiều lắm. Nếu Tiểu Lộc nói là phạm pháp, đó chính là phạm pháp. Tiểu Lộc, chúng ta đây liền lại chờ mấy ngày. Hảo. Tiểu Lộc từ ghế trên đứng lên. Vậy các ngươi ở khách sạn hảo hảo nghỉ ngơi. Ta còn có việc, đi trước. Điền Xuân tới. Lại ngồi một lát đi. Tiểu Lộc cười cười. Không được. Có việc cho ta gọi điện thoại. Điền Xuân tới, kia hành đi. Ta đây đưa ngươi. Tiểu Lộc, không cần. Các ngươi nghỉ ngơi đi. Điền Xuân tới, ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy, chúng ta như thế nào có thể không tiễn đưa ngươi? Tiểu Lộc, kia hành đi. Tiễn đi Tiểu Lộc, Điền Xuân tới cùng Tôn Vĩnh Lượng cũng vô tâm tình cãi nhau. Điền Xuân tới đem Tiểu Lộc đưa tới đồ vật từ trong túi đem ra. Tiểu Lộc người thật tốt. Tôn Vĩnh Lượng, đúng vậy. Nếu không phải hắn, chúng ta đã bị con dâu nhà mẹ đẻ người bức tử. Điền Xuân tới bĩu môi. Toàn gia không biết biến báo ngu ngốc. Ngươi nói, nếu là đem ta tôn tử lưu tại Hàn gia, chờ ta tôn tử trưởng thành chúng ta lại đến nhận thật tốt. Kia giúp ngu ngốc thế nào cũng phải làm chúng ta hiện tại liền đem hải tử ôm trở về. Chúng ta nếu là không tới, hắn khiến cho chúng ta nhi tử ngồi tù đi. Ngươi nói bọn họ ngốc không ngốc, đứa nhỏ này là chúng ta tôn tử, nhưng cũng là bọn họ cháu ngoại nhà, bọn họ như thế nào liền không ngóng trông hải tử hào đâu. Tôn Vĩnh Lượng thở dài. Bọn họ cảm thấy đem hải tử ôm trở về con dâu thì tốt rồi. Điền Xuân tới ghét bỏ mà bĩu môi. Hảo cũng là cái vô dụng ngu ngốc. Tôn Vĩnh Lượng nằm tới rồi trên giường. Lúc ấy ngươi không phải cảm thấy nàng khá tốt sao? Điền Xuân tới biên thu thập đồ vật biên nói, ta là cảm thấy hắn hai cái ca ca có bản lĩnh, sẽ kiếm tiền. Cho nên mới đem nàng cưới trở về. Kết quả ta làm nàng cùng hắn các ca ca nói nói mang theo ta nhi tử cùng nhau kiếm tiền nàng thế nhưng không muốn. Sớm biết rằng như vậy ta chính là làm nhi tử đánh quang côn cũng không cưới nàng. Tôn Vĩnh Lượng cũng cảm thấy cưới cái này con dâu mệt. Điền Xuân tới lại nói tiếp. Nàng kia hai cái ca ca cũng thật là. Lúc trước làm cho bọn họ mang theo ta nhi tử làm buôn bán bọn họ không đồng ý hiện tại nhưng thật ra đương khởi hảo ca ca tới. Ta phi. Tôn Vĩnh Lượng xem Điền Xuân tới lại nói tiếp không để yên liền có điểm phiền. Được rồi. Đừng nói nữa. Nói cái gì cũng chưa dùng. Chúng ta vẫn là sớm một chút đem tôn tử ôm trở về đi. Điền Xuân tới đôi mắt xoay chuyển. Nếu không, chúng ta làm cho bọn họ tới ôm. Tôn Vĩnh Lượng lập tức liền từ trên giường ngồi dậy. Đúng rồi. Ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Bọn họ không phải lợi hại sao. Vậy làm cho bọn họ tới đem hải tử ôm trở về. Đối. Làm cho bọn họ tới ôm. Ta hiện tại liền cho bọn hắn gọi điện thoại. Một hồi, điện thoại liền thông. Uy, mạnh mẽ, ta là người tôn thúc. Mạnh mẽ thanh âm từ trong điện thoại truyền ra tới, hải tử ôm đã trở lại. Không, mạnh mẽ, nhân ra khả năng không nghĩ đem hải tử còn cấp chúng ta. Ừ. Ta xem các ngươi căn bản là không nghĩ đem hải tử ôm trở về. Ta nói cho ngươi, họ Tôn, ngươi nếu là không đem ta muội muội hải tử ôm trở về, ta liền đem ngươi nhi tử ném tới trên núi Uy Lang đi. Không phải. Mạnh mẽ, ngươi nghe ta nói Tôn Vĩnh Lượng đem sự tình trải qua nói một lần. Mạnh mẽ, ngươi có thể tới hay không giúp giúp Thúc? Thúc sợ một người nếu không trở về. Ngươi cũng biết, Thúc ăn nói vụ về, lại chưa thấy qua cái gì việc đời, đến lúc đó nhân ra nếu là không muốn đem hải tử cấp Thúc. Thúc cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Mạnh mẽ, ngươi cùng Thúc cùng đi đi. Thúc một người thật sợ nếu không trở về. Mạnh mẽ châm chọc cười cười. Ngươi như thế nào là một người đâu? Lão bà ngươi không phải cũng đi sao? Lão bà ngươi không phải rất lợi hại sao? Tôn Vĩnh Lượng nghẹn một chút. Nàng lợi hại cái gì nha? Nàng liền dám ở trong nhà nhảy nhót, vừa đến bên ngoài liền túng. Mạnh mẽ, ngươi tới cấp Thúc tráng tráng gan đi. Điền Xuân tới ở bên cạnh lớn tiếng nói, mạnh mẽ, ngươi đến đây đi. Nếu là ngươi không tới, xong rồi chúng ta còn không có đem hải tử ôm trở về, ngươi khẳng định sẽ nói chúng ta không có tận tâm. Tôn Vĩnh Lượng, đúng vậy. Mạnh mẽ, ngươi đến đây đi. Gần nhất cho chúng ta thêm can đảm. Thứ hai cũng giám sát chúng ta. Xem chúng ta có phải hay không thiệt tình thành ý muốn đem hải tử ôm trở về. Phần 275. Mạnh mẽ nghĩ nghĩ. Hành. Các ngươi hiện tại ở đâu? Ta đi tìm các ngươi đi. Tôn Vĩnh Lượng đem địa chỉ nói cho Mạnh mẽ. Mạnh mẽ nhớ kỹ sau liền đem điện thoại treo. Điền Xuân tới cao hứng cười. Hảo. Xuất đầu tới. Tôn Vĩnh Lượng cũng nhẹ nhàng thở ra. Chờ hắn tới, chúng ta khiến cho hắn cùng Hàn gia liên hệ. Ân. Hắn không phải có thể sao? Ta đảo muốn nhìn hắn rốt cuộc có bao nhiêu có thể. Chương 426 thật nhiệt tâm. Điền Xuân tới nghĩ đến lập tức liền có thể đem muốn hải tử chuyện này giao cho Mạnh mẽ liền có tâm tư tưởng khác. Lao Tôn, chúng ta thật vất vả tới một chuyến kinh thành. Nếu không, chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi. Tôn Vĩnh Lượng cũng nghĩ ra đi đi dạo đi. Chính là, không hảo đi. Chúng ta là tới tìm tôn tử còn không có ôm trở về chúng ta liền đến chỗ dạo du. Điền Xuân tới một chút đều không lo lắng cái này. Đây là kinh thành. Không ai nhận thức chúng ta. Này, nếu là làm Tiểu Lộc đã biết. Tiểu Lộc bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ chú ý chúng ta đi đâu. Nói nữa, hắn nếu là hỏi, chúng ta liền nói chúng ta trong lòng phiền, đi ra ngoài giải sầu. Tôn Vĩnh Lượng hơi chút suy nghĩ một chút liền đồng ý. Một hồi, Tôn Vĩnh Lượng cùng Điền Xuân tới liền tương đi theo Tử Tân Quán đi ra ngoài. Thức mau, Mạnh Mẽ liền từ quê quán tới. Mạnh Mẽ tìm được Tôn Vĩnh Lượng cùng Điền Xuân tới khách sạn khi Tôn Vĩnh Lượng cùng Điền Xuân tới đang ở bên ngoài mở rộng tầm mắt. Mạnh Mẽ vẫn luôn chờ đến trời tối, Tôn Vĩnh Lượng cùng Điền Xuân tới mới từ bên ngoài trở về. Mạnh Mẽ vừa thấy đến bọn họ liền hắc mặt hỏi. Các ngươi này cả ngày đều đi đâu? Điền Xuân tới có điểm chột dạ. Tôn Vĩnh Lượng nhìn Mạnh Mẽ cười cười. Mạnh Mẽ, ngươi đã tới. Thúc đều mau sầu đã chết. Thúc mấy ngày nay mỗi ngày đi kia ra phụ cận chuyển động. Nhưng kia hải tử một lần cũng chưa ra tới quá. Mạnh Mẽ, ngươi có thể hay không cho bọn hắn gọi điện thoại? Xem nhặt được hài tử kia cô nương đã trở lại không? Mạnh Mẽ nhìn Điền Xuân tới cùng Tôn Vĩnh Lượng. Các ngươi như thế nào không đánh? Tôn Vĩnh Lượng, ta đã đánh quá rất nhiều lần điện thoại. Ta nếu là lại đánh người ra khẳng định sẽ chê ta phiền. Mạnh Mẽ cảm thấy Tôn Vĩnh Lượng khả năng chưa nói lời nói thật. Nhưng hắn là hài tử cứu cứu. Số điện thoại nhiều ít. Điền Xuân tới, Mạnh Mẽ, đây là đại sảnh. Ta vẫn là về trước phòng đi. Mạnh Mẽ nhìn Điền Xuân tới liếc mắt một cái. Như thế nào? Sợ mất mặt. Điền Xuân tới mặt lập tức liền cương. Tôn Vĩnh Lượng, Mạnh Mẽ, ngươi hôm nay buổi tối chuẩn bị ở đâu trụ? Mạnh Mẽ nhìn Tôn Vĩnh Lượng nói, ngươi không phải làm ta giám sát ngươi sao? Tôn Vĩnh Lượng, ta đây lại cho ngươi thẩm khai một phòng. Mạnh Mẽ cũng không có cùng Tôn Vĩnh Lượng khách khí, ân. Điền Xuân tới không nghĩ bỏ tiền. Nhưng hắn lại sợ Mạnh Mẽ đem nhà bọn họ sự rũ ra tới. Mạnh Mẽ, ngươi cùng ngươi thúc về phòng đi. Ta lại đi khai cái phòng. Ân. Mạnh Mẽ đi theo Tôn Vĩnh Lượng về tới hắn cùng Điền Xuân tới phòng. Số điện thoại. Tôn Vĩnh Lượng đem điện thoại đảo ra tới. Ngươi tính một chút. Ta cho ngươi tìm. Ân. Tôn Vĩnh Lượng đem số điện thoại cho Mạnh Mẽ sau Mạnh Mẽ liền rút đi ra ngoài. Một hồi, điện thoại liền thông. Một cái tiểu hài tử thanh âm từ trong điện thoại truyền ra tới. Uy, ngươi hảo. Ngươi tìm ai? Mạnh Mẽ sửng sốt một chút. Ngươi. Ngươi hảo. Ta tìm các ngươi gia đại nhân. Xỉu xỉu nghĩ nghĩ. Nhà của chúng ta đều là đại nhân. Ách. Tiểu bằng hữu, nhà các ngươi liền ngươi một người ở nhà sao? Ân. Mụ mụ ngươi đâu? Đi ra ngoài. Thúc thúc, ngươi là ai nha? Mạnh Mẽ tưởng. Này sẽ không chính là ta muội muội hài tử đi. Tiểu bằng hữu, nhà các ngươi chỉ có ngươi một cái tiểu hài tử sao? Xỉu xỉu nghĩ thầm, mụ mụ nói không thể đem trong nhà sự nói cho người khác. Kia trong nhà chỉ có một tiểu hài tử sự cũng không thể nói cho người khác. Không nói cho ngươi. Mạnh Mẽ khó khăn, tiểu bằng hữu, nhà ngươi đại nhân khi nào trở về? Không nói cho ngươi. Ách! Tiểu bằng hữu, thúc thúc hỏi ngươi, ngươi một người ở nhà có sợ không? Không sợ. Như thế nào sẽ không sợ đâu. Trời đã tối rồi, tiểu bằng hữu, thúc thúc đi bồi ngươi đi thôi. Ta không sợ. Không cần ngươi bồi. Mạnh Mẽ cảm thấy hải tử một người ở nhà quá không an toàn. Thúc thúc cho ngươi mang ăn ngon. Không cần. Xỉu xỉu mới vừa nói xong, tỷ tỷ liền từ bên ngoài vào được. Tiểu bà bối, với ai nói chuyện đâu? Không biết. Kia đem điện thoại cấp mụ mụ đi. Hảo. Xỉu xỉu đem điện thoại cho tỷ tỷ. Tỷ tỷ, uy, ngươi hảo. Ngươi hảo. Mạnh Mẽ trước giới thiệu một chút chính mình. Vừa rồi đứa bé kia có phải hay không chính là các ngươi nhặt được đứa bé kia? Đúng vậy. Mạnh Mẽ vừa nghe là thực kích động, ta có thể qua đi xem hắn đi sao? Tỷ tỷ đem xỉu xỉu ôm tới rồi trên đùi. Không thể. Vì cái gì? Hắn là ta cháu ngoại trai. Tỷ tỷ cười cười. Ngươi nói là chính là nha. Các ngươi có chứng cứ sao? Đương nhiên là có. ngươi nhặt được hài tử thời gian địa điểm đều cùng ta cháu ngoại trai vứt thời gian địa điểm đối thượng. Đối thượng cũng không nhất định chính là của các ngươi. Các ngươi hài tử là như thế nào vứt? Chúng ta Mạnh Mẽ vừa mới chuẩn bị nói, Tôn Vĩnh Lượng liền đem Mạnh Mẽ di động đoạt qua đi. Cô nương, ta tôn tử không cẩn thận rớt đến trong sông, cái kia hà chính là cô nương nhặt được hài tử cái kia hà. Tỷ tỷ từ trên bàn trái cây bàn cầm một cái tiểu quả quýt cho xỉu xỉu. Các ngươi rớt hài tử địa phương ly ta nhặt được hài tử thác nước có xa lắm không? Tôn Vĩnh Lượng, này! Đại khái 7-8 chục. Tỷ tỷ lặp lại một lần. 7-8 chục. Mạnh Mẽ đem điện thoại từ Tôn Vĩnh Lượng trong tay cầm qua đi. Khoảng cách là có điểm xa. Bất quá, kia đoạn thời gian chung quanh chỉ có chúng ta một nhà ném hài tử. Xỉu xỉu lột ra quả quýt sau bẻ một nửa đưa tới tỷ tỷ bên miệng. Mụ mụ, ăn quả quýt. Hảo. Tỷ tỷ đem xỉu xỉu trong tay quả quýt ăn về sau mới tiếp tục cùng Mạnh Mẽ nói chuyện. Chúng ta nhặt được hài tử về sau ở phạm vi trăm dặm tìm vài thiên. Nhưng là căn bản không có người ta nói có người ném hài tử. Mạnh Mẽ vừa định giải thích vì cái gì không ai biết nhà bọn họ ném hài tử. Tôn Vĩnh Lượng liền lại đem điện thoại đoạt qua đi. Cô nương, ngươi nhặt đứa bé kia thật là nhà của chúng ta. Cô nương, ngươi liền đem hài tử trả lại cho chúng ta đi. Hắn nương bởi vì hài tử ném đã điên rồi. Cô nương, ngươi liền đáng thương chúng ta đi. Tỷ tỷ nhíu nhíu mày. Nhà các ngươi ném hài tử, ta cũng thay các ngươi khổ sở. Nhưng là, ta cũng không thể bởi vì các ngươi ném hài tử thời gian địa điểm cùng ta nhặt hài tử thời gian địa điểm tương xứng liền đem hài tử cho các ngươi. Ta còn là câu nói kia, các ngươi muốn hài tử, có thể. Lấy chứng cứ tới. Các ngươi nếu có thể chứng minh ta nhặt được hài tử là của các ngươi, ta đây liền đem hài tử còn cho các ngươi. Các ngươi nếu là chứng minh không được, kia ngượng ngùng, hài tử ta không thể cho các ngươi. Này Tôn Vĩnh Lượng nhìn Mạnh Mẽ. Hắn làm chúng ta chứng minh hài tử là chúng ta. Mạnh Mẽ đem điện thoại cầm qua đi. Cô nương, ngươi muốn cho chúng ta như thế nào chứng minh? Tỷ tỷ nhìn xỉu xỉu. Xỉu xỉu đang ở ăn quả quýt. Quai hàm phình phình. Tỷ tỷ dùng ngón tay điểm xỉu xỉu quai hàm. Xỉu xỉu cười hì hì hoa tới rồi tỷ tỷ trong lòng ngực. Tỷ tỷ ôm lấy xỉu xỉu cười cười. Các ngươi đi hỏi bác sĩ đi. Bác sĩ hẳn là có biện pháp. Hảo. Cô nương, ta có thể hay không tiên kiến thấy ta cháu ngoại trai? Không thể. Còn có, ngươi hiện tại còn không có tư cách kêu ta nhi tử cháu ngoại trai. Hảo đi. Cô nương, ta đối kinh thành không thế nào quen thuộc. Ngươi có thể hay không nói cho ta sao có thể tìm được thích hợp bác sĩ? Tỷ tỷ nhướng mày. Các ngươi nếu đối kinh thành không quen thuộc, vậy các ngươi là như thế nào biết ta nhặt cái hài tử? Còn có, các ngươi là như thế nào biết nhà ta số điện thoại? Có người đến chúng ta kia khảo sát. Nghe nói nhà của chúng ta ném hài tử liền cùng chúng ta nói ngươi nhặt một cái hài tử. Chúng ta cảm thấy ngươi nhặt hài tử chính là chúng ta vứt. Liền cùng hắn muốn nhà các ngươi điện thoại. Tỷ tỷ cười cười. Sau đó các ngươi liền tìm tới. Ân. Kia cái kia đem nhà ta số điện thoại nói cho các ngươi người có phải hay không cũng đi theo các ngươi cùng nhau tới. Ân. Nhà hắn chính là kinh thành, hắn lại vừa lúc khảo sát xong rồi, cho nên chúng ta đi theo hắn cùng nhau tới. Tỷ tỷ khoe miệng tiểu kiểu. Như vậy nhiệt tâm, cũng không biết là thật nhiệt tâm vẫn là có cái gì khác mục đích. Vậy các ngươi khiến cho hắn giúp các ngươi tìm cái bác sĩ đi. Chờ hắn đem bác sĩ tìm hảo ta liền mang hải tử qua đi tìm các ngươi đi. Chương 427 không cho ôm. Tỷ tỷ cùng Mạnh Mẽ nói xong liền đem điện thoại treo. Một hồi, trên bàn điện thoại liền lại vang lên. Tỷ tỷ cười cười. Uy, ngươi hảo. Một người nam nhân thanh âm từ trong điện thoại truyền ra tới. Nam nhân thanh âm rất êm tai. Ngươi hảo, ta trước tự giới thiệu một chút. Ta là Lộc Minh. Ta Lộc Minh đem hắn như thế nào nhận thức Tôn Vĩnh Lượng một nhà sự cùng tỷ tỷ nói một lần. Vừa rồi Mạnh Mẽ nói ngươi tưởng chức làm cho bọn họ chứng minh ngươi nhặt hài tử là của bọn họ, sau đó lại đem hài tử còn cho bọn hắn. Ân, bọn họ muốn cho ta giúp bọn hắn tìm một cái phương diện này chuyên gia. Ngươi cảm thấy ta đi đâu tìm tương đối thích hợp? Tỷ tỷ vừa nghe liền cười. Lộc Minh ý tứ này chính là nàng nếu là không nghĩ đem xỉu xỉu cấp Tôn Vĩnh Lượng bọn họ, kia hắn liền tìm một người chứng minh xỉu xỉu cùng Tôn gia không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn nếu là tưởng đem xỉu xỉu cấp Tôn Vĩnh Lượng nhóm, kia hắn liền nghĩ cách chứng minh Xỉu Xỉu là Tôn Vĩnh Lượng tôn tử. Các ngươi định đi. Các ngươi định hảo ta liền mang theo hài tử qua đi. Lộc Minh, ta đối phương diện này cũng không quá hiểu biết. Cũng không biết có thể hay không tìm được thích hợp người. Ngươi nếu là không biết, vậy ngươi khiến cho Tôn gia chính mình tìm đi. Các ngươi tìm hảo cho ta biết. Hảo đi. Vậy ngươi có thể đem ngươi số di động nói cho ta sao? Có thể. Tỷ tỷ đem chính mình số di động nói cho Lộc Minh liền đem điện thoại treo. Một hồi, Tiểu Mãn liền lênh thang Tuệ Tuệ cùng Hàn Đại Sơn đã trở lại. Xỉu Xỉu nhìn đến sau liền chạy tới ôm lấy Tiểu Mãn chân, Thái Gia Gia, Thái Nãi Nãi, bà ngoại, các ngươi đã trở lại. Thang Tuệ Tuệ, ân. Ngươi chiều nay ở nhà ngoan không ngoan nha? Xỉu Xỉu, ngoan. Ta còn giúp mụ mụ tiếp cái điện thoại. Phải không? Thang Tuệ Tuệ sờ sờ Xỉu Xỉu đầu. Xỉu Xỉu thật có thể làm. Xỉu Xỉu, hắc hắc. Tiểu Mãn, Thang Tuệ Tuệ, Hàn Đại Sơn ngồi xuống về sau, tỉ tỉ cho bọn hắn đổ tam ly trà. Nương, ta ra ra mãi mãi thân thể không có việc gì đi. Thang Tuệ Tuệ mấy ngày nay ăn uống có điểm không tốt. Tiểu Mãn hôm nay dẫn bọn hắn đi tìm cái lão trung ý rìa nhìn nhìn. Cái kia lão trung ý rìa ra ly này khá xa. Tiểu Mãn uống ngụm trà. Không có việc gì. Uống hai phó trung dược thì tốt rồi. Ta đây liền an tâm rồi. Ra ra, mãi mãi, nương, ta ngao điểm cháo, các ngươi uống trước điểm cháo lót lót. Ta lại đi làm điểm khác. Tiểu Mãn, ân. Cơm nước xong, Thang Tuệ Tuệ cùng Hàn Đại Sơn ở trong sân xoay vài vòng tiêu tiêu thực liền về phòng nghỉ ngơi đi. Tỷ tỷ mang theo Xỉu Xỉu đem nồi chén gáo buồn đều rửa sạch sẽ sau liền trở về phòng khách. Tiểu Mãn đang ở phòng khách xem tin tức. Tỷ tỷ cho Xỉu Xỉu cái món đồ chơi sau liền ngồi tới rồi Tiểu Mãn bên người. Nương, hôm nay tỷ tỷ đem Mạnh Mẽ cùng Lộc Minh cho nàng gọi điện thoại sự nói một lần. Ta tưởng, cái kia Lộc Minh là muốn mượn chuyện này cùng nhà ta phản thượng quan hệ. Tiểu Mãn cười cười. Hắn cũng thật có tâm. Đúng vậy. Chúng ta ở kia phụ cận tìm vài thiên đều không có nghe nói Tôn gia ném hải tử. Ngươi hoài nghi Tôn gia hải tử căn bản là không ném. Có cái này khả năng. Chờ ta nhìn thấy bọn họ liền biết là chuyện như thế nào. Lộc Minh làm việc hiệu suất thực mau. Ngày hôm sau buổi chiều, tỷ tỷ liền nhận được Lộc Minh điện thoại. Lộc Minh nói hắn đã tìm thầy thuốc tốt, tỷ tỷ ngày mai nếu là có rảnh nói liền có thể mang theo Xỉu Xỉu đi qua. Ngày thứ ba, tỷ tỷ cùng đệ đệ mang theo Xỉu Xỉu ở nước định đã đến giờ bệnh viện. Phần 276. Xỉu Xỉu trước kia sinh bệnh thời điểm đã tới bệnh viện. Đệ đệ một phen xe ngừng ở bệnh viện cửa, Xỉu Xỉu liền nói, tiểu cứu cứu, Xỉu Xỉu không sinh bệnh, Xỉu Xỉu không trích. Đệ đệ xoay người nhìn Xỉu Xỉu cười nói, ngươi không phải tiểu nam tử hắn sao? Nam tử hắn như thế nào có thể sợ trích đâu? Ân Xỉu Xỉu tổng cảm thấy nào không đúng. Nhưng là nhất thời lại tưởng không rõ ràng lắm. Xỉu Xỉu gãi gãi đầu. Đệ đệ xuống xe kéo ra hậu tòa then cửa Xỉu Xỉu từ trong xe ôm ra tới. Tiểu cứu cứu sẽ không sợ trích. Xỉu Xỉu ôm lấy đệ đệ cổ. Ta cũng không sợ. Đệ đệ ôm Xỉu Xỉu liền hướng bệnh viện đi. Hảo cháu ngoại trai. Đợi lát nữa tiểu cứu cứu mang ngươi đi công viên chơi. Xỉu Xỉu cao hứng. Hảo. Vào bệnh viện, nhìn đến mặc áo khoác trắng người, Xỉu Xỉu rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận. Tiểu cứu cứu, ta không sinh bệnh, không cần trích. Đệ đệ nhéo nhéo Xỉu Xỉu cái mũi, ngươi không sinh bệnh nha. Ân. Xỉu Xỉu chiều tỉ tỉ nhìn qua đi, mụ mụ, ta không sinh bệnh, đúng không? Tỉ tỉ cười cười, ân. Xỉu Xỉu nhìn đệ đệ đắc ý nói, ta mụ mụ nói ta không sinh bệnh. Đệ đệ, kìa ta liền không trích. Lộc Minh nhìn đến tỉ tỉ cùng đệ đệ liền đón lại đây, các ngươi hảo. Ta là Lộc Minh. Tỉ tỉ chiều Lộc Minh nhìn nhìn. Xem xong sau tỉ tỉ liền biết Lộc Minh xác thật là muốn mượn chuyện này cùng các nàng ra kéo lên quan hệ. Đến nỗi Xỉu Xỉu có phải hay không Tôn gia hài tử hắn một chút đều không để bụng. Ngươi hảo. Đệ đệ cũng cùng Lộc Minh chào hỏi. Xỉu Xỉu cũng nói thanh Lộc thúc thúc hảo. Mạnh Mẽ cùng Tôn Vĩnh Lượng, Điền Xuân tới xem Lộc Minh cùng tỷ tỷ, đệ đệ chào hỏi. Đệ đệ còn ôm cái hài tử liền cũng đã đi tới. Mạnh Mẽ, Lộc tiên sinh, bọn họ có phải hay không chính là. Lộc Minh gật gật đầu. Ta cho đại gia giới thiệu một chút. Lộc Minh giới thiệu xong, mạnh mẽ cùng tỷ tỷ đệ đệ đánh xong tiếp đón liền nóng bỏng nhìn xỉu xỉu. Ta có thể ôm một cái hắn sao? Tỷ tỷ nhìn nhìn mạnh mẽ cùng Tôn Vĩnh Lượng, Điền Xuân tới. Tỷ tỷ phát hiện, ở này đó người, chỉ có mạnh mẽ là thật sự tưởng đem xỉu xỉu ôm trở về. Đến nỗi Tôn Vĩnh Lượng cùng Điền Xuân tới, từ hắn cùng đệ đệ vừa tiến đến liền nhìn bọn hắn chằm chằm trên người quần áo xem. Tỷ tỷ không cần xem đều biết bọn họ tưởng cái gì. Tỷ tỷ còn chưa nói lời nói, xỉu xỉu liền nói, ta không quen biết ngươi, không cho ngươi ôm. Đệ đệ cười cười, Lộc tiên sinh, hiện tại có thể đi vào sao? Lộc Minh, có thể. Đệ đệ, kia chúng ta liền vào đi thôi. Lộc Minh, hảo. Mạnh mẽ biên đi theo Lộc Minh cùng đệ đệ hướng bên trong đi biên nhìn tỷ tỷ nói. Các ngươi đem hắn dưỡng thực hảo. Cảm ơn. Tỷ tỷ cười cười. Kết quả còn không có ra tới, ngươi trước không cần sốt ruột nói tạ. Tôn Vĩnh Lượng cùng Điền Xuân tới lạc hậu các tỷ tỷ vài bước. Điền Xuân tới nhỏ giọng nói, bọn họ vừa thấy chính là kẻ có tiền. Ta tôn tử nếu là đi theo bọn họ kia ta tôn tử về sau cũng là kẻ có tiền. Tôn Vĩnh Lượng sợ các tỷ tỷ nghe được. Câm miệng. Lộc Minh trước đó đều an bài hảo. Một hồi, sự tình liền xong xuôi. Kế tiếp chính là chờ kết quả. Từ bác sĩ văn phòng ra tới, Lộc Minh nhìn tỷ tỷ nói. Ta biết ngươi là làm tốt sự. Chính là có chút tư tưởng xấu xa người lao giác xỉu xỉu là. Nếu là xỉu xỉu là tôn gia hài tử, kia những người đó nên câm miệng. Tỷ tỷ cười cười. Ta nếu dám dưỡng sẽ không sợ người khác nói. Hảo, nếu sự tình xong xuôi, chúng ta đây liền đi rồi. Chờ kết quả ra tới cho chúng ta gọi điện thoại. Lộc Minh, hảo. Tài kiến. Tỷ tỷ, tài kiến. Xỉu xỉu, ra ra, mãi mãi, thúc thúc tài kiến. Mạnh mẽ tưởng nhiều cùng xỉu xỉu ngốc một lát. Cô nương, ta tưởng cùng hài tử nhiều chờ lát nữa. Có thể chứ. Tỷ tỷ vừa lúc cũng muốn hỏi một chút mạnh mẽ hắn muội muội là như thế nào đem hài tử đánh mất. Có thể. Đến đây đi. Chương 428 hài tử là như thế nào vứt chạm vào vật khí. Tôn Vĩnh Lượng cùng Điền Xuân tới gặp tỷ tỷ làm mạnh mẽ đi theo liền cũng tưởng cùng. Điền Xuân tới nhìn tỷ tỷ nói, cô nương. Ta là mụ nội nó. Ta cũng tưởng cùng hắn nhiều ở chung ở chung. Tỷ tỷ quét Điền Xuân tới liếc mắt một cái. Ta nhi tử có phải hay không ngươi tôn tử còn không nhất định đâu. Điền Xuân tới, khẳng định là. Tỷ tỷ cười cười. Vẫn là chờ kết quả ra tới rồi nói sau. Đệ đệ, chúng ta đi. Hảo. Đệ đệ ôm xỉu xỉu liền đi rồi. Mạnh mẽ chạy nhanh theo đi lên. Điền Xuân tới còn tưởng nói chuyện. Lộc Minh mở miệng. Điên thẩm, kết quả thực mau liền ra tới. Tôn Vĩnh Lượng cũng không nghĩ đem tỷ tỷ cho bực. Là nha. Có chuyện gì chờ kết quả ra tới lại nói. Điền Xuân tới kỳ thật căn bản không phải tưởng cùng xỉu xỉu nhiều ngốc sẽ. Nàng là suy nghĩ nhiều giải hiểu biết tỷ tỷ. Đáng tiếc tỷ tỷ căn bản không cho nàng cơ hội. Kia hành đi. Các tỷ tỷ đi rồi về sau. Tôn Vĩnh Lượng liền nhìn Lộc Minh hỏi, tiểu Lộc. Cắt gật đầu phát là có thể biết kia hài tử có phải hay không chúng ta tôn tử. Lộc Minh gật gật đầu. Điên thẩm, tôn thúc, ta đưa các ngươi hồi khách sạn. Tôn Vĩnh Lượng, hảo. Tiểu Lộc, vừa rồi kia tỷ đệ hai muốn giống ngươi như vậy hòa khí thì tốt rồi. Lộc Minh cười cười. Nhân gia có ngạo khí tư bản. Hắn không biết còn phải phấn đấu nhiều ít năm mới có thể có nhân gia tư bản. Bọn họ thực thích đứa bé kia. Tôn Vĩnh Lượng, ta đã nhìn ra. Điền Xuân tới bĩu môi. Thích như thế nào kêu hài tử xỉu xỉu. Bên kia, đệ đệ đem xỉu xỉu phóng tới xếp sau xe tòa thượng. Xỉu xỉu ngồi xuống hảo liền vỗ vỗ bên người vị trí. Mụ mụ, ngồi này. Hảo. Tỷ tỷ ngồi xuống xỉu xỉu bên cạnh. Mạnh mẽ nhìn đến sau là đã vui mừng lại hâm mộ. Ta có thể ngồi vào bên kia sao? Tỷ tỷ cười cười. Có thể. Cảm ơn. Không khách khí. Mọi người đều ngồi song sau đệ đệ liền lái xe. Xỉu xỉu ôm lấy tỷ tỷ cánh tay, mụ mụ, vừa rồi vì cái gì muốn cắt xỉu xỉu đầu tóc nha. Tỷ tỷ sờ sờ xỉu xỉu khuôn mặt nhỏ, chờ ngươi lớn lên giống ngươi nháo nháo cứu cứu cùng ngươi đằng đằng cứu cứu như vậy lớn mụ mụ lại nói cho ngươi. Úc, mụ mụ, ta tưởng ngồi thuyền. Kia một hồi mụ mụ mang ngươi ngồi. Hảo, tỷ tỷ từ phía sau lấy ra tới một cái món đồ chơi. Người chơi đi. Mụ mụ cùng mạnh mẽ thúc thúc nói mấy câu. Từ lên xe, mạnh mẽ liền nhìn chằm chằm vào Xỉu Xỉu xem. Xỉu Xỉu thưởng thức cụ tiếp qua đi, hảo. Tỷ tỷ nhìn nhìn mạnh mẽ. Ngươi cùng ngươi muội muội cảm tình thực hảo. Mạnh mẽ gật gật đầu. Ngươi có thể nói cho ta ngươi muội muội hài tử là như thế nào vứt sao? Mạnh mẽ cầm nắm tay. Ta muội muội cùng cháu ngoại trai xảy ra chuyện về sau, ta cùng ta muội muội hàng xóm nhóm hỏi thăm hỏi thăm. Bọn họ nói ta muội muội mang thai thời điểm, ta muội phu ở bên ngoài cùng một cái phú bà cặp với nhau. Ta muội muội đã biết về sau liền cùng ta muội phu nháo. Ta muội phu không chỉ có bất hối sửa còn đánh ta muội muội. Ta muội muội dưới sự tức giận liền ôm hài tử từ trong nhà ra tới. Ta muội phu sợ ta muội muội về nhà mẹ đẻ cáo trạng liền đuổi tới. Mạnh mẽ nhìn nhìn Xỉu Xỉu, Xỉu Xỉu chính hết sức chuyên chú chơi món đồ chơi. Ta muội muội về nhà mẹ đẻ thời điểm đến trải qua một cái hà, trên sông có tòa cầu gỗ. Ta muội phu nói ta muội muội tới rồi trên cầu liền ôm hài tử nhảy xuống đi. Hắn nhìn đến về sau liền lập tức đi theo nhảy xuống. Chính là hắn đem ta muội muội cứu lên tới thời điểm hài tử đã phiêu đi rồi. Ta cảm thấy hắn ở nói dối, liền nói bọn họ nếu là không đem hài tử tìm trở về ta liền báo nguy nói là hắn đem ta muội muội từ trên cầu đẩy xuống. Lúc ấy cầu gỗ phụ cận không có người sao? Không có. Tỷ tỷ còn có một vấn đề tưởng không rõ. Lúc ấy chúng ta nhặt được hài tử thời điểm ở phạm vi trăm dặm hỏi mấy vài thiên, nhưng đều nói không có ném hài tử. Nói đến cái này, mạnh mẽ liền càng tức giận. Ta muội muội rất đến trong sông thời điểm đụng vào đầu, hôn mê 5-6 thiên tài tỉnh lại. Tỉnh lại về sau biết hài tử ném liền điên rồi. Thôn gia sợ ta cùng ta đệ đệ tìm bọn họ tính sổ. Vẫn luôn che lại. Sau lại ta nương tưởng cháu ngoại khiến cho ta đệ đệ đem ta muội muội cùng ta cháu ngoại trai tiếp trở về ở vài ngày. Kết quả ta đệ đệ đi Tôn gia liền phát hiện ta muội muội điên rồi, ta cháu ngoại trai cũng ném. Ta đệ đệ lúc ấy liền đem Tôn gia cấp tạp. Tạp xong sau ta đệ đệ liền gọi điện thoại đem ta cùng cha ta còn có ta đường huynh đệ nhóm đều kêu qua đi. Biết rõ ràng là chuyện như thế nào sau, chúng ta liền hỏi Tôn gia vì cái gì không tìm hài tử. Ta muội phu nói ta muội muội cùng hài tử đều là đầu chiều hạ ngã xuống. Ta muội muội đầu đụng vào trên tảng đá, ta cháu ngoại trai giống như cũng đụng vào. Bởi vì hắn nhìn đến ta cháu ngoại trai phiêu đi thời điểm chung quanh tất cả đều là huyết. Hắn nói, ta cháu ngoại trai lúc ấy liền đã chết. Hắn sợ ta muội muội nghe được về sau chịu kích thích liền nói hài tử ném, không nghĩ tới ta muội muội vẫn là điên rồi. Ta đoán. Hắn có thể là cảm thấy nàng cùng ta muội muội nếu là có hài tử nói, chúng ta đây liền khẳng định sẽ không làm hắn cùng ta muội muội ly hôn. Cho nên, hắn mặc cho từ ta cháu ngoại trai phiêu đi rồi. Sau lại các ngươi đi tìm thời điểm, Tôn gia khả năng cũng là xuất phát từ nguyên nhân này mới không có nói chính mình ra ném hài tử. Tỷ tỷ nghĩ thầm, muốn thật là như vậy, kia mạnh mẽ này muội phu cũng quá độc. Sau lại nhà các ngươi liền đem sự tình náo khai. Mạnh mẽ gật gật đầu. Chúng ta cũng nghĩ tới các ngươi nhặt được hài tử chính là ta cháu ngoại trai. Nhưng ta muội phu thế nào cũng phải nói lúc ấy ta cháu ngoại trai bị thương. Mà ngươi nhặt được hài tử trên người một chút thương cũng không có. Nếu các ngươi cảm thấy ta nhặt được hài tử không phải các ngươi cháu ngoại trai, vậy các ngươi như thế nào lại tìm tới đâu? Lộc tiên sinh nói ta muội muội lúc ấy ôm ta cháu ngoại trai, ta muội muội lại bị thương, cho nên... Ta muội phu nhìn đến ta cháu ngoại trai chung quanh huyết khả năng quan không phải ta cháu ngoại trai huyết, mà là ta muội muội huyết dán lên ta cháu ngoại trai trên người. Cho nên các ngươi liền tới thử thời vận. Mạnh mẽ gật gật đầu, nếu có thể đem ta cháu ngoại trai tìm về đi, ta muội muội bệnh thì tốt rồi. Tỷ tỷ không nghĩ đả kích mạnh mẽ, nhưng là, nếu là ngươi muội phu thật sự thấy ngươi cháu ngoại trai phiêu đi thời điểm chung quanh có huyết, kia Xỉu Xỉu khẳng định không phải ngươi cháu ngoại trai. Bởi vì Xỉu Xỉu rất đến ta trong lòng ngực thời điểm trên quần áo một chút vết máu cũng không có. Này mạnh mẽ không muốn tin tưởng. Chúng ta vẫn là chờ xét nghiệm kết quả ra tới về sau rồi nói sau. Hành. Đệ đệ biên lái xe biên nói, mạnh mẽ ca, mọi người đều nói cháu ngoại giống cậu, nhưng ta xem Xỉu Xỉu cùng ngươi một chút cũng không giống. Mạnh mẽ ca, ngươi tốt nhất có cái chuẩn bị tâm lý. Mạnh mẽ nhìn chằm chằm Xỉu Xỉu nhìn sẽ. Xỉu Xỉu vốn dĩ ở chơi món đồ chơi, cảm giác được mạnh mẽ ánh mắt sau, Xỉu Xỉu liền chiều mạnh mẽ nhìn qua đi, mạnh mẽ thúc thúc, ngươi cũng tưởng chơi sao? Thúc thúc không chơi. Thúc thúc xem ngươi chơi. Úc. Tỷ tỷ xem mạnh mẽ vì muội muội sự như vậy để bụng liền nói, nếu là xỉu xỉu không phải ngươi muội muội hài tử, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Mạnh mẽ lau mặt. Ta cũng không biết. Hiện tại là ai ở chiếu cố ngươi muội muội? Ta muội phu. Chiếu cố hảo sao? Con hành. Tỷ tỷ nhìn mạnh mẽ hỏi. Vậy ngươi xem hắn là xuất phát từ ấy nấy vẫn là bởi vì sợ các ngươi mới hảo hảo chiếu cố ngươi muội muội. Này. Ta không chú ý. Ngươi muội muội bị bệnh về sau các ngươi có hay không đi mang nàng đi xem bác sĩ? Có. Vô dụng. Tỷ tỷ nghĩ nghĩ. Ta nhưng thật ra có cái biện pháp. Bất quá không biết được chưa. Chương 429 luân hồi xuất ra. Mạnh mẽ nhìn xỉu xỉu nói, ta cảm thấy hắn chính là ta cháu ngoại trai. Tỷ tỷ đều lười đến đả kích hắn. Ngươi muội muội là tâm bệnh. Tâm bệnh còn cần tâm dược y dì. Mạnh mẽ xoa xoa xỉu xỉu đầu. Ta biết. Tỷ tỷ nhìn mạnh mẽ nói, trừ bỏ ngươi cháu ngoại trai, các ngươi còn có thể tìm cái cao tăng khai đạo nàng. Cao tăng. Ân. Tỷ tỷ cảm thấy, mạnh mẽ muội phu rất có thể không có nói dối. Mạnh mẽ muội muội khả năng nhất thời không tưởng khai liền ôm hài tử từ trên cầu nhảy xuống, kết quả nàng sự hài tử lại đã chết. Bất luận cái gì một cái mẫu thân gặp được như vậy sự hẳn là đều sẽ điên đi. Phật gia giảng luân hồi. Giảng duyên phận. Bất quá, biện pháp này có cái tệ đoan. Phần 277. Cái gì tệ đoan? Ngươi muội muội thanh tỉnh về sau có khả năng sẽ xuất ra. Mạnh mẽ chiều quê quán phương hướng nhìn nhìn, ta tình nguyện nàng xuất ra cũng không muốn nàng giống như bây giờ điên điên khùng khùng tồn tại. Một hồi, công viên liền đến. Xỉu xỉu nhìn đến công viên thật cao hứng, mụ mụ, mụ mụ, công viên tới rồi. Tỷ tỷ cười cười. Kia chúng ta liền đi vào chơi đi. Xỉu xỉu, hảo. Vào công viên, tỷ tỷ. Đệ đệ cùng mạnh mẽ mang theo xỉu xỉu chơi thật nhiều trò chơi. Liên ở các tỷ tỷ chuẩn bị trở về thời điểm, tỷ tỷ gặp nàng bạn cùng phòng cùng nàng bạn trai. Tỷ tỷ bạn cùng phòng cùng tỷ tỷ chào hỏi sau liền nhìn xỉu xỉu hỏi, Kiệt Kiệt, đây là ai ra tiểu hài tử nha? Hào đáng yêu. Tỷ tỷ cười cười. Nhà ta. Xỉu xỉu đi theo nói, ta là mụ mụ ra. Tỷ tỷ bạn cùng phòng ngồi xổm xuống sờ sờ xỉu xỉu khuôn mặt nhỏ. Ta đương nhiên biết ngươi là mụ mụ ngươi ra. Vậy ngươi mụ mụ là ai nha? Mạnh mẽ sợ tỷ tỷ bạn cùng phòng biết xỉu xỉu nói mụ mụ là tỷ tỷ về sau nghĩ nhiều liền nói, đây là ta cháu ngoại trai. Xỉu xỉu lôi kéo tỷ tỷ tay nhìn mạnh mẽ nói, mạnh mẽ thúc thúc, ta không phải ngươi cháu ngoại trai. Ta là ta các cứu cứu cháu ngoại trai. Mạnh mẽ thúc thúc, ta có 5 cái cứu cứu. Tỷ tỷ bạn cùng phòng trong lòng có cái ý niệm chợt lóe mà qua. Ngươi có nhiều như vậy cứu cứu nha. Xỉu xỉu đắc ý gật gật đầu. Ân. A-di, ngươi có mấy cái cứu cứu? A-di chỉ có 1 cứu cứu. Xỉu xỉu, hào thiếu. Đúng vậy. Tỷ tỷ bạn cùng phòng nhìn xỉu xỉu nói, ngươi các cứu cứu đối với ngươi được không nha? Xỉu xỉu lớn tiếng nói. Hảo. Xỉu xỉu vốn dĩ liền lớn lên đẹp, xuyên lại thực đáng yêu. Tỷ tỷ bạn cùng phòng liền muốn ôm ôm xỉu xỉu. A-di có thể ôm ngươi một cái sao? Xỉu xỉu ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ hỏi, mụ mụ, ta có thể cho cái này A-di ôm ta sao? Tỷ tỷ bạn cùng phòng lập tức liền sửng sốt. Tỷ tỷ cấp xỉu xỉu lau mồ hôi. Có thể. Ngươi. Hắn tỷ tỷ bạn cùng phòng chỉ tỷ tỷ lại chỉ xỉu xỉu, các ngươi. Tỷ tỷ cười cười. Hắn là ta nhi tử. Cái gì? A. Tỷ tỷ bạn cùng phòng nghe được tỷ tỷ nói xỉu xỉu là nàng nhi tử liền tưởng từ trên mặt đất đứng lên, kết quả khởi quá mánh lập tức liền ngồi trên mặt đất. Tỷ tỷ bạn cùng phòng bạn trai cũng nhận thức tỷ tỷ. Tỷ tỷ bạn cùng phòng bạn trai đem tỷ tỷ bạn cùng phòng từ trên mặt đất nâng dậy tới sau liền nhìn tỷ tỷ nói, ngươi cũng thật sẽ nói giỡn. Tỷ tỷ nhướng mày. Ta không nói giỡn, hắn thật là ta nhi tử. Nhi tử, kêu mụ mụ. Hảo. Xỉu xỉu ôm lấy tỷ tỷ chân ngẩng đầu lên nhìn tỷ tỷ ngọt ngào kêu một tiếng mụ mụ. Tỷ tỷ xoa xoa xỉu xỉu đầu, ngoan. Xỉu xỉu ở tỷ tỷ trên đùi cọ cọ. Tỷ tỷ bạn cùng phòng bạn trai vẫn là không tin. Hàn Kiệt Kiệt, ngươi cũng thật sẽ chơi. Hắn thật là ta nhi tử. Tỷ tỷ bạn cùng phòng xem tỷ tỷ cùng xỉu xỉu đặc biệt thân liền nghi ngờ nói, Kiệt Kiệt, hắn có phải hay không ngươi chất nhi nha? Không phải. Hắn thật là ta nhi tử. tỷ tỷ bạn cùng phòng nhìn nhìn tỷ tỷ lại nhìn nhìn xỉu xỉu. Hắn thật là ngươi nhi tử. Ân. Không tin ngươi hỏi ta đệ đệ. Tỷ tỷ bạn cùng phòng cảm thấy đại nhân sẽ nói dối, sẽ nói giỡn. Vì thế, tỷ tỷ bạn cùng phòng liền đem xỉu xỉu từ tỷ tỷ trong lòng ngực ôm lấy. Ôm lại đây sau tỷ tỷ bạn cùng phòng liền chỉ vào đệ đệ hỏi, tiểu bà bối, ngươi kêu hắn cái gì nha? Xỉu xỉu, tiểu cứu cứu. Tỷ tỷ bạn cùng phòng còn chưa từ bỏ ý định. Tiểu bà bối, ngươi có phải hay không còn có một cái mụ mụ? Có người nhận mẹ nuôi về sau cũng trực tiếp kêu mẹ. Xỉu xỉu lắc lắc, ta liền một cái mụ mụ. Tỷ tỷ đem xỉu xỉu từ nàng bạn cùng phòng trong lòng ngực ôm lấy. Các ngươi có phải hay không vừa tới? Ân. Vậy các ngươi chơi đi. Chúng ta đi trở về. Ta nhi tử có điểm mệt mỏi. A. Úc. Tỷ tỷ đều ôm xỉu xỉu đi ra ngoài hảo xa tỷ tỷ bạn cùng phòng còn nhìn chằm chằm vào tỷ tỷ cùng xỉu xỉu xem. Nàng bạn trai nâng lên tay tới ở nàng trước mắt quơ quơ. Đừng nhìn. Tỷ tỷ bạn cùng phòng tự mình lẩm bẩm, kiệt kiệt thế nhưng có hài tử. Thiên nột. Thiên nột. Kiệt kiệt thế nhưng có hài tử. Thiên nột. Thiên. Nàng bạn trai dùng ngón tay đẩy nàng đầu một chút. Nhìn ngươi kia ngốc dạng. Tỷ tỷ bạn cùng phòng trừng mắt nhìn nàng bạn trai liếc mắt một cái. Ta nào choáng váng. Ta đây là kinh ngạc được không? Ngươi nói, kia hài tử có thể hay không là Khang lão sư? Tỷ tỷ bạn cùng phòng bạn trai thật sâu mà vì chính mình bạn gái chỉ số thông minh lo lắng. Ta hỏi ngươi, Hàn Kiệt Kiệt mấy năm nay có hay không hưu quá học? Không có. Kia nàng làm sao có thời giờ sinh hài tử? A. Đừng a nàng đậu ngươi. Đậu ta. Ân. Chính là bọn họ hai người cho người ta cảm giác thật sự rất giống mẫu tử. Đâu giống? Nào đều giống. Ta xem nào đều không giống. Tỷ tỷ bạn cùng phòng còn tưởng phản bác. Nàng bạn trai chạy nhanh nói, chúng ta đi chơi tận trời xe bay đi. Ta không dám. Không có việc gì. Ta cùng ngươi nói. Bên kia, mạnh mẽ nhìn tỷ tỷ hỏi, người khác hỏi ngươi cùng xỉu xỉu quan hệ ngươi đều là như vậy nói thẳng. Ân. Ngươi sẽ không sợ bọn họ hiểu lầm ngươi. Không sợ. Mạnh mẽ thật sâu nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái. Ta muội muội nếu là cũng có thể giống ngươi như vậy dũng cảm thì tốt rồi. Đệ đệ đem xe khai lại đây về sau tỷ tỷ liền đem xỉu xỉu phóng tới trong xe. Mỗi người trên người đều có ưu điểm. Ngươi muội muội trên người khẳng định cũng có. Hảo, chúng ta phải về nhà. Ngươi tự tiện đi. Hảo. Mạnh mẽ chiều xỉu xỉu nhìn qua đi. Xỉu xỉu, tai kiến. Xỉu xỉu hướng mạnh mẽ vây vây tay nhỏ, thúc thúc tai kiến. Mạnh mẽ đi rồi về sau đệ đệ liền nói nói. Tỷ tỷ, ngươi vừa rồi là cố ý đậu ngươi bạn cùng phòng đi. Tỷ tỷ cười cười. Ta không đậu nàng, ta nói tất cả đều là lời nói thật. Đệ đệ biên lái xe biên nói, ngươi còn không bằng nói láo đâu. Ta xem nàng kinh tròng mắt đều mau rớt ra tới. Tỷ tỷ đem xỉu xỉu ôm tới rồi trong lòng ngực, ta đã sớm cùng các nàng nói qua ta nhặt cái tiểu bà bối. Xỉu xỉu ôm lấy tỷ tỷ cổ, mụ mụ. Ông ngoại nói là tiểu bảo bối chính mình rất đến mụ mụ trong lòng ngực. Tỷ tỷ ở xỉu xỉu khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái, người ông ngoại nói rất đúng. Hắc hắc. Mau về đến nhà thời điểm, tỷ tỷ nhìn đến một cái dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật hướng nhà nàng đi. Tỷ tỷ lập tức liền dùng tay bưng kín cái chán. Chương 430 không cho vào cửa ai lừa dối ai. Xỉu xỉu nhìn đến tỷ tỷ dùng tay bưng kín cái chán liền đem chính mình tay nhỏ cũng dán đi lên. Mụ mụ, ngươi cái chán làm sao vậy? Không có việc gì. Mụ mụ nhìn đến ngươi nguyệt nguyệt gì? Nguyệt nguyệt cùng nháo nháo còn không có kết hôn, bọn họ sợ nguyệt nguyệt ngượng ngùng, liền đều không có ấn nháo nháo lao bà thân phận kêu. Xỉu xỉu sao trước mắt? Nhìn đến nguyệt nguyệt gì muốn bụng chán đầu sao? Không cần. Vừa rồi mụ mụ trên trắng ngứa, cho nên mụ mụ liền dùng tay trà sát. Úc! Mụ mụ, nguyệt nguyệt gì ở đâu đâu? Tiểu Mạn hướng ra phía ngoài chỉ, kia. Xỉu xỉu theo tỷ tỷ tay nhìn qua đi. Mụ mụ, nguyệt nguyệt gì thật lợi hại. Đệ đệ sau khi nghe được cũng chiều lối đi bộ nhìn nhìn. Thấy rõ ràng sau đệ đệ liền biết tỷ tỷ vì cái gì bụng chắn đầu. Đệ đệ lái xe vượt qua nguyệt nguyệt về sau liền đem xe ngừng ở ven đường. Tỷ tỷ mở ra cửa sổ xe chiều nguyệt nguyệt phất phất tay. Nguyệt nguyệt. Xỉu xỉu cũng đem đầu nhỏ từ cửa sổ xe dò xét ra tới. Nguyệt Nguyệt gì? Nguyệt Nguyệt đáp ứng rồi một tiếng liền khẩn đi rồi vài bước. Kiệt Kiệt, đệ đệ, các ngươi đây là mang xỉu xỉu đi ra ngoài đi chơi. Ân. Tỷ tỷ từ trên xe đi xuống tới. Ngươi như thế nào không đánh cái xe nha? Đệ đệ đem cốp xe mở ra về sau liền đi tới Nguyệt Nguyệt bên người. Ta giúp ngươi đem đồ vật phóng tới cốp xe đi. Nguyệt Nguyệt cười một chút. Không cần, lập tức liền đến. Tỷ tỷ lại tưởng bụng chán đầu. Có xe không ngồi, này cũng quá cần mẫn đi. Phóng cốp xe đi. Này một tiết cũng khá dài. Đệ đệ, Nguyệt Nguyệt, nếu là nháo nháo ca ca biết ta nhìn đến ngươi còn làm chính ngươi để nhiều như vậy đồ vật khẳng định sẽ tấu ta. Nguyệt Nguyệt đỏ mặt lên. Kia. Vậy được rồi. Đệ đệ đem Nguyệt Nguyệt trong tay đồ vật phóng tới cốp xe về sau tỷ tỷ liền lôi kéo Nguyệt Nguyệt lên xe. Xỉu xỉu, Nguyệt Nguyệt ta di hảo. Nguyệt Nguyệt sờ sờ xỉu xỉu đầu. Ngoan. Tỷ tỷ, Nguyệt Nguyệt, ngươi như thế nào mang theo như vậy nhiều đồ vật nha? Nguyệt Nguyệt cười cười, không nhiều lắm. Tỷ tỷ nghĩ thầm, kia còn gọi không nhiều lắm. Cốp xe đều mau nhét đầy. Về sau ngươi nếu là lại mang nhiều như vậy đồ vật tới liền cho ta gọi điện thoại. Ta đi tiếp ngươi đi. Ngươi nếu là không nghĩ cho ta đánh cho ta nháo nháo cà cà đánh cũng hành. Nguyệt Nguyệt, không có việc gì, ta để đậu. Tỷ tỷ nhìn Nguyệt Nguyệt nói, nhà ta xe nhiều, xa phu cũng nhiều, ngươi không cần như vậy mệt. Đệ đệ, đúng vậy. Tỷ tỷ nói dần nói, ngươi nếu là lần sau lại một người để nhiều như vậy đồ vật tới, chúng ta đây đã có thể không cho ngươi vào cửa a. Xỉu xỉu đi theo nói, không cho vào cửa. Hắc hắc. Tỷ tỷ điểm điểm xỉu xỉu đầu nhỏ. Thiếu anh Vũ, ngươi biết chúng ta đang nói cái gì sao? Xỉu xỉu gật gật đầu, không nghe lời. Không cho vào cửa. Tỷ tỷ, kia nương đem nhiệm vụ này giao cho ngươi được không? Hảo. Xỉu xỉu vô vô Nguyệt Nguyệt tay. Nguyệt Nguyệt gì, nghe lời. Nguyệt Nguyệt xem xỉu xỉu như vậy đáng yêu liền đem xỉu xỉu ôm đến trong lòng ngực hôn vài hạ. Hảo, A-di nghe lời. Xỉu xỉu học đại nhân bộ dáng nâng lên tay nhỏ sờ sờ Nguyệt Nguyệt đầu. Ngoan. Tiểu Mãn cùng Thang Tuệ Tuệ đang ở trong viện thu thập đồ vật, xỉu xỉu đặng đặng đặng chạy tiến vào. Thái nãi nãi, bà ngoại, xỉu xỉu đã trở lại. Tỷ tỷ hỏi rõ ràng mạnh mẽ muội muội hài tử là như thế nào vứt về sau liền cấp trong nhà gọi điện thoại. Nãi nãi cùng Tiểu Mãn đều biết xỉu xỉu không phải mạnh mẽ muội muội hài tử. Thang Tuệ Tuệ buông trong tay đồ vật liền đem xỉu xỉu ôm tới rồi trong lòng ngực. Tiểu Mãn cười cười, nương, ngươi không cần lo lắng. Xỉu xỉu sẽ không bị người lánh đi. Thang Tuệ Tuệ gật gật đầu. Xỉu xỉu, ngươi nương mang ngươi đi công viên chơi cái gì đi? Ta nương. Xỉu xỉu vừa rồi hai chữ, tỷ tỷ liền lánh đệ đệ cùng Nguyệt Nguyệt vào được. Đệ đệ trong tay dẫn theo một đống đồ vật. Nguyệt Nguyệt, nãi nãi, a di, ta tới xem các ngươi tới. Cái này, Thang Tuệ Tuệ càng cao hứng. Thang Tuệ Tuệ hướng Nguyệt Nguyệt vẫy vẫy tay. Lại đây. Làm nãi nãi hảo hảo xem. Nguyệt Nguyệt đỏ mặt đi qua. Nãi nãi, ngài thân thể còn hảo đi. Hảo, hảo. Thang Tuệ Tuệ là càng xem càng vừa lòng. Nguyệt Nguyệt, cha mẹ ngươi thân thể còn hảo đi. Ân. Nãi nãi, ta cho ngài mang theo chút chúng ta kia đặc sản. Ngươi đứa nhỏ này. Tới liền tới đi, còn mang cái gì đặc sản. Cơm nước xong, Tiểu Mãn khiến cho tỷ tỷ đưa Nguyệt Nguyệt đi trở về. Nguyệt Nguyệt đi rồi về sau, Thang Tuệ Tuệ liền cảm thán nói. Ngươi nói này duyên phận cũng thật quái a, cách xa như vậy hai người đều có thể tiến đến cùng nhau. Tiểu Mãn cười cười. Đúng vậy. Ngàn dặm nhân duyên một trùng rắc. Thang Tuệ Tuệ tưởng sớm một chút ôm đến Tiểu Mãn cùng Hàn Bân tôn tử. Nguyệt Nguyệt tuổi nếu là lại đại điểm liền càng tốt. Buổi tối, Hàn Bân sau khi trở về tỉ tỉ liền đem mạnh mẽ muội muội sự cùng Hàn Bân nói một lần. Hàn Bân nghe xong yên tâm. Báo cáo ra tới sau, ngươi liền đem xỉu xỉu kia phân lưu trữ. Về sau nếu là còn có người tới nhận xỉu xỉu chúng ta khiến cho bọn họ trước xét nghiệm. Phần 278. Hảo. Thức mau, xét nghiệm báo cáo liền ra tới. Xỉu xỉu cùng Tôn Vĩnh Lượng, Điền Xuân tới không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Mạnh mẽ thực thất vọng. Điền Xuân Hoa cùng Tôn Vĩnh Lượng cũng thực thất vọng. Bất quá, bọn họ ba người thất vọng trọng điểm nhưng không giống nhau. Mạnh mẽ là thất vọng xỉu xỉu không phải hắn cháu ngoại trai. Điền Xuân Hoa cùng Tôn Vĩnh Lượng thất vọng chính là không thể thông qua hải tử dính tiểu mãn ra quang. Lộc Minh một cái kính cùng tỷ tỷ xin lỗi. Thực xin lỗi. Lãng phí ngươi vài thiên thời gian. Tỷ tỷ nhướng mày. Ngươi cũng là hảo tâm. Lộc Minh nhìn tỷ tỷ nói, trước kia ta không biết ngươi như vậy thích xỉu xỉu, nếu là biết. Tỷ tỷ cười cười. Lộc Minh ý tứ là nếu là biết nàng như vậy thích xỉu xỉu, kia hắn chính là biết xỉu xỉu cha mẹ là ai cũng sẽ không đem bọn họ mang đến. Lộc Minh, thực xin lỗi. Không quan hệ. Lộc Minh nhìn tỷ tỷ đôi mắt nói. Vì tỏ vẻ xin lỗi, ta hôm nay giữa trưa thỉnh ngài ăn cơm đi. Tỷ tỷ khoe miệng tiểu kiểu. Hảo. Lộc Minh sửng sốt một chút. Nhanh như vậy liền đáp ứng rồi. Ngươi thích ăn cái gì? Ngươi tuyển đi. Kia. Kia ta liền đi ăn món cay tứ xuyên đi. Ta biết có ra món cay tứ xuyên quán hương vị không tồi. Hành. Vậy ngươi chờ ta một chút. Ta đem bọn họ dàn xếp một chút. Hảo. Tỷ tỷ chờ Lộc Ố thời điểm mạnh mẽ đã đi tới. Cô nương, ta tưởng phiền thoái ngươi sự kiện. Chuyện gì? Ngươi có thể hay không giúp ta tìm cái đại sư? Ta muốn cho hắn khai đạo ta muội muội. Lao thượng tuổi lớn. Tỷ tỷ không nghĩ làm hắn nhọc lòng. Hàn bân, nhao nháo, đàng đàng, tả tả lại đều ở thể chế nội. Cho nên, tỷ tỷ liền uyển chuyển từ chối. Tới rồi món cay tứ xuyên quán điểm xong đồ ăn, Lộc Minh liền cùng tỷ tỷ lại nói tiếp lối buôn bán. Tỷ tỷ vừa nghe liền minh bạch. Lộc Minh là muốn đánh nàng cơ hiệu, lợi dụng nàng sau lưng quan hệ làm một phen đại sự. Ăn cơm thời điểm, Lộc Minh vẫn luôn cùng tỷ tỷ nói làm buôn bán cỡ nào kiếm tiền. Tỷ tỷ vẫn luôn đều không có tỏ thái độ. Lộc Minh cũng không đổi. Cơm nước xong ra tới, tỷ tỷ phải đi thời điểm, Lộc Minh mới bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Kiệt kiệt, hiện tại thật nhiều nữ hài tử đều ở làm buôn bán. Ngươi có nghĩ làm? Tưởng. Lộc Minh, kia chúng ta kết phường đi. Ta này có vài cái hảo hạng mục. Tỷ tỷ cười cười, hảo a. Chương 431 Mỹ lệ hiểu lầm. Lộc Minh nghĩ thầm, nữ nhân chính là nữ nhân, liền hỏi cũng không hỏi liền đáp ứng rồi. Cũng không sợ bị người bán. Bất quá, nghĩ đến Hàn Bân cùng nào nháo, đang đăng nhóm. Lộc Minh cảm thấy người bình thường thật đúng là không dám hố tỷ tỷ. Kia chúng ta thêm cái hợp đồng đi. Tỷ tỷ cười cười. Không vội. Nhà ta có mấy cái gia quy. Trong đó có hai điều cùng làm buôn bán có quan hệ. Một, không thể làm tổn hại quốc gia ích lợi sự. Nhị, không thể kiếm mọi lương tâm tiền. Ngươi nếu muốn cùng ta kết phường làm buôn bán, kia này hai điều ngươi cũng đến tuân thủ. Lộc Minh nghĩ thầm. Ngươi một cái học vẽ tranh tiểu cô nương biết cái gì. Đến lúc đó ta chính là trốn thuế lậu thuế ngươi cũng phát hiện không được. Hành, không thành vấn đề. Tỷ tỷ nhìn Lộc Minh liền biết hắn trong lòng là nghĩ như thế nào. Bất quá. Nghĩ kỹ rồi. Nghĩ kỹ rồi. Tỷ tỷ nhìn Lộc Minh đôi mắt nói, ta sẽ đem này cũng viết đến hợp đồng. Không thành vấn đề. Ta đây hôm nay buổi tối mang ngươi đi gặp vài người. Hảo. Ta yêu cầu làm cái gì chuẩn bị sao? Không cần. Buổi tối 6 giờ tại đây chờ ta, ta tới đón ngươi. Vẫn là ta đi tìm ngươi đi đi. Hành. Vậy ngươi buổi chiều 4 giờ rưỡi đến nhà ta tiếp ta đi. Hảo. Cùng Lộc Minh ước hảo sau tỷ tỷ liền về nhà. Hàn Đại Sơn cùng Thang Tuệ Tuệ mang theo xỉu xỉu cùng Tiểu Lang đi ra ngoài dạo quanh đi. Hàn Bân cũng đi làm đi. Trong nhà chỉ có Tiểu Mãn cùng đệ đệ ở. Tỷ tỷ trở về thời điểm đệ đệ đang ở phòng bếp rửa chén. Đệ đệ nghe được động tĩnh liền từ phòng bếp đi ra. Tỷ, sự tình xong xuôi. Ân. Buổi tối tỷ tỷ muốn đi tiểu viện, ngươi cũng cùng tỷ cùng đi đi. Hảo. Buổi chiều, Lộc Minh 4 điểm liền đến Tiểu Mãn gia phụ cận. 4 điểm 25 thời điểm Lộc Minh cấp tỷ tỷ gọi điện thoại. Tỷ tỷ đang ở giáo xỉu xỉu đếm đếm. Uy, ngươi hảo. Ngươi hảo. Ta là Lộc Minh, ta tới rồi. Đã biết. Ngươi chờ một chút. Ta một hồi liền đi ra ngoài. Hảo. Xỉu xỉu ôm lấy tỉ tỉ cánh tay, mụ mụ, ngươi muốn đi đâu? Ta tưởng cùng ngươi cùng đi. Hảo. Ngươi đi giúp mụ mụ kêu một chút người tiểu cứu cứu. Hảo. Đệ đệ từ trên lầu xuống dưới sau, tỉ tỉ cùng Hàn Đại Sơn, Thang Tuệ Tuệ, Tiểu Mãn chào hỏi liền mang theo đệ đệ cùng xỉu xỉu đi ra ngoài. đệ đệ đem xe khai lại đây sau tỷ tỷ liền ôm xỉu xỉu ngồi xuống. Lộc Minh nhìn đến đệ đệ lái xe lại đây liền đi tới ven đường. Đệ đệ đem xe dừng lại sau Lộc Minh liền ngồi tới rồi trên ghế phụ. Đánh xong tiếp đón, Lộc Minh từ trong bao lấy ra tới cái đồ vật. Xỉu xỉu, Lộc thúc thúc cho ngươi mua cái món đồ chơi. Cấp. Xỉu xỉu chiều tỷ tỷ nhìn qua đi. Tỷ tỷ gật gật đầu. Xỉu xỉu thưởng thức cụ tiếp qua đi. Cảm ơn thúc thúc. Không khách khí. Tới, thúc thúc giáo ngươi như thế nào chơi. Hảo. Lộc Minh dạy một lần xỉu xỉu liền sẽ chơi. Lộc Minh cảm thấy hắn biết tỷ tỷ vì cái gì muốn dưỡng xỉu xỉu. Đệ đệ đem xe ngừng ở một cái tiểu viện trước. Tiểu viện thoạt nhìn rất bình thường. Tỷ tỷ mang theo xỉu xỉu đã tới vài lần. Đệ đệ một phen xe đình thật xấu xấu liền nhìn tỷ tỷ nói, mụ mụ, ta muốn đi gõ cửa. Hảo. Tỷ tỷ đem xỉu xỉu từ trên xe ôm xuống dưới, đi thôi. Xỉu xỉu đặng đặng đặng đặng chạy đến cửa vỗ vô môn, triệu nãi nãi, mở cửa. Xỉu xỉu tới. Triệu nãi nãi, mở cửa. Tới. Một hồi, môn liền khai. Một cái hơn 50 tuổi nữ nhân nhìn xỉu xỉu cười tủm tỉm nói, xỉu xỉu tới, mau tiến vào. Hảo. Xỉu xỉu xoay người dắt lấy tỷ tỷ tay. Mụ mụ, đi. Ân. Tiến vào sau, tỷ tỷ liền nhìn triệu Xuân Hoa, triệu A Di, mang Lộc tiên sinh đi phòng khách ngồi đi thôi. Hảo. Lộc tiên sinh, bên này thỉnh. Hảo. Tới rồi phòng khách, triệu Xuân Hoa cấp Lộc Minh phao ly trà. Lộc tiên sinh, thỉnh uống trà. Hảo. Cảm ơn. Không khách khí. Triệu Xuân Hoa chỉ vào trên bàn tạp chí nói, Lộc tiên sinh, ngài xem sẽ tạp chí. Ta đi giúp Kiệt Kiệt tẩy rửa rau. Rửa rau. Đúng vậy. Lộc Minh nghĩ nghĩ, các ngươi chuẩn bị chính mình nấu cơm. Ân. Lộc Minh đứng lên, ta đây cũng đi thôi. Ngài là khách nhân, như thế nào có thể làm ngài động thủ đâu. Ngài ngồi. Chúng ta một hồi thì tốt rồi. Không có việc gì. Lộc Minh vừa nói vừa hướng bên ngoài đi. A Di, ta không phải khách nhân, ta là Kiệt Kiệt phía đối tác. Triệu Xuân Hoa chạy nhanh theo đi lên, ai nha, này như thế nào không biết xấu hổ. Ngày hôm nay chính là lần đầu tiên tới cửa. Không có việc gì. Lộc Minh đoán cái này tiểu viện hẳn là tỷ tỷ cùng các bằng hữu tụ hội địa phương. Trong phòng bếp, xỉu xỉu đang ngồi ở tiểu băng ghế thượng giúp tỷ tỷ trích đồ ăn. Đệ đệ ở sát cá. Tỷ tỷ ở điều canh. Lộc Minh xem xỉu xỉu đều ở nghiêm túc làm việc liền tưởng, may mắn tới, bằng không này bữa cơm hắn thật đúng là ngượng ngùng ăn. Mau 6 giờ thời điểm, tỷ tỷ thỉnh người lục tục đều tới rồi. Mỗi người tới rồi về sau đều là thẳng đến phòng bếp. Hàn Bân ở vài cái quân khu ngốc quá. Tỷ tỷ hôm nay thỉnh này vài người đều là tổng quân khu đại viện ra tới. Có người khi còn nhỏ còn cùng nhào nháo, đàng đàng, tả tả, hữu hữu từng đánh nhau. Những người này hiện tại tuy rằng không phải một tay, nhưng đều là nghiệp vụ nòng cốt. Bọn họ tới về sau, xỉu xỉu liền không rảnh lo trích đồ ăn. Trương Thúc Thúc, không được ăn vụn. Vương Thúc Thúc, không được ăn vụn. Tiểu Thúc Thúc, không được ăn vụn. Lộc Minh xem ngày thường bị người cung phụng phụng người bị một cái tiểu hài tử đương tặc giống nhau để phòng liền muốn cười. Cười xong sau liền cảm thấy chính mình này đã hơn một năm nỗ lực không có uổng phí. Có những người này ở. Hắn ở trên thương trường khẳng định có thể nhanh chóng quật khởi. Ăn cơm thời điểm, Lộc Minh Hoa rất lớn sức lực mới khống chế được chính mình không cùng người khác đoạt đồ ăn. Cơm nước xong, Triệu Xuân Hoa liền đi phòng bếp thu thập đi. Trương Văn Quân đánh cái no cách. Tỷ tỷ, ngươi hôm nay nghĩ như thế nào lên mời chúng ta ăn cơm tới? Vừa rồi bọn họ tâm tư đều ở ăn thượng, tỷ tỷ liền chưa cho hắn giới nhóm thiệu. Hiện tại mọi người đều ăn uống no đủ. Tỷ tỷ liền đem Lộc Minh giới thiệu cho bọn họ. Giới thiệu xong, tỷ tỷ liền mặc kệ. Trương Văn Quân ngồi vào Lộc Minh bên người đem cánh tay đáp tới rồi Lộc Minh trên vai, ngươi tưởng đi theo tỷ tỷ làm. Lộc Minh cảm thấy là hắn mang theo tỷ tỷ kiếm tiền. Bất quá, xem ở tỷ tỷ có quan hệ phân thượng, Lộc Minh rất thống khoái liền thừa nhận. Ân. Về sau thỉnh nhiều chiếu cố. Trương Văn Quân vô vô Lộc Minh bả vai. Yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Những người khác cũng đi theo nói sẽ hảo hảo chiếu cố Lộc Minh. Lộc Minh kích động hỏng rồi, cảm ơn. Trương Văn Quân cười nói, tạ liền không cần. Làm tỉ tỉ nhiều mời chúng ta ăn vài lần cơm là được. Lộc Minh Triều tỷ tỷ nhìn qua đi. Ý tứ là làm tỷ tỷ đáp ứng nhiều thỉnh Trương Văn Quân nhóm ăn cơm. Tỷ tỷ quét Trương Văn Quân liếc mắt một cái, lại ăn ngươi liền béo thành cầu. Ta đây cũng nguyện ý. Trương Văn Quân đứng lên ngồi xuống tỷ tỷ bên người. Tỷ tỷ, gả cho ta đi. Ta đem tiền của ta tất cả đều cho ngươi. Ngươi cũng không cần đi làm. Mỗi ngày ở nhà cho ta nấu cơm là được. Tỷ tỷ cười cười. Ngươi đi theo cha ta nói đi, chỉ cần cha ta đồng ý, ta gả cho ngươi. Trương Văn Quân sờ sờ cái mũi, kia vẫn là thôi đi. Cha ngươi mỗi ngày cho ngươi nương nấu cơm, ta nếu là đi theo cha ngươi nói ta tưởng cưới ngươi, cha ngươi khẳng định sẽ hỏi ta có phải hay không cũng nguyện ý mỗi ngày nấu cơm cho ngươi. Trương Văn Quân nhóm lại ở tiểu viện ngồi hơn một giờ mới đi. Lộc Ô có cái tiểu công ty. Ngày hôm sau, Lộc Ô vừa đến công ty Trương Văn Quân liền phải lánh vài người vào được. Một hồi, Lộc Minh liền choáng váng. Chương 432 thọc tổ ong vò vẽ con thỏ so láo hổ còn lợi hại. Trương Văn Quân mang theo người tiến vào thời điểm Lộc Minh còn tưởng, nay từ nhỏ cùng nhau lớn lên chính là không giống nhau, hôm qua mới gặp mặt, hôm nay liền tới hắn công ty xuyến môn. Kết quả, Trương Văn Quân gần nhất liền mang theo người ở Lộc Minh trong công ty xoay vài biến. Chuyển xong sau Trương Văn Quân liền cùng Lộc Minh nói hắn công ty này đó địa phương yêu cầu sửa chữa. Tiếp theo, Trương Văn Quân khiến cho Lục Mẫn đem công ty chứng kiện cùng sổ sách tất cả đều lấy ra tới. Giấy chứng nhận không có gì, sổ sách Lộc Minh liền không nghĩ lấy ra tới. Lộc Minh nhìn Trương Văn Quân nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói, Trương đội, ngươi không phải là tưởng đổi nghề đi. Ta nhớ rõ Kiệt Kiệt nói ngươi là làm phòng cháy nha. Trương Văn Quân cười cười, ta là thế Vương Soái muốn. Vương Soái ở thuế vụ cục đi làm. Lộc Minh mí mắt nhảy một chút, Vương chủ nhiệm một hồi muốn tới. Ân. Trương Văn Quân mới vừa nói xong, Vương Soái liền lánh người vào được. Vừa tiến đến, Vương Soái liền ở Trương Văn Quân trên vai đấm một chút. Tiểu tử ngươi như thế nào chạy nhanh như vậy? Có phải hay không muốn cho tỷ tỷ nhiều cho ngươi làm vài món thức ăn? Ngươi tới cũng không chậm nha. Chậm tỷ tỷ lần sau nên không mời ta ăn cơm. Ha ha, Trương Văn Quân chiều Lộc Minh nhìn qua đi. Lộc Tổng, đem ngươi sổ sách lấy ra tới đi. Lộc Minh đều choáng váng. Các ngươi, là Kiệt Kiệt cho các ngươi tới cha ta sao? Vương Soái phiết Lộc Minh liếc mắt một cái, loại sự tình này còn dùng tỉ tỉ mở miệng. Trương Văn Quân, ngươi sổ sách có phải hay không có vấn đề? Lộc Minh, không có. Trương Văn Quân, vậy ngươi như thế nào không dám lấy ra tới? Lộc Minh, ta. Vương Soái nhìn hắn lánh tới người. Tiểu Tiết, đi đem bọn họ công ty kế toán gọi tới. Phần 279. Hảo. Một hồi, Tiểu Tiết liền đem người gọi tới. Vương chủ nhiệm, hắn chính là cái này công ty kế toán. Vương Soái đem giấy chứng nhận lấy ra tới cấp Lộc Minh công ty kế toán nhìn. Đem các ngươi công ty sở hữu sổ sách đều lấy ra tới. Chúng ta muốn kiểm toán. Này kế toán chiều Lộc Minh nhìn qua đi. Lộc Minh cảm thấy hắn giống như dọn khởi cục đá tới tạp chính mình chân. Đều lấy đến đây đi. Kế toán cấp Lộc Minh xử cái ánh mắt. Ý tứ, thật sự đều lấy ra tới. Lộc Minh gật đầu. Vương Soái mang đến này vài người vừa thấy chính là người thạo nghề. Cùng với bị người ta điều tra ra còn không bằng chính mình lấy ra tới. Kế toán xem Lộc Minh gật đầu liền đem sở hữu sổ sách đều lấy ra tới. Một hồi, ngày hôm qua cùng nhau ăn cơm vài người khác cũng mang theo người tới. Lộc Minh nhìn một phòng người thiếu chút nữa khóc ra tới. Hắn cảm giác chính mình giống như thọc tổ ong vò vẽ. Kế toán đi đến Lộc Minh bên người lặng lẽ hỏi, Lộc Tổng. Ngươi đây là đắc tội ai? Lộc Minh lau mặt, đừng nói nữa. Vốn dĩ cho rằng bắt được tới rồi một con lại phì lại buồn tiểu bạch thỏ. Không nghĩ tới tiểu bạch thỏ so láo hổ còn lợi hại. Ngươi chiếm tiểu bạch thỏ tiện nghi. Lộc Minh lắc lắc đầu. Kế toán nhíu mày. Kia như thế nào nhiều người như vậy tới cha chúng ta? Vì nhận thức nàng ta chơi chút thủ đoạn. Nếu không, ngươi cùng nhân gia nói lời xin lỗi. Nàng thu dưỡng cái hài tử. Nàng thực thích đứa bé kia. Ta vì nhận thức nàng liền tìm một nhà ném hải tử nhân ra đi nhà nàng nhận hải tử. Kế toán thở dài, xong rồi. Đoạt tử chi thủ, nhân ra không đem ngươi chỉnh chết mới là lạ. Lộc Minh cũng thực buồn bực. Ta nếu là biết nàng như vậy thích đứa bé kia liền không cần biện pháp này. Ở Trương Văn Quân nhóm một phen nghiêm tra dưới, Lộc Minh bị phạt vài nét bút khoản, phạt xong sau còn ngày quy định chỉnh đốn và cải cách, nếu là sửa không tốt lời nói liền hủy bỏ kinh doanh tư cách. Kế toán theo Lộc Minh đã nhiều năm, lại cùng Lộc Minh ra có điểm thân thích quan hệ. Trương Văn Quân nhóm đi rồi về sau, kế toán liền nhìn Lộc Minh nói, ta xem, ngươi vẫn là cùng nhân gia nói lời xin lỗi đi. Lộc Minh ngồi ở ghế trên hữu khí vô lực mà nói, xin lỗi nếu là hữu dụng ta đã sớm nói. Kia cũng không thể cái gì đều không làm nha. Lộc Minh xoa xoa huyệt thái dương. Ngươi trước đi ra ngoài đi. Ta tưởng một người lẳng lặng. Kia hành đi. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, bọn họ hôm nay tuy rằng thế tới rào rạng, nhưng cũng không có cố ý làm khó dễ chúng ta. Lộc Minh tâm tình hơi chút hảo như vậy một đinh điểm. Ta đã biết. Ngươi trước đi ra ngoài đi. Ta đây đi ra ngoài. Ân. Giữa trưa, công ty người đều đi rồi về sau, kế toán gõ gõ Lộc Minh cửa văn phòng. Lộc Minh, tiến vào. Kế toán tiến vào nhìn đến Lộc Minh nằm ở trên sofa, tan tầm, đi ra ngoài ăn cơm đi thôi. Ngươi đi đi. Ta đây cho ngươi mang trở về. Ngươi muốn ăn cái gì? Không cần. Ta hiện tại không ăn uống. Như thế nào có thể không ăn đâu? Người là sắt, cơm là thép. Lộc Minh lắc lắc tay. Người đi ăn đi. Không cần cho ta mang. Ngươi chính là cho ta mang trở về ta cũng ăn không vô đi. Sự tình có lẽ không chúng ta tưởng như vậy tao. Ân. Ngươi đi ra ngoài đi. Ta ngủ một lát. Ân. Kế toán đi rồi về sau, Lộc Minh liền đem đôi mắt đóng lên. Buổi chiều vừa lên bàn, Lộc Minh liền đem kế toán kêu tiến vào. Hôm nay Trương Văn Quân nhóm đi rồi về sau công ty người có phản ứng gì? Cùng ta phản ứng giống nhau. Đều cảm thấy ngươi đắc tội với người. Ta không phải hỏi cái này. Ta là hỏi có hay không người muốn chạy. Kế toán cảm thấy hôm nay Lộc Minh chịu đả kích đã đủ nhiều. Này thật không có. Lộc Minh nhìn kế toán, chúng ta là thân thích. Có như vậy một hai cái. Ta muốn nghe lời nói thật. Hào đi. Có một nửa người muốn chạy. Lộc Minh cười cười. Kêu đại gia đến phòng họp mở họp. Kế toán cho rằng Lộc Minh nghỉ ngơi một giữa trưa về sau tỉnh lại đi lên. Hảo. Một hồi, kế toán liền đem người đều triệu tập tề. Lộc Tổng, có thể bắt đầu rồi. Hảo. Lộc Minh đứng lên nhìn dưới đài người. Công ty gặp điểm sự. Ta hy vọng mọi người đều có cái chuẩn bị tâm lý. Có lẽ Lộc Minh ngừng sẽ, ta biết, các ngươi cũng đều không dễ dàng. Cho nên, các ngươi nếu là muốn chạy ta cũng không ngăn cản. Nếu ai tưởng từ chức liền cùng kế toán nói. Lộc Minh chiều hội kế nhìn qua đi, nếu là có người từ chức, ngươi liền đem nhân ra tiền lương đều kết. Lộc Tổng kế toán tưởng khuyên nhủ Lộc Minh. Lộc Minh lắc lắc tay. Ấn ta nói làm. Tan họp. Nói xong, Lộc Minh liền đi rồi. Cả buổi chiều, Lộc Minh đều không có ra văn phòng. Hạ ban về sau, kế toán gõ gõ Lộ Minh cửa văn phòng. Tiến bảo. Kế toán vừa tiến đến liền đem một đống từ chức báo cáo ném tới Lộc Minh bàn làm việc thượng. Ngươi có phải hay không điên rồi? Ta đều theo như ngươi nói có một nửa người tưởng từ chức ngươi còn nói vậy. Hiện tại hảo, người đều đi rồi. Vừa lòng đi. Lộc Minh cười cười, công ty còn dư lại vài người. Kế toán trừng mắt nhìn Lộc Minh liếc mắt một cái, nhân ra vừa tới tra xét một lần ngươi liền từ bỏ, ta cũng không biết nên nói ngươi cái gì. Lộc Minh đem trên bàn từ chức tin đều ném tới thùng rác. Bọn họ thực mau liền sẽ hối hận. Kế toán hử một tiếng. Công ty lập tức liền phải đổ. Ngươi như thế nào làm nhân ra hối hận? Ngươi lập tức sẽ biết. Công ty còn dư lại vài người. Hơn nữa ngươi cùng ta tổng cộng còn dư lại 6 cá nhân. Ít như vậy. Vốn dĩ chỉ có một nửa người tưởng từ chức. Ngươi như vậy vừa nói, vốn dĩ không nghĩ từ chức người cũng từ. Lộc Minh từ ghế trên đứng lên mặc vào áo khoác đi đến kế toán bên người vỗ vỗ kế toán bả vai. Ngươi yên tâm. Chúng ta công ty sẽ không đảo. Kế toán một chút đều không tin. Ngươi nói không ngã liền không ngã nha. Đúng vậy. Lộc Minh thanh âm đặc biệt kiên định. Chúng ta công ty không chỉ có sẽ không đảo, còn sẽ trở thành số một công ty lớn. Kế toán viết Lộc Minh liếc mắt một cái. Thiên còn không có hát đâu. Ha ha, Lộc Minh biên cười biên hướng bên ngoài đi. Kế toán xem Lộc Minh còn có thể cười được liền tưởng, người này sẽ không điên rồi đi. Chương 433, tâm phục khẩu phục không khí không đối. Lộc Minh sự nghiệp tâm thực trọng, vì kiến cái này công ty, Lộc Minh ăn rất nhiều khổ. Hiện tại, cực cực khổ khổ thành lập lên công ty trong nháy mắt cũng chỉ dư lại 6 cá nhân. Kế toán sợ Lộc Minh luẩn quẩn trong lòng liền chạy nhanh theo đi lên. Lộc Tổng, ngươi đây là chuẩn bị đi đâu? Đi tìm kia chỉ béo con thỏ đi. Kế toán chạy nhanh kéo lại Lộc Minh, ngươi đi tìm nhân gia làm gì? Tâm sự. Ngươi không phải là muốn tìm nhân gia tính sổ đi thôi. Lộc Minh nhìn kế toán liếc mắt một cái, ta nào dám tìm nàng tính toán sổ sách. Bên người nàng vây quanh như vậy nhiều lão hổ. Vậy ngươi đi tìm nhân gia liều cái gì? Liều sinh ý. Cái gì? Kế toán kinh ngạc mở to mắt. Ngươi còn muốn cùng nàng hợp tác? Lộc Minh gật gật đầu. Kế toán đem Lộc Minh từ trên xuống dưới nhìn cái biến. Ngươi có phải hay không điên rồi? Nàng như vậy chỉ ngươi còn muốn cùng nàng hợp tác. Lộc Minh nhìn kế toán cười cười. Nàng này không phải chính ta. Nàng đây là xem ta có hay không tư cách cùng nàng hợp tác. Kế toán không nghe hiểu. Lộc Minh nói tiếp, nàng cùng ta nói nhà nàng có hai điều gia quy. Một, không thể làm tổn hại quốc gia ích lợi sự. Nhị, không thể kiếm muội lương tâm tiền. Ta cho rằng nàng cùng ta hót như thiếu. Kế toán nghĩ nghĩ. Ngươi là nói. Những người này hôm nay tới cha chúng ta chính là xem chúng ta có hay không trái với này hai điều. Lộc Minh gật gật đầu. Chúng ta công ty tuy rằng có chút địa phương không phù hợp quy định. Nhưng này hai điều tuyệt đối không phạm. Kế toán nhíu mày, nói như vậy là chúng ta tưởng kém. Ân. Ta suy nghĩ một buổi trưa mới suy nghĩ cẩn thận. Nhân ra tới cha chúng ta căn bản không phải bởi vì ta tìm người tới nhận hải tử. Kế toán nhìn Lộc Minh nói. Chiếu ngươi nói như vậy, kia, đó là chúng ta đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Lộc Minh gật gật đầu. Ta tâm tư không thuần. Cho nên xem Trương Văn Quân nhóm như vậy cha chúng ta liền cho rằng nhân gia là ở trả thù ta. Kỳ thật nhân gia chính là muốn hiểu biết đối tượng hợp tác. Này hiểu biết phương thức cũng quá dọa người đi. Lộc Minh cười cười, phương thức này cũng không phải là ai đều dùng đến khởi. Trương Văn Quân nhóm hôm nay tuy rằng đem chúng ta hoảng sợ, khá vậy giúp chúng ta đem những cái đó không muốn cùng chúng ta cộng hoạn nạn người từ công ty thanh đi ra ngoài. Kế toán ngẫm lại cũng là. Cho nên ngươi liền tưởng tiếp tục cùng nhân gia hợp tác. Ân. Lương dựa đại thụ hảo ngon lạnh. Này cây đại thụ tuy rằng nghiêm khắc điểm. Nhưng chỉ có đối chính mình cùng bám vào đại thụ người chung quanh đều nghiêm khắc đại thụ mới có thể càng ngày càng tươi tốt. Nếu là không nghiêm khắc yêu cầu chính mình hoặc là đối bên người sơ với quản lý, kia nói không chừng ngày nào đó liền đổ. Đạo lý này kế toán cũng hiểu. Bất quá, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Ta xem những người đó ý tứ về sau cũng sẽ đặc biệt chú ý chúng ta công ty. Có bọn họ nhìn chằm chằm, chúng ta về sau nếu là muốn làm cái gì động tác nhỏ đã có thể khó khăn. Lộc Minh cười cười, nghĩ kỹ rồi. Có được tất có mất. Có lợi liền có tệ. Lại nói, cái này thất cùng tệ cũng không nhất định chính là chuyện xấu. Kế toán vẫn là không nghĩ có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Ta xem, ngươi vẫn là ngày mai lại tìm nàng nói đi. Không. Hôm nay phải nói. Ta nếu là ngày mai lại đi, nàng sẽ cho rằng ta hoa một ngày một đêm thời gian mới suy nghĩ cẩn thận. Được rồi, ngươi về nhà đi. Kế toán hiện tại biết Lộc Minh sẽ không làm việc đốc. Nhưng là, ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Ta muốn nhìn một chút cái dạng gì nữ nhân có thể làm nhiều như vậy ưu tú nam nhân vì nàng bận việc. Lộc Minh nghĩ nghĩ. Ta hỏi một chút nàng. Hảo. Tỷ tỷ cùng đệ đệ đang ở phòng bếp nấu cơm. Hàn Bân cầm tỷ tỷ di động đi đến. Khuê nữ, ngươi điện thoại vang lên. Tỷ tỷ đang ở niết viên, đang không khai tay. Hàn Bân ấn tiếp nghe về sau liền cầm điện thoại phóng tới tỷ tỷ bên lỗ thai. Tỷ tỷ, uy, ngươi hảo. Ngươi hảo. Ta là Lộc Minh. Xin hỏi, ta có tư cách cùng ngươi hợp tác sao? Tỷ tỷ cười cười. Trương Văn Quân nhóm đã cấp tỷ tỷ đánh qua điện thoại. Mới vừa đạt tiêu chuẩn. Lộc Minh tưởng thử tỷ tỷ, lần sau bọn họ lại đến, ta tranh thủ lấy cái 90 phân. Ân. Lộc Minh minh bạch, kế toán đoán không sai, Trương Văn Quân nhóm về sau còn sẽ giống hôm nay như vậy cha hắn. Ta tưởng cùng ngươi nói chuyện hợp tác sự, ngươi có thời gian sao? Ngày mai đi. Ngày mai buổi sáng 9 giờ đi ta hội sở tìm ta. Tỷ tỷ đem hội sở địa chỉ nói cho Lộc Minh liền đem điện thoại treo. Hàn Bân, khuê nữ, ngươi lại thu một cái binh. Ân. Xỉu xỉu biên tẩy khoai tây biên nói, ông ngoại, xỉu xỉu cũng là mụ mụ binh. Hàn Bân, đối. Ngươi là mụ mụ ngươi thân binh. Xỉu xỉu, ân. Xỉu xỉu mới vừa ân xong, tỷ tỷ di động liền lại vang lên. Tỷ tỷ viên còn không có niết xong, Hàn Bân ấn tiếp nghe xong đem điện thoại phóng tới tỷ tỷ bên tai. Lộc Minh thanh âm từ di động truyền ra tới. Kiệt Kiệt, vừa rồi đã quên nói. Ta bằng hữu muốn gặp ngươi. Bạn gái? Không phải. Ta bằng hữu là nam. Hắn là ta công ty kế toán. Về sau chúng ta nếu là hợp tác khẳng định sẽ có chướng vụ lui tới. Cho nên, ta muốn mang hắn trông thấy ngươi. Tỷ tỷ mặc kệ này đó. Bất quá, nếu Lộc Minh muốn mang hắn tới, kia tỷ tỷ cũng không ngại nhiều nhận thức cá nhân. Hành. Ngươi ngày mai dẫn hắn đến đây đi. Hảo. Kia ngày mai thấy. Ngày mai thấy. Tỷ tỷ cùng đệ đệ đã tốt nghiệp. Đệ đệ chuẩn bị xuất ngoại lưu học. Đã liên hệ hảo học giáo. Quá đoạn thời gian liền đi. Tỷ tỷ vốn là nghĩ đến sơ trung đương lão sư. Nhưng nàng hiện tại nhiều cái hài tử. Nàng nếu là đi trường học đương lão sư, kia chiếu cố xỉu xỉu sự phải dừng ở tiểu mãn cùng thang tuệ tuệ trên người. Tiểu mãn cùng thang tuệ tuệ đã giúp tỷ tỷ mang theo một năm hài tử. Thang tuệ tuệ tuổi lớn, tiểu mãn cũng đã mang đại sáu cái hài tử. Tỷ tỷ nếu tốt nghiệp liền không nghĩ lại phiền toái thang tuệ tuệ cùng tiểu mãn. Vì thế, tỷ tỷ quyết định đương cái nghề tự do giả. Phần 280. Ngày hôm sau, tỷ tỷ ăn xong cơm sáng liền mang theo xỉu xỉu đi bộ đi hội sở. 9 giờ, Lộc Minh cấp tỷ tỷ gọi điện thoại. Tỷ tỷ ra tới đem hắn cùng kế toán tiếp đi vào. Tỷ tỷ hội sở là hội viên chế. Lộc Minh cùng kế toán đều không phải này hội viên, cho nên đến tỷ tỷ đi ra ngoài tiếp bọn họ. Nếu không phải trước đó biết tỷ tỷ bối cảnh rất mạnh, kế toán thật không dám tin tưởng trước mắt cái này hơi chút có điểm éo, cười rộ lên đặc biệt ngọt nữ hài là cao cấp cán bộ gia hài tử. Vào hội sở ngồi xuống về sau, Lộc Minh liền cùng tỷ tỷ nói nói hắn kế tiếp muốn làm gì, tỷ tỷ sau khi nghe xong nói nói chính mình cái nhìn. Vốn dĩ, Lộc Minh chỉ là tưởng cho chính mình tìm cây đại thụ, không nghĩ tới này cây đại thụ ở làm buôn bán phương diện so với hắn còn lợi hại. Lộc Minh nhìn tỷ tỷ nói, ngày hôm qua Trương Văn Quân nói ta đi theo ngươi làm lòng ta còn không phục. Hiện tại, ta phục. Kiệt Kiệt, về sau ta liền đi theo ngươi làm. Tỷ tỷ cười cười, ta chỉ đem nắm đại phương hướng. Dư lại ta liền mặc kệ. Lộc Minh, hành. Tỷ tỷ bắt tay duỗi ra tới, hợp tác vui sướng. Lộc Minh cầm tỷ tỷ tay, hợp tác vui sướng. Thiêm xong hợp đồng, tỷ tỷ lại thỉnh Lộc Minh cùng kế toán ở hội sở ăn bữa cơm. Cơm nước xong, Lộc Minh cùng kế toán liền cáo tử. Bọn họ đi rồi về sau, tỷ tỷ liền mang theo xỉu xỉu về nhà. Một hồi ra, tỷ tỷ liền phát hiện trong nhà không khí không đúng. Xỉu xỉu vừa thấy đến đằng đằng liền chạy tới ôm lấy đằng đằng chân, nháo nháo cứu cứu, đằng đằng cứu cứu, ngươi đã trở lại. Xỉu xỉu phân không rõ nháo nháo cùng đằng đằng. Cho nên mỗi lần thấy đều là hai cái đều kêu một lần. Ngồi ở đằng đằng bên cạnh nữ nhân phiết xỉu xỉu liếc mắt một cái, đứa nhỏ này bao lớn rồi. Như thế nào như vậy buồn. Xỉu xỉu chiều nữ nhân nhìn qua đi, ta một tuổi nhiều. Ta không ngu ngốc. A Di, ngươi bao lớn rồi. Ngươi buồn không ngu ngốc. Chương 434 hiệp thân để báo nam nhi nước mắt. Nữ nhân mặt lập tức liền đen. Xỉu xỉu xem nữ nhân không nói lời nào liền lại hỏi một lần, A Di, ngươi vài tuổi. A Di, ngươi buồn không ngu ngốc. Nữ nhân chiều tỷ tỷ nhìn qua đi, ngươi như thế nào giáo hài tử. Tỷ tỷ cười cười. Làm sao vậy? Ta nhi tử không hảo sao. Ta nhi tử thật tốt nha, đã biết chính mình vài tuổi, lại biết chính mình không ngu ngốc. Xỉu xỉu gật gật đầu. Ta hảo. Các ngươi. Hừ. Xỉu xỉu bò đến đằng đằng trên người ôm lấy đằng đằng cổ. Nháo nháo cứu cứu, đằng đằng cứu cứu, cái này A-di hảo hung. Đằng đằng xoa xoa xỉu xỉu đầu. A-di ba ba mới vừa qua đời, cho nên A-di tâm tình có điểm không tốt. Xỉu xỉu không nghe hiểu. Bất quá, xỉu xỉu cũng không thế nào quan tâm này đó. Nháo nháo cứu cứu, đằng đằng cứu cứu, ta lại trường cao. Đang đang cũng biết tỷ tỷ thường xuyên cùng xỉu xỉu nói chờ ngươi trường đến ngươi nháo nháo cứu cứu cùng ngươi đằng đằng cứu cứu như vậy cao ta liền nói cho ngươi. Đang đang nhìn xỉu xỉu nói. Xỉu xỉu thật lợi hại. Xỉu xỉu, cứu cứu cùng ngươi nói, ngươi chỉ cần hảo hảo ăn cơm là có thể trường cứu cứu như vậy cao. Nữ nhân bĩu môi. Một cái nhặt được hài tử còn như vậy bà bối. Tiểu Mãn cùng Thang Tuệ Tuệ cũng ở phòng khách ngồi. Nữ nhân mới vừa nói xong, Tiểu Mãn đôi mắt liền mị lên. Ta nhận hắn là ta cháu ngoại, hắn chính là ta cháu ngoại. Nữ nhân trái tim đập lỡ một nhịp. A gì, ta. Lại chưa nói sai. Hắn vốn dĩ chính là nhặt được. Tiểu Mãn nhàn nhạt nhìn nữ nhân liếc mắt một cái này ra còn không có ngươi nói chuyện phân. Thang Tuệ Tuệ đi theo nói, chính là, ngươi còn không có gả cho ta tôn tử đâu. Nữ nhân đã tức giận lại tức giận, các ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Nếu không phải cha ta, các ngươi nhi tử cùng tôn tử đã sớm đã chết. Thang Tuệ Tuệ không nói. Tiểu Mãn khỏe miệng tiểu kiểu. Nàng vương Tiểu Mãn nhi tử muốn người khác cứu. Ngươi muốn gả cho ta nhi tử. Nữ nhân cổ một ngạnh, đây là cha ta di nguyện. Tỷ tỷ chiều đằng đằng nhìn qua đi. Ý tứ, hắn cha thật là vì cứu ngươi chết. Đằng đằng, việc này ngươi đừng động. Tỷ tỷ nhún vai. Tiểu Mãn nhìn đằng đằng. Đằng đằng gật gật đầu. Tiểu Mãn nhíu hạ mi. Ngươi cùng ta tới. Hảo. Đằng đằng đem xỉu phóng tới trên sofa liền đi theo Tiểu Mãn lên lầu. Xỉu từ trên sofa xuống dưới đi đến Thang Tuệ Tuệ bên người kéo lại Thang Tuệ Tuệ tay. Thái nãi nãi, ngươi tưởng ta không? Suy nghĩ. Thái nãi nãi, ngươi ăn cơm không? Ăn. Ngươi ăn không? Ăn. Thái nãi nãi. Xỉu cùng Thang Tuệ Tuệ bờ lạ hàn huyên một đống. Nữ nhân nhìn tỉ tỉ. Ngươi nhi tử như thế nào cùng cái tiểu lão thái thái dường như? Tỉ tỉ phiết nữ nhân liếc mắt một cái. Như thế nào? Ngươi xem thường tiểu lão thái thái. Ta. Tỉ tỉ cười cười. Nếu là làm ngươi học tiểu lão thái thái ngươi nhưng không nhất định học tới. Kia có cái gì khó? Vậy ngươi cho ta học một cái. Ta. Ta mới không học. Ta xem ngươi là học không được đi. Này có cái gì khó? Vậy ngươi cho ta học một cái. Ta làm gì muốn học? Ngươi không phải cảm thấy chính mình rất lợi hại sao? Vậy ngươi liền cho ta học một cái. Ta mới không học. Hừ. Tỷ tỷ nhìn nữ nhân nói, sẽ không liền không thể nào. Ta cũng sẽ không chê cười ngươi. Ai nói ta sẽ không? Ta ba mới vừa hy sinh, ta hiện tại vô tâm tình cho ngươi học. Ngươi ba là anh hùng. Ta tôn trọng hắn. Hy vọng ngươi cũng tôn trọng hắn. Nữ nhân đỏ mặt lên. Ta không có không tôn trọng ta ba. Tỷ tỷ nhìn chằm chằm nữ nhân nói, vậy ngươi tới nhà của chúng ta diếu võ dương oai là mấy cái ý tứ. Tỷ tỷ biết, nữ nhân là sợ Tiểu Mãn cùng Hàn Bân phản đối, cho nên gần nhất liền đem ân nhân cái giá bày ra tới. Chứ bỏ tự cao tự đại, nàng còn tưởng từ khí thế thượng đem Tiểu Mãn một nhà áp xuống đi. Tỷ tỷ tôn trọng anh hùng. Nhưng là tỷ tỷ cảm thấy nữ nhân hiện tại hành vi là tự cấp anh hùng bôi đen. Cho nên, tỷ tỷ cũng chưa cho nàng lưu mặt mũi. Ngươi biết ngươi hiện tại hành vi gọi là gì sao? Ta. Tỷ tỷ chậm rãi nói bốn chữ. Hiệp tư để báo. Nữ nhân đỏ mặt lên. Ta đây là hoàn thành cha ta di nguyện. Cha ta duy nhất không yên tâm chính là ta. Ta không thể làm cha ta đi không an tâm. Nếu cha ta đem ta giao cho ca ca ngươi, ta đây liền không thể không nghe cha ta nói. Ca ca ngươi mệnh là cha ta cứu, cho nên, các ngươi cũng không thể vong ân phụ nghĩa. Tỷ tỷ nhíu nhíu mày. Dưa hái xanh không ngọt. Chúng ta có thể cho ngươi tìm cái hảo công tác. Nếu là có người khi dễ ngươi, chúng ta cũng sẽ không nhìn mặc kệ. Nữ nhân nhìn phòng khách bài trí. Nghĩ thầm, ta nếu là gả cho ngươi ca, căn bản không cần đi ra ngoài công tác. Ta không thể làm cha ta đi không an tâm. Thang Tuệ Tuệ, nếu không, ta nhận ngươi đương cháu gái đi. Tỷ tỷ, ngươi nếu là nhận ta mãi mãi, ta đây cha. Ta nương, ca ca ta nhóm đều là người chỗ dựa. Nữ nhân cảm thấy cái gì đều không có gả cho đằng đằng hảo. Ta nói, đây là cha ta di nguyện. Tỷ tỷ không nghĩ phản ứng nữ nhân. Xỉu, lại đây. Mụ mụ mang ngươi đi đổi kiện quần áo đi. Hảo. Xỉu đi tới kéo lại tỷ tỷ tay. Nữ nhân phát hiện Tiểu Mãn một nhà đều không ăn nàng kia một bộ về sau liền chuẩn bị đổi cái biện pháp. Ngươi như thế nào kêu ngươi nhi tử xỉu? Ngươi nhi tử lớn lên đẹp như vậy. Tỷ tỷ nhéo nhéo xỉu xỉu khuôn mặt nhỏ, ta nhi tử lớn lên quá tuấn, cho nên ta liền cho hắn nổi lên cái xấu danh áp một áp. Nữ nhân cười cười. Ngươi sẽ không sợ hắn về sau trưởng thành trách ngươi. Tỷ tỷ điểm xỉu xỉu cái mũi nhỏ. Ngươi về sau nếu là dám quái mụ mụ, mụ mụ liền bắt ngươi bà ngoại tiểu roi tấu ngươi. Xỉu xỉu ôm lấy tỷ tỷ chân, không trách. Không tấu. Tỷ tỷ nắm xỉu xỉu đi rồi về sau, nữ nhân liền tưởng cùng Thang Tuệ Tuệ lôi kéo làm quen. Chính là, nữ nhân phát hiện tiểu lão thái thái thật không phải như vậy dễ làm. Trên lầu, tiểu mãn nhìn đằng đằng liếc mắt một cái, hắn cha là như thế nào hy sinh. Hắn cha được bệnh nan y gì nhưng là hắn không nghĩ bị bệnh ma chậm rãi cha tấn chết, cho nên, hắn không có cùng bất luận kẻ nào nói. Ra nhiệm vụ khi hầu nàng cha đặc biệt đua. Lần này, nàng cha lại là xông vào trước nhất mặt. Sau lại gặp được nguy hiểm thời điểm nàng cha đẩy ta một phen. Nếu là hắn không đẩy ngươi, ngươi có thể trốn đến qua đi sao? Có thể. Tiểu mãn nhướng mày, các ngươi nhận thức đã bao lâu? 5 năm. Tiểu mãn minh bạch. Nếu ở bên nhau 5 năm, kia hắn khẳng định biết đằng đằng có thể trốn quá khứ. Hắn cố ý. Đằng đằng gật gật đầu. Hắn là ta chiến hữu, lại vì tổ quốc làm nhiều như vậy cống hiến, ta không đành lòng vạch trần hắn, cũng không đành lòng làm hắn đi không an tâm. Hắn thường xuyên cùng ta nói, hắn đời này nhất thực xin lỗi chính là hắn thê tử cùng nữ nhi. Nói, đằng đằng đôi mắt liền đỏ. Cho nên ngươi liền đáp ứng hắn. Ân. Hắn đã là ta chiến hữu, lại là ta đại ca. Ta mới vừa đi thời điểm, hắn giúp ta rất nhiều. Đang đằng nhắm mắt, trên mặt đất nhiều hai giọt nước mắt, nương, ta thật buồn. Thế nhưng không phát hiện hắn sinh bệnh. Nương, ta thực xin lỗi hắn. Nương, hắn đối ta như vậy hảo. Nương, tiểu mãn đem đằng đằng ôm tới rồi trong lòng ngực, nương đã biết. Hắn sẽ không trách ngươi. Chương 435 tranh nhau cướp quang nhìn đến mặt ngoài. Nhìn không tới sau lưng. Nữ nhân họ Kiều. Tiểu Tú Lệ. Tiểu Tú Lệ cùng Thang Tuệ Tuệ hàn huyên sẽ liền không hàn huyên. Tỷ tỷ cấp xỉu xỉu thay đổi thân quần áo liền mang theo xỉu xỉu ra tới. Đi ngươi thái mãi mãi kia ngồi. Hảo. Một hồi, xỉu xỉu liền lại cùng Thang Tuệ Tuệ xoạch xoạch liêu đi lên. Tỷ tỷ nhìn Tiểu Tú Lệ cười cười. Ta nhi tử thông minh đi. Tiểu Tú Lệ đỏ mặt lên. Ân. Ngươi ở đâu đi làm đâu? Ta không công tác. A, tỷ tỷ cười cười, ngươi đâu? Ngươi ở đâu đi làm? Tiểu Tú Lệ vừa mới chuẩn bị nói tiểu mãn liền từ trên lầu xuống dưới. Đang đang không có xuống dưới. Tiểu mãn ngồi vào trên sofa sau quét Tiểu Tú Lệ liếc mắt một cái. Ngươi mới vừa mất đi phụ thân, ta nhi tử mới vừa mất đi chiến hữu, các ngươi hai cái hiện tại đều không bình tĩnh. Tiểu Tú Lệ vừa định nói chuyện tiểu mãn đôi mắt liền mị lên. Tiểu Tú Lệ lập tức cũng không dám nói chuyện. Tiểu Mãn nói tiếp, ngươi đi trước bộ đội nhà khách trụ 2 ngày, 2 ngày sau lại đến tìm ta. Tiểu Tú Lệ không nghĩ đáp ứng. Nhưng, trực giác nói cho nàng nếu là không đáp ứng khẳng định là không hảo. Hảo, ta đây liền đi trước chiêu hầu sở trụ 2 ngày. Tiểu Mãn nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái, ngươi đưa nàng đi. Hảo, tỷ tỷ từ trên sofa đứng lên, đi thôi. Hảo. Tiểu Tú Lệ nhìn Tiểu Mãn cùng Thang Tuệ Tuệ, á di tái kiến, mãi mãi tái kiến. Tiểu Mãn ừ một tiếng. Thang Tuệ Tuệ nhìn Tiểu Tú Lệ nói, nha đầu, trở về hảo hảo ngẫm lại, kết hôn chính là cả đời sự. Tiểu Tú Lệ, ân. Xỉu xỉu từ trên sofa trượt xuống dưới, mụ mụ, ta bồi ngươi đi. Hảo. Tỷ tỷ mang theo Tiểu Tú Lệ cùng xỉu xỉu đi rồi về sau, Thang Tuệ Tuệ liền hỏi Tiểu Mãn, đằng đằng thật muốn cưới nàng. Trước mắt là, này, nàng cha giúp ta đằng đằng, chúng ta là nên cảm tạ nàng. Nhưng cảm tạ phương pháp có rất nhiều. Làm gì một hai phải đem nàng cưới trở về. Tiểu mãn xoa xoa cái chán. Ân, vậy ngươi chuẩn bị làm sao? Chờ bân tử trở về ta cùng hắn thương lượng thương lượng. Vừa rồi ta nói nhận nàng đương cháu gái nàng không đáp ứng. Tiểu mãn nhìn Thang Tuệ Tuệ nói. Nương, ngươi yên tâm. Việc này chúng ta sẽ xử lý tốt. Thang Tuệ Tuệ chiều trên lầu nhìn. Đang đang không có việc gì đi. Hắn vừa lên ban liền đi theo Tiểu Tú Lệ ba ba. Tiểu Tú Lệ ba ba tức là hắn lao sư lại là hắn chiến hữu. Hắn hiện tại thực cay náy. Sinh tử từ mệnh. Phú quý ở thiên. Thật nhiều sự đều là chú định. Thang Tuệ Tuệ từ trên sofa đứng lên, ta đi khuyên nhủ hắn đi. Phần 281. Không cần. Hắn sẽ suy nghĩ cẩn thận. Ta còn là đi khuyên nhủ hắn đi. Bọn họ người trẻ tuổi trải qua thiếu, có rất nhiều sự xem không rõ. Không chỉ có xem không rõ còn thích hướng chính mình trên người ôm. Kỳ thật, thật nhiều sự đều là chú định. Hào đi. Đang đứng ở phía trước cửa sổ phát ốc, Thang Tuệ Tuệ đẩy cửa ra đi đến. Đang, lại đây bồi mãi mãi trò chuyện. Hảo. Ngồi xuống sau, Thang Tuệ Tuệ nhìn kỹ xem Đang. Nhật tử quá thật là nhanh nha. Nháy mắt ngươi đều nên cưới vợ. Ngươi còn nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ sự không? Đại bộ phận đều nhớ rõ. Vậy ngươi có nhớ hay không cha ngươi từ quân giáo tốt nghiệp về sau, các ngươi đưa mãi mãi về quê, các ngươi trở về thời điểm 1-2 phải làm mãi mãi cũng đi theo các ngươi cùng nhau trở về. Các ngươi nói nhà các ngươi mới là mãi mãi ra. Nhớ rõ. Thang Tuệ Tuệ nâng lên tay tới sờ sờ Đằng đầu. Mãi mãi biết ngươi là cái trọng tình hài tử. Mãi mãi hỏi ngươi, ngươi thích cái kia nha đầu sao? Ta cùng nàng liền gặp qua vài lần mặt. Thang Tuệ Tuệ nhìn Đằng nói. Mãi mãi hy vọng ngươi có thể giống cha ngươi giống nhau. Cưới một cái người mình thích. Sau đó tái sinh mấy cái hài tử hảo hảo sinh hoạt. Mãi mãi cùng ngươi nói, người thọ mệnh đều là chú định. Cách ngôn không phải nói sao. Diêm Vương kêu ngươi canh ba chết, tuyệt không lưu ngươi đến canh năm. Mãi mãi biết, các ngươi người trẻ tuổi không tin cái này. Mãi mãi cùng ngươi nói, mãi mãi trước kia cũng không tin. Nhưng sống thời gian càng dài, gặp được sự tình càng nhiều, mãi mãi càng tin. Đang đem cùng Tiểu Mãn nói qua sự cùng Thang Tuệ Tuệ nói một lần. Hắn cuối cùng xem ta ánh mắt đã áy náy lại. Lại hy vọng ta có thể thế hắn chiếu cố hắn nữ nhi. Thang Tuệ Tuệ sau khi nghe xong trong lòng có điểm không thoải mái. Nhưng là, người chết vì đại. Tú Lệ nàng nương biết Tú Lệ hắn cha muốn cho ngươi cưới Tú Lệ sao? Ân, nàng cũng đồng ý. Đang nhớ tới Tú Lệ nương ngay lúc đó biểu tình. Nàng giống như có điểm không vui. Không phải có điểm, nàng hẳn là thực không vui. Không thể nào. Nàng nếu là không vui nàng như thế nào không nói nha. Mới vừa nói xong, Đang liền minh bạch. Nàng cùng ta giống nhau, không nghĩ làm lão kiểu đi không an tâm. Thang Tuệ Tuệ gật gật đầu. Đang nhíu nhíu mày. Mãi mãi, ngươi lại như thế nào biết Tú Lệ nương không vui? Thang Tuệ Tuệ nhìn Đang, mãi mãi hỏi ngươi, mãi mãi tới thời gian dài như vậy, ngươi tổng cộng ở nhà ngây người mấy ngày? Đang nghĩ nghĩ, hơn nửa tháng. Đang có điểm minh bạch, nhưng là, hắn nếu là chê chúng ta ở nhà ngốc thời gian thiếu, kia nàng như thế nào sẽ gả cho lão kiểu đâu? Thang Tuệ Tuệ cười cười, Tú Lệ nương tuổi trẻ kia hội, quân nhân nhưng nổi tiếng. Tuổi trẻ các cô nương đều tranh nhau cướp gả quân nhân. Đang sờ sờ cái mũi, hiện tại cũng có người nguyện ý đương quân tẩu. Ngài nói biết, nhưng là cùng khi đó nhưng vô pháp so. Tú Lệ nương đương cả đời quân tẩu, biết đương quân tẩu không dễ dàng. Khẳng định không thế nào nguyện ý lại làm chính mình khuê nữ đương quân tẩu. Lại nói, ngươi cùng Tú Lệ cha ở một khối tham gia quân ngũ. Ngài nói tuy rằng không biết các ngươi đương chính là cái gì binh. Nhưng mãi mãi biết người đương binh cùng nháo nháo đương binh không giống nhau. Đang không nói chuyện. Thang Tuệ Tuệ nhìn Đang liếc mắt một cái. Ngươi có phải hay không muốn hỏi mãi mãi là làm sao mà biết được? Đang gật gật đầu. Ngươi cùng nháo nháo vừa rơi xuống đất mãi mãi liền mang các ngươi. Trừ bỏ ngươi nương, không ai so với ta càng hiểu biết ngươi cùng nháo nháo. Còn có, nháo nháo thường thường liền trở về đi dạo. Ngươi nương có đôi khi cũng làm kiệt kiệt đi cấp nháo nháo đưa điểm đồ vật đi. Nhưng ngươi thường xuyên vài tháng không trở lại. Trở về thời điểm cũng là đột nhiên liền đã trở lại. Thang Tuệ Tuệ sờ sờ Đang mặt, mãi mãi tới đã hơn một năm liền đã nhìn ra. Tú Lệ nương cùng Tú Lệ cha qua thời gian lâu như vậy khẳng định cũng đã nhìn ra. Cho nên ngươi liền nói nàng nương không muốn làm Tú Lệ gả cho ta. Ân, Tú Lệ cha là nam. Không biết một nữ nhân khơi mào một cái ra tới có bao nhiêu mệt. Mà Tú Lệ nương lại biết. Mặt khác, ngươi đương cái này binh so khác binh nguy hiểm. Thang Tuệ Tuệ nhìn Đang nói, suy bụng ta ra bụng người, ta nếu là Tú Lệ nương, ta cũng không muốn làm khuê nữ gả cho ngươi. Đang sờ sờ cái mũi. Chính là Tú Lệ muốn đi theo ta trở về thời điểm nàng cũng không cản nha. Nàng không phải không nghĩ cản. Nàng là biết nàng ngăn không được. Nhà ta điều kiện hảo. ngươi tự mình cũng thực tranh đua, nếu không phải ngươi đương cái này binh cùng khác liền binh không giống nhau, Tú Lệ nương cũng sẽ không không muốn. Chính là Tú Lệ tuổi trẻ, quang nhìn đến mặt ngoài, nhìn không tới sau lưng. Chính là nàng nương cùng nàng nói gả cho ngươi sẽ rất mệt, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Vừa rồi, ta cùng Tú Lệ nói nhận nàng đương cháu gái nàng đều không vui. Thang Tuệ Tuệ lôi kéo Đằng Đằng tay vỗ vỗ. Ngại ngại cùng ngươi nói, ngươi hiện tại thay đổi chủ ý còn kịp. Chương 436 hại người hại mình giai đại vui mừng. Đằng Đằng đem mặt chôn tới rồi Thang Tuệ Tuệ đầu gối. Ngại ngại, ta có phải hay không làm sai? Thang Tuệ Tuệ sờ soạng Đằng Đằng đầu. Ân, ngươi làm như vậy hại người hại mình. Đằng Đằng đem đầu nâng lên. Như vậy nghiêm trọng. Kia đương nhiên. Các ngươi hai cái nếu là thật sự kết hôn, nàng cảm thấy hắn cha cứu ngươi, khẳng định sẽ làm ngươi cho nàng làm này làm kia. Nhưng là ngươi lại bận rộn như vậy, hơn nữa ngươi cũng không phải đánh tâm nhãn thích nàng, thời gian dài, ngươi khẳng định sẽ ngại nàng phiền thoái. Liền không nghĩ cho nàng làm này làm kia. Sau đó nàng còn cảm thấy ngươi hẳn là cho nàng làm. Ngươi nếu là không cho nàng làm, nàng liền sẽ cùng ngươi xảo cùng ngươi nháo. Thang Tuệ Tuệ nhìn chằm chằm Đằng Đằng nói, ngươi đương cái này binh so khác binh nguy hiểm, nếu là nàng mỗi ngày cùng ngươi nháo, vậy ngươi khẳng định sẽ phân tâm. Ngươi nói, ngươi nếu là thật sự đem nàng cưới trở về có phải hay không hại người hại mình? Này, Tú Lệ hắn cha là muốn cho Tú Lệ quá ngày lành. Nếu là các ngươi hai cái kết hôn về sau mỗi ngày xảo mỗi ngày nháo, kia Tú Lệ hắn cha dưới mặt đất cũng không yên phận. Đằng Đằng cảm thấy chính mình làm quyết định này có điểm quá qua loa. Thang Tuệ Tuệ xem Đằng Đằng biểu tình liền biết Đằng Đằng đem nàng lời nói nghe lọt được. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, mãi mãi đi nghỉ sẽ. Mãi mãi, làm ngươi đi theo nhọc lòng. Thang Tuệ Tuệ cười nói, già rồi phải nhiều nhọc lòng, bằng không đầu góc liền không xoay. Đằng Đằng đem Thang Tuệ Tuệ đỡ lên. Mãi mãi, ta đưa ngươi đi xuống. Hảo. Thang Tuệ Tuệ cùng Hàn Đại Sơn tuổi lớn. Tiểu Mãn liền đem bọn họ phòng an bài ở lầu 1. Tiểu Mãn nhìn đến Thang Tuệ Tuệ xuống dưới liền từ trên sofa đứng lên. Thang Tuệ Tuệ nhìn Tiểu Mãn cười cười. Ta huấn hắn một đốn. Hắn biết sai rồi. Đằng Đằng, cùng ngươi nương nhận cái sai. Hảo. Đằng Đằng biên đỡ Thang Tuệ Tuệ đi xuống dưới biên nói. Nương, ta sai rồi. Ta sẽ một lần nữa suy xét. Tiểu Mãn nhẹ nhàng thở ra. Nàng không sợ Kiều Tú Lệ nháo. Liền sợ Đằng Đằng cố chấp. Ân. Về sau làm việc không cần như vậy xúc động. Đằng Đằng, ta nhớ kỹ. Thang Tuệ Tuệ sợ Tiểu Mãn huấn Đằng Đằng. Hảo. Đằng Đằng, đỡ mãi mãi về phòng. Tiểu Mãn, ngươi cũng trở về nghỉ sẽ. Tiểu Mãn, hảo. Bên kia, tỷ tỷ giúp Kiều Tú Lệ đem thủ tục làm tốt sau liền mang theo Kiều Tú Lệ cùng Xỉu Xỉu đi theo người phục vụ đi phòng. Người phục vụ đi rồi về sau, tỷ tỷ liền đem Xỉu Xỉu giày cùng áo khoác thời. Nhi tử, ngươi lên giường ngủ một lát. Mụ mụ cùng A-di nói hội thoại. Hảo Xỉu Xỉu bò đến trên giường nằm hảo sau đem chăn phủ giường nắm lại đây cái ở chính mình bụng nhỏ thượng. Mụ mụ, ta đem bụng cái hảo. Tỷ tỷ ở Xỉu Xỉu trên người nhẹ nhàng chụp vài cái. Ngoan. Ngủ đi. Chờ ngươi tỉnh ngủ mụ mụ liền mang ngươi về nhà. Xỉu Xỉu đem đôi mắt đóng lên. Hảo. Một hồi, Xỉu Xỉu liền ngủ rồi. Tiểu Tú Lệ nhỏ giọng nói, ngươi nhi tử thật ngoan. Tỷ tỷ chỉ bãi ở bên cửa sổ ghế dựa. Chúng ta đến bên kia nói chuyện. Hảo. Ngồi xuống sau, tỷ tỷ nhìn Tiểu Tú Lệ hỏi. Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi nếu là cùng ca ca ta kết hôn, các ngươi về sau sẽ thế nào? Tiểu Tú Lệ mặt lập tức liền đỏ. Tỷ tỷ cười cười. Tôn trọng nhau như khách. Tiểu Tú Lệ mặt cương một chút. Ta sẽ làm ca ca ngươi yêu ta. Tỷ tỷ khoe miệng tiểu kiểu. Ý tưởng thực hảo. Nhưng là không nhất định có thể thực hiện. Tiểu Tú Lệ đối chính mình dung mạo rất có tin tưởng. Ca ca ngươi nhất định sẽ yêu ta. Tỷ tỷ vừa thấy Tiểu Tú Lệ biểu tình liền biết Tiểu Tú Lệ là nghĩ như thế nào. Ngươi tuy rằng xinh đẹp, nhưng là xinh đẹp nữ nhân rất nhiều. Ca ca ta vì cái gì muốn thích ngươi? Bởi vì ngươi cha sao? Tiểu Tú Lệ cắn cắn môi. Tỷ tỷ nhìn Tiểu Tú Lệ nói. Cha ngươi dạy ca ca ta rất nhiều đồ vật. Ở ca ca ta trong lòng, cha ngươi tức là hắn chiến hữu, lại là hắn lão sư. Cha ngươi hy sinh, ca ca ta rất khổ sở. Nhưng là, khổ sở là một chuyện, yêu ngươi lại là mặt khác một chuyện. Ngươi cảm thấy, ca ca ta sẽ bởi vì ngươi cha yêu ngươi. Cha ta cứu ca ca ngươi. Tỷ tỷ nhìn chằm chằm Tiểu Tú Lệ nói, ca ca ta nhớ kỹ cha ngươi này phân tình. Nhà của chúng ta cũng nhớ kỹ cha ngươi này phân tình. Nhưng là, này phân tình cũng không thể bảo đảm ca ca ta liền nhất định sẽ yêu ngươi. Nếu là ca ca ta có thể yêu ngươi, kia giai đại vui mừng. Nếu là ca ca ta cả đời đều hái không thượng ngươi đâu, ta sẽ nỗ lực làm ca ca ngươi yêu ta. Tỷ tỷ cười cười. Cảm tình sự nếu là nỗ lực liền hữu dụng, kia trên đời liền sẽ không có yêu đơn phương cái này từ. Tiêu Tú Lệ nhìn tỷ tỷ. Ta nói bất quá ngươi. Nhưng là ta sẽ không làm ta phụ thân đi không an tâm. Tỷ tỷ nhìn ngoài cửa sổ nói, ngươi nếu là gả cho ca ca ta, cha ngươi mới có thể không an tâm. Tiêu Tú Lệ cọ liền từ ghế trên đứng lên. Ngươi nói bậy. Cha ta cùng ta nói rồi thật nhiều thứ, ca ca ngươi về sau khẳng định sẽ là cái hảo trượng phu, hảo phụ thân. Ta nếu có thể gả cho ca ca ngươi, cha ta khẳng định thật cao hứng. Nói xong, Tiêu Tú Lệ liền đem mặt vặn tới rồi một bên. Tỷ tỷ cảm giác được đến Tiêu Tú Lệ hiện tại rất khổ sở. Qua một hồi lâu, Tiêu Tú Lệ mới quay đầu tới nhìn tỷ tỷ nói. Ngươi trở về đi. Ta muốn nghỉ ngơi. Tỷ tỷ chỉ xỉu xỉu. Ta nhi tử mới vừa ngủ. Tiêu Tú Lệ ngồi vào ghế trên. Tỷ tỷ chiều ngoài cửa sổ nhìn qua đi. Tiêu Tú Lệ cũng đem ánh mắt phóng tới ngoài cửa sổ. Tỷ tỷ cùng Tiêu Tú Lệ đều không có nói chuyện. Qua hơn nửa giờ, tỷ tỷ cảm giác được Tiêu Tú Lệ cảm xúc ổn định xuống dưới mới mở miệng nói chuyện. Nếu là ngươi không thể làm ca ca ta yêu ngươi, nếu là ca ca ta yêu người khác tỷ tỷ ngừng một hồi. Vậy các ngươi hôn nhân chính là một hồi tai nạn. Tiêu Tú Lệ nhắm mắt, ta sẽ làm ca ca ngươi yêu ta. Ngươi vì cái gì một hai phải cùng ca ca ta kết hôn? Tỷ tỷ lớn lên về sau liền không thế nào xem người khác nhân tâm. Tiêu Tú Lệ sự tuy rằng có điểm phiền toái, nhưng tỷ tỷ còn không đến mức xử lý không được. Cho nên tỷ tỷ cũng liền không có xem Tiêu Tú Lệ trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Gần nhất, tỷ tỷ không thích nhìn trộm người khác nội tâm. Thứ hai, đem tất cả mọi người nhìn thấu cũng rất không thú vị. Tiêu Tú Lệ nhìn ngoài cửa sổ nói, vì hoàn thành cha ta di nguyện. Tỷ tỷ nhíu nhíu mày. Cha ngươi muốn cho ngươi gả cho ca ca ta là bởi vì cha ngươi cảm thấy ca ca ta về sau sẽ là cái hảo trợ phu, hảo phụ thân. Cho nên, cha ngươi di nguyện kỳ thật là muốn cho ngươi hạnh phúc. Ngươi cảm thấy, ngươi gả cho ca ca ta ngươi có thể hạnh phúc sao? Tiêu Tú Lệ trả lời lại mau lại kiên định. Có thể. Tỷ tỷ không muốn cùng Tiểu Tú Lệ nói chuyện. Ngươi nếu là một hai phải cùng ca ca ta kết hôn, vậy các ngươi về sau khả năng chính là ai chơi theo ý người nấy, ai lo phận nấy. Sẽ không. Tỷ tỷ nhìn Tiểu Tú Lệ nhún mày. Ngươi từ đâu ra tự tin? Ta. Ngươi không cần phải xen vào ta từ đâu ra tự tin. Tóm lại, ta sẽ cùng ca ca ngươi đem nhật tử quá tốt. Tỷ tỷ cười cười. Phải không? Ân. Tỷ tỷ nhìn Tiểu Tú Lệ nói, ngươi có phải hay không cảm thấy, ca ca ta nếu đáp ứng rồi liền sẽ không lại thay đổi chủ ý. Tiểu Tú Lệ mặt cương một chút. Ngươi có ý tứ gì? Phần 282. Tỷ tỷ nhún vai. Có lẽ, ca ca ta hiện tại đã thay đổi chủ ý. Chương 437 Vương Tiểu Mãn, ngươi mơ tưởng càng có hương vị. Tiểu Tú Lệ đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu trở về. Sẽ không? Tỷ tỷ cười cười. Ngươi cảm thấy là ngươi hiểu biết ta ca vẫn là ta hiểu biết ta ca. Tiêu Tú Lệ nghẹn một chút, cha ta thường xuyên cùng ta nói ca ca ngươi. Ta từ nhỏ cùng ca ca ta cùng nhau lớn lên. Tiêu Tú Lệ không nói. Tỷ tỷ cảm thấy nên nói đều nói, cho nên, tỷ tỷ cũng không nói. Lại qua hơn nửa giờ, xỉu xỉu tỉnh. Tỉnh về sau, xỉu xỉu trước tiên ở trên giường lăn một vòng, lăn xong về sau xỉu xỉu liền ngồi lên. Xỉu xỉu nhìn đến tỷ tỷ ở bên cửa sổ ngồi lập tức đem tiểu cánh tay duỗi ra tới. Mụ mụ, ôm. Hảo. Tỷ tỷ đứng lên đi đến mép giường đem xỉu xỉu ôm lên. Xỉu xỉu đem chính mình khuôn mặt nhỏ dán tới rồi tỷ tỷ trên mặt. Mụ mụ. Bà bối. Mụ mụ. Bà bối. Xỉu xỉu tỉnh ngủ về sau nếu là phát hiện tỷ tỷ tại bên người đều sẽ cùng tỷ tỷ làm nũng. Mụ mụ. Bà bối tỉnh ngủ. Vậy ngươi thanh tỉnh chúng ta liền về nhà. Xỉu xỉu ở tỉ tỉ trên cổ cọ cọ. Hảo. Một lát sau, tỷ tỷ liền mang theo Xỉu Xỉu đi rồi. Các nàng đi rồi về sau, Tiêu Tú Lệ lại ở bên cửa sổ ngồi thật dài thời gian. Buổi tối, Hàn Bân trở về nhìn đến Đằng Đằng ở trong sân bồi Xỉu Xỉu chơi thật cao hứng. Đã trở lại. Ân. Xỉu Xỉu chạy tới ôm lấy Hàn Bân chân. Ông ngoại, ngươi tan tầm. Ân. Hàn Bân đem Xỉu Xỉu từ trên mặt đất ôm lên. Lần này có thể ở nhà ở vài ngày. Nửa tháng. Như vậy trường. Ân. Ta trước kia tích cóp không ít giả. Vậy ngươi liền ở nhà nhiều bồi bồi ngươi ra ra mãi mãi cùng ngươi nương. Hảo. Hàn Bân ôm Xỉu Xỉu điên điên. Ngươi là cùng ông ngoại vào nhà vẫn là tại đây cùng cứu cứu chơi. Cùng ông ngoại vào nhà. Hàn Bân ôm Xỉu Xỉu vào nhà sau. Đang đằng liền đi phòng bếp giúp tỷ tỷ cùng đệ đệ nấu cơm đi. Hàn Bân tưởng về phòng đổi thân gia cư phục. Kết quả tiến phòng liền nhìn đến Tiểu Mãn cau mày ngồi ở ghế trên. Lão bà, tưởng cái gì đâu. Đang đằng hôm nay mang theo cái nữ nhân trở về Tiểu Mãn đem Đằng Đằng cùng Tiểu Tú Lệ sự nói một lần. Hưu hưu tìm cái như vậy, hiện tại Đằng Đằng lại. Ngươi nói, có phải hay không chúng ta dạy con vô phương. Hàn Bân đem Xỉu Xỉu phóng tới trên mặt đất. Đi tìm ngươi thái gia gia cùng thái nãi nãi chơi đi. Ông ngoại cùng bà ngoại nói hội thoại. Hảo. Xỉu Xỉu đi rồi về sau. Hàn Bân biên đổi quần áo ở nhà biên nói. Ngươi đừng nói. Đằng Đằng cùng Hưu Hưu như vậy thật đúng là cùng chúng ta hai cái có quan hệ. Tiểu Mãn chiều Hàn Bân nhìn qua đi. Chúng ta sai nào? Cũng không thể nói là sai. Không phải sai là cái gì? Là. Ân Hàn Bân nghĩ nghĩ. Ngươi xem. Ngươi đời trước đã là chiến thần lại là vương gia, ngươi trừ bỏ đánh giặc còn phải làm nữ hoàng đối với ngươi yên tâm. Nếu là nữ hoàng đối với ngươi không yên tâm, vậy ngươi chính là có lại nhiều công lao đều không thể chết giả. Hàn Bân đổi hảo quần áo ngồi xuống Tiểu Mãn bên người, trong lịch sử thật nhiều võ tướng đều không phải chết ở trên sa trường, mà là chết ở hoàng thượng ngờ vực. Ta đoán, ngươi đời trước khẳng định hoa thật nhiều tâm tư ở nữ hoàng trên người. Ân, đã muốn đánh giặc. Lại phải đề phòng nữ hoàng. Hàn Bân nhìn Tiểu Mãn nói, ngươi đời trước ở tình yêu nam nữ thượng không phí quá cái gì tâm tư đi. Ân, ta chính phu cùng sườn phu đều là ta phụ thân thay ta tuyển. Hàn Bân ôm lấy Tiểu Mãn ở Tiểu Mãn trên cổ cắn một vi, ngươi còn có sườn phu nha. Tiểu Mãn sờ sờ Hàn Bân mặt, ghen tị. Hàn Bân lại ở Tiểu Mãn trên cổ cắn một ngụm. Chúng ta này nếu là cũng có thể cưới vài cái trượng phu. Ngươi có phải hay không còn sẽ giống đời trước như vậy cưới vài cái trượng phu? Ân. Hàn Bân một chút liền đứng lên, Vương Tiểu Mãn, ngươi mơ tưởng. Vương Tiểu Mãn, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám thích người khác ta liền lấy thương băng rồi hắn. Tiểu Mãn cười cười, chúng ta hiện tại giống như đang nói Đằng Đằng cùng Hưu Hưu sự. Ách, bọn họ sự không đổi. Vương Tiểu Mãn. Ngươi có phải hay không tưởng nói sang chuyện khác? Vương. Hàn Bân còn chưa nói xong, Tiểu Mãn liền đem hắn kéo xuống tới hôn lên hắn miệng. Hàn Bân lập tức ôm chặt lấy Tiểu Mãn. Qua vài phút, Tiểu Mãn đẩy đẩy Hàn Bân, Hàn Bân lại hôn một hồi mới buông ra Tiểu Mãn. Ngươi đời này chỉ cho phép thích ta một người. Tiểu Mãn cười cười. Hảo. Thật sự. Ân. Vậy ngươi mới vừa nói như thế nào nếu là pháp luật cho phép? Ngươi còn sẽ giống đời trước như vậy cưới sơn phu. Tiểu Mãn cấp Hàn Bân thuận thuận bối, ta đều cùng ngươi qua nhiều năm như vậy, ngươi như thế nào còn như vậy không tin tưởng. Hàn Bân ở Tiểu Mãn trên mặt hôn một cái. Ngươi tốt như vậy, lại như vậy tuổi trẻ, ta đương nhiên không yên tâm. Tiểu Mãn cười cười. Còn trẻ nha. Nếu là nháo nháo, Đằng Đằng kết hôn sớm, chúng ta tôn tử đều nên học tiểu học. Đương nhiên. Ngươi đã quên. Mấy ngày hôm trước hai ta mang theo Xỉu Xỉu đi ra ngoài chơi, nhân gia đều cho rằng ngươi là Xỉu Xỉu mụ mụ. Nói đến cái này, Hàn Bân là đã cao hứng lại buồn bực. Cao hứng chính là Tiểu Mãn thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ, thuyết minh Tiểu Mãn thân thể thực hảo. Buồn bực chính là, hắn cùng Tiểu Mãn đi ra ngoài thời điểm nhân gia đều cho rằng hắn trâu già gặm cỏ non. Tiểu Mãn phủng Hàn Bân mặt nhìn nhìn. Ngươi tuy rằng so trước kia già rồi, nhưng là càng có hương vị. Hàn Bân đôi mắt lập tức liền sáng. Thật sự. Ân. Vậy ngươi có phải hay không so trước kia càng thích ta? Ân. Kia chờ ta nghỉ ngơi thời điểm chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Liền chúng ta hai người. Ân. kia chúng ta hôm nay buổi tối cùng nhau tắm rửa đi. Hảo! Kia! Tiểu Mãn dùng ngón tay nắm Hàn Bân môi, ngươi có phải hay không đã quên? Chúng ta đang ở nói đằng đằng cùng hữu hữu sự. Ách! Tiểu Mãn méo méo Hàn Bân mặt. Trước nói nháo nháo cùng hữu hữu sự. Hàn Bân gật gật đầu. Tiểu Mãn buông lỏng tay ra. Hàn Bân, vừa rồi chúng ta nói đến nào? Tiểu Mãn trừng mắt nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái. Nói đến ta đời trước chính phu cùng sần phu đều là ta phụ thân giúp ta tuyển. Úc! Hàn Bân ngồi vào Tiểu Mãn bên người ôm lấy Tiểu Mãn eo. Ngươi xem, ngươi đời trước không nói qua luyên ái. Đời này cũng là ta truy ngươi. Tiểu Mãn nhớ tới nàng cùng Trương Tuấn sự. Ta cùng Trương Tuấn hẳn là xem như nói qua luyên ái đi. Kia như thế nào có thể tính? Ngươi chỉ là cảm thấy hắn giống các ngươi nữ tôn quốc nam nhân. Cho nên mới tưởng cùng hắn ở bên nhau. Các ngươi kia không tính yêu đương. Nhiều nhất. Ân. Nhiều nhất chỉ có thể tính tha hương ngộ cố chi. Tiểu Mãn viết Hàn Bân liếc mắt một cái. Ngươi nhưng thật ra rất sẽ cho chúng ta định vị. Hàn Bân cười cười. Ngươi nếu là thật sự phi hắn không thể. Ta đây lúc ấy bức ngươi thời điểm ngươi đã sớm đem ta chỉnh đã chết. Tiểu Mãn khỏe miệng tiểu kiểu. Ngươi là nói, ta ở tình yêu nam nữ thượng quá mức lãnh đạm, cho nên bọn nhỏ ở bất chi bất giác chung cũng đã chịu ảnh hưởng. Hàn Bân gật gật đầu. Ngươi đem bọn nhỏ giáo thực hảo. Nhưng là con người không hoàn mỹ, bọn nhỏ lại mỗi ngày cùng ngươi ở bên nhau, khẳng định sẽ chịu ngươi ảnh hưởng. Mà ta cả ngày ở bộ đội, trở về cũng thường xuyên vây quanh ngươi cùng khuê nữ chuyển. Cho nên, đang đằng cùng hưu hưu như vậy xác thật cùng chúng ta hai cái có quan hệ. Tiểu Mãn nhíu nhíu mày. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Ta ngẫm lại. Một hồi, Hàn Bân liền nói nói. Ta nghĩ đến một cái biện pháp. Nhưng là biện pháp này có điểm ai? Chương 438 lục đục với nhau bên người vật lộn. Tiểu Mãn hiện tại cũng không thể tưởng được cái gì hảo biện pháp. Tuy rằng Hàn Bân nói hắn biện pháp có điểm ai. Nhưng là ai biện pháp cũng là biện pháp. Biện pháp gì? Hiện tại người trẻ tuổi không đều thích tự do yêu đương sao? Ta làm đằng đằng cùng hưu hưu đi xem nhân ra là như thế nào tự do yêu đương. Thấy thế nào? Đi đâu xem? Đi công viên xem. Hiện tại người trẻ tuổi yêu đương đều thích đi công viên. Tiểu Mãn nghĩ nghĩ. Vậy thử xem đi. Nếu là không được, chúng ta lại tưởng biện pháp khác. Hảo. Hiện tại tả tả cùng đệ đệ tuy rằng không có mang nữ nhân trở về, nhưng là... Tả tả cùng đệ đệ cũng là ở Tiểu Mãn cùng Hàn Bân bên người lớn lên. Tiểu Mãn sợ tả tả cùng đệ đệ ở tìm đối tượng phương diện cũng giống đằng đằng cùng hưu hưu giống nhau. Làm cho bọn họ huynh đệ 5 cái đều đi công viên cùng nhân ra học tập học tập. Hàn Bân biết Tiểu Mãn vì cái gì muốn cho tả tả cùng đệ đệ cũng đi. Nháo nháo liền không cần đi đi. Dùng. Tiểu Mãn nhìn Hàn Bân nói, phu cổ chỉ có thể đem bọn họ dắt đến cùng nhau. Tới rồi cùng nhau về sau có thể hay không quá hảo phu cổ liền không có biện pháp. Cũng là. Vậy làm nháo nháo cũng đi. Ân. Đó là làm cho bọn họ đơn độc đi đâu vẫn là làm cho bọn họ huynh đệ mấy cái nhìn cái thời gian cùng đi. Tiểu Mãn nghĩ nghĩ, bọn họ 5 cái cùng đi qua chói mắt. Vậy đơn độc đi. Ân. Hàn Bân lại nghĩ tới một cái khác vấn đề. Đi công viên người đại bộ phận đều là đi chung đi, đơn độc đi người rất ít. Bọn họ nếu là đơn độc đi, đi về sau còn xem nhân gia như thế nào yêu đương, nhân gia có thể hay không cho rằng bọn họ tâm lý có vấn đề. Tiểu Mãn xoa xoa cái chán, nếu không chúng ta cho bọn hắn tuyển mấy cái tức phụ. Đừng! Nếu biết bọn họ tại đây phương diện có khiếm khuyết, kia chúng ta liền nghĩ cách giúp bọn hắn bổ lên. Hành đi! Vậy làm cho bọn họ mang theo xỉu xỉu đi. Đối! Có xỉu xỉu ở! Người khác liền sẽ không hiểu lầm bọn họ. Kia Tiểu Mãn nhìn nhìn Hàn Bân, ngươi cùng bọn họ nói. Hảo. Đúng rồi, cái kia Tiểu Tú Lệ ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tiểu Mãn cười cười, chỉ cần đằng đằng không đáng hồ đồ nàng liền không gây được sóng gió gì. Kia chúng ta liền mặc kệ nàng. Quẳng. Xem ở hắn cha vì cái này quốc gia hòa bình cùng ổn định yên lặng phụng hiến chính mình cả đời phân thượng. Hàn Bân cười, ngươi không trách hắn. Hắn tính kế ta nhi tử. Quái. Hàn Bân sửng sốt một chút. Vậy ngươi như thế nào còn quản nàng khuê nữ? Ta nói, xem ở hắn vì nước, vì dân phụng hiến cả đời phân thượng. Hàn Bân minh bạch. Ở Tiểu Mãn trong lòng. Sở hữu vì nước vì dân người đều đáng giá tôn trọng. Chẳng sợ hắn phạm vào sai, Tiểu Mãn cũng sẽ không quên hắn vì cái này quốc gia, vì cái này quốc gia nhân dân đã làm chuyện gì. Huống chi, Tiểu Tú Lệ phụ thân cùng Đằng Đằng cũng vừa là thầy vừa là bạn. Cho nên, Tiểu Mãn không có khả năng phóng Tiểu Tú Lệ mặc kệ. Ngươi lời trước chính là vì cho các ngươi quốc gia nhân dân sinh hoạt hảo một chút, an ổn một chút, cho nên mới đem sở hữu tâm tư đều đặt ở đánh giặc cùng nữ hoàng Chu toàn thượng. Tiểu Mãn gật gật đầu. Kia Hàn Bân do dự một chút vẫn là đem trong lòng vẫn luôn muốn hỏi vấn đề hỏi ra tới. Vậy ngươi như thế nào không lấy mà đại chi? Nếu là ngươi thành nữ hoàng, vậy ngươi không phải có thể đem sở hữu tâm tư đều đặt ở vì bá tánh mưu phúc lợi thượng. Bởi vì Tiểu Mãn khỏe miệng tiểu kiểu. Ta không thích. Ngươi không thích đương nữ hoàng. Ân. Nữ hoàng mặt ngoài được hưởng trí cao vô thượng quyền lực, trên thực tế cũng đã chịu khắp nơi thế lực kiềm chế. Nàng nếu là làm chuyện gì đều theo chính mình tâm ý tới, kia nàng ly mất nước cũng liền không xa. Tiểu Mãn nhìn Hàn Bân nói, ta nếu là đương nữ hoàng, ta đây đã bị vây ở trong hoàng cung. Cùng với làm bị nhốt ở trong hoàng cung thiên hạ đệ nhất, còn không bằng làm có thể đi khắp đại giang nam bắc thiên hạ đệ nhị. Đệ nhất thực mê người, nhưng là, vì trở thành đệ nhất, ngươi đến từ bỏ rất nhiều đồ vật. Tiểu Mãn khỏe miệng kiểu lên. Kỳ thật, đương nữ hoàng là thiên hạ mệt nhất sự. Ban ngày ở tiền triều cùng thần tử nhóm lục đục với nhau. Buổi tối cùng đàn cơ khắt nam nhân bên người vật lộn. Nghe ngươi nói như vậy, đương nữ hoàng thật đúng là không phải cái hảo sai sự. Phần 283. Tiểu Mãn cười cười, nay chỉ là ta cá nhân ý tưởng. Tiểu Mãn mới vừa nói xong liền nghe được có người gõ cửa. Tiểu Mãn cùng Hàn Bân vừa nghe liền biết ngoài cửa là Xỉu Xỉu. Bởi vì Xỉu Xỉu mới vừa một tuổi nhiều, cho nên nếu là không ai ôm nói Xỉu Xỉu gõ cửa vị trí liền sẽ rất thấp. Hàn Bân, Xỉu Xỉu, vào đi. Xỉu Xỉu đẩy cửa ra đi đến, ông ngoại, ngươi như thế nào biết là Xỉu Xỉu? Hàn Bân, bởi vì ông ngoại thông minh nha. Kia Xỉu Xỉu chớp chớp mắt, ông ngoại, ngươi biết Xỉu Xỉu tới làm gì sao? Hàn Bân, ngươi tới kêu ta và ngươi bà ngoại đi ra ngoài ăn cơm đi. Xỉu Xỉu kinh ngạc há to miệng. Ông ngoại, ngươi thật thông minh. Ha ha, Hàn Bân đi qua đi kéo lại Xỉu Xỉu tay nhỏ. Đi, ăn cơm đi. Hảo. Xỉu Xỉu đem một cái tay khác chiều Tiểu Mãn duỗi qua đi. Bà ngoại, bắt tay tay. Hảo. Tiểu Mãn đi tới dắt lấy Xỉu Xỉu một cái tay khác. Đi thôi. Xỉu Xỉu, hảo. Bà ngoại, ông ngoại, ta nương cùng nháo nháo cứu cứu, đằng đằng cứu cứu còn có tiểu cứu cứu làm thật nhiều ăn ngon. Hàn Bân, phải không? Bọn họ đều làm cái gì ăn ngon? Xỉu Xỉu xoạch xoạch nói một đống. Cơm nước xong. Đằng đằng cùng tỉ tỉ, đệ đệ đem nồi chén gáo buồn đều rửa sạch sẽ sau Hàn Bân liền đem đằng đằng cùng đệ đệ gọi vào thư phòng. Hàn Bân ngồi xuống sau chỉ đối diện ghế dựa. Ngồi. Đằng đằng đứng không nhúc nhích. Đệ đệ xem đằng đằng đứng liền cũng không ngồi. Hàn Bân nhìn đằng đằng nói, như thế nào? Biết chính mình sai rồi. Đằng đằng, ân. Hàn Bân vừa lòng gật gật đầu. Nếu biết sai rồi, vậy ngồi đi. Đằng đằng, cha, ta còn là đứng đi. Hàn Bân cười cười, cũng đúng. Việc này cũng không thể toàn trách ngươi. Ngày thường cha công tác vội, ngươi nương lại đem các ngươi giáo thực hảo. Cho nên cha liền không như thế nào cùng các ngươi nói qua tâm. Cha kiểm điểm. Về sau, cha mỗi tháng đều chịu thời gian cùng các ngươi nói chuyện tâm. Đệ đệ, cha, ngươi như thế nào mới nhớ tới muốn cùng chúng ta tâm sự nha? Ta qua mấy ngày liền xuất ngoại. Hàn Bân, kia cha liền sấn ngươi ở nhà thời điểm cùng ngươi nói chuyện nhiều nói. Đệ đệ, hảo. Cha, ngươi cũng không thể nuốt lời. Hàn Bân trừng mắt nhìn đệ đệ liếc mắt một cái. Tiểu tử thúi, cha khi nào nuốt lời quá. Hắc hắc, đệ đệ nhìn xem Hàn Bân lại nhìn xem đằng đằng. Cha, ngươi không cần huấn ta ca hắn biết sai rồi. Hàn Bân, ta khi nào nói muốn huấn ngươi ca. Đệ đệ trong lòng vui vẻ. Ngươi đem chúng ta gọi vào thư phòng tới không phải muốn huấn ta ca. Hàn Bân, không phải. Đệ đệ, kia. Khu, khu. Hàn Bân thanh thanh giọng nói. Ta và ngươi nương cảm thấy. Ngươi đằng đằng ca ca cùng ngươi hữu hữu ca ca sở dĩ ở tìm đối tượng cùng kết hôn chuyện này thượng phạm sai lầm là bởi vì bọn họ căn bản không biết yêu đương là chuyện như thế nào. Hàn Bân chỉ đệ đệ. Còn có ngươi. Ngươi hiện tại tuy rằng không tại đây phương diện phạm sai lầm, nhưng là ta và ngươi nương cảm thấy ngươi hẳn là cũng sẽ không yêu đương. Cho nên, Hàn Bân đem hắn cùng Tiểu Mãn quyết định nói ra. Từ ngày mai bắt đầu, các ngươi hai cái liền đi công viên xem nhân ra là như thế nào yêu đương. Đàng đàng. Đệ đệ, ta liền không cần đi đi. Ta còn nhỏ. Hàn Bân trừng mắt nhìn đệ đệ liếc mắt một cái. Tỷ tỷ ngươi hiện tại đều có nhi tử, ngươi còn liền cái bạn gái cũng không có. Đệ đệ, a. Hàn Bân, a cái gì a? Từ ngày mai bắt đầu, các ngươi ban ngày đi công viên cho ta học tập đi. Buổi tối trở về viết tâm đắc thể hội. Viết hảo giao cho ta, ta khi nào cảm thấy các ngươi học xong, các ngươi liền có thể không cần đi. Đang đằng, đệ đệ, cái gì? Còn phải viết tâm đắc thể hội. Chương 439 cảm thấy có điểm quái này không đúng sao. Hàn Bân, đương nhiên. Bằng không ta như thế nào biết các ngươi học thế nào? Đệ đệ gãi gãi đầu, cha, này yêu đương còn muốn học nha. Hàn Bân, ân. Đệ đệ, hảo đi. Từ thư phòng ra tới, đang đằng liền cùng đệ đệ nói, ngươi nếu là không nghĩ viết ca ca cho ngươi viết. Ta không phải không nghĩ viết. Ta chính là cảm thấy có điểm quái. Xem nhân ra yêu đương liền tính, còn muốn viết tâm đắc thể hội. Đệ đệ tấm tắc hai tiếng. Biện pháp này cũng liền ta cha cùng ta nương có thể nghĩ ra được. Cùng với làm chúng ta đi công viên xem nhân ra yêu đương, còn không bằng làm chúng ta ở nhà đi theo mãi mãi xem những cái đó bà mụ mụ phim truyền hình. Ta cảm thấy, xem cái kia học càng mau. Đang tưởng tượng đến Thang Tuệ Tuệ thích xem những cái đó phim truyền hình liền có điểm đau đầu. Vậy ngươi như thế nào bất hòa cha nói? Đệ đệ làm bộ sợ hãi run run. Ta cũng không nên xem những cái đó tình a ái a phim truyền hình. Ngươi không phải nói xem cái kia học càng mau sao? Đệ đệ đem cánh tay đáp tới rồi đằng đằng trên vai. Ca, ta cùng ngươi nói. Cảm tình cùng những thứ khác không giống nhau, những thứ khác ngươi học học liền học được. Cảm tình nói ngươi chính là lại học bao nhiêu lần cũng học không được. Trừ phi ngươi gặp cái kia làm ngươi tâm động người. Đang đằng thiết đệ đệ liếc mắt một cái, ngươi như thế nào biết? Chẳng lẽ ngươi gặp? Không có. Vậy ngươi nói như thế nào đạo lý rõ ràng? Hắc hắc. Ta từ nhỏ liền vẫn luôn cùng tỷ tỷ ở bên nhau. Tỷ tỷ những cái đó tiểu tỷ muội nhóm cũng thói quen tỷ tỷ bên người có cái ta. Cho nên, các nàng nói chuyện thời điểm cũng sẽ không cố ý tránh ta. Cho nên ngươi sẽ biết rất nhiều nữ hải tử tiểu bí mật. Đệ đệ gật gật đầu. Các nữ hải tử tụ ở bên nhau thời điểm thường xuyên thích nói ai thích ai nha, ai không thích ai nha linh tinh. Ta nghe nhiều tự nhiên liền đã hiểu. Đi, đến ta phòng đi. Ta cùng ngươi hảo hảo nói nói. Hảo. Đệ đệ lãnh đằng đằng đi hắn phòng sau trước ho khan hai tiếng, sau đó lại đĩnh đĩnh ngực. Theo ta phân tích, ngươi sở dĩ như vậy thống khoái liền đáp ứng cùng Tiểu Tú Lệ kết hôn, là bởi vì ngươi trong lòng còn không có thích người. Ca, ta hỏi ngươi, nếu là ngươi trong lòng có yêu thích người, ngươi còn sẽ cùng Tiểu Tú Lệ kết hôn sao? Lòng ta không có thích người. Nếu không ra. Đệ đệ nghẹn một chút. Tính. Cùng với tại đây cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi, ta còn không bằng đi hỏi một chút thượng gia gia ngươi chân mệnh thiên nữ ở đâu. Sau đó trực tiếp đem các ngươi hai cái ghé vào cùng nhau. Đến lúc đó Kiều Tú Lệ chính là cầm đao đặt tại ngươi trên cổ, ngươi cũng sẽ không đáp ứng cùng nàng kết hôn. Đang cảm thấy đệ đệ nói có điểm huyền. Bất quá, ngươi nếu nói nếu là gặp đối người ta tự nhiên liền sẽ yêu đương. Kia chúng ta ngày mai còn có đi hay không công viên? Đương nhiên muốn đi. Cha mẹ muốn dạy chúng ta yêu đương, kia chúng ta đương nhiên đến hảo hảo phối hợp. Đang ôm cánh tay nhìn đệ đệ cười cười. Thải y yển ngu thân. Đệ đệ gật gật đầu. Chúng ta không chỉ có muốn đi học, còn muốn cho nương cùng cha tin tưởng chúng ta thật sự học xong. Bằng không nương cùng cha lão lo lắng chúng ta tìm không ra đối tượng. Kia chúng ta liền mang xỉu xỉu đi ra ngoài chơi chơi. Ân. Ngày hôm sau buổi sáng cơm nước xong. Đệ đệ liền đem xỉu xỉu từ ghế trên xách lên. Hôm nay các cứu cứu mang ngươi đi công viên chơi. Được không? Xỉu xỉu chiều tỉ tỉ nhìn qua đi. Mụ mụ, ngươi hôm nay làm gì? Hàn Bân, mụ mụ ngươi hôm nay có việc. Ngươi cùng ngươi các cứu cứu đi công viên chơi đi. Hào đi. Xỉu xỉu biết Hàn Bân muốn đi làm. Cho nên, xỉu xỉu liền nhìn những người khác nói. Thái gia gia, thái nãi nãi, bà ngoại, chúng ta cùng cứu cứu đi công viên chơi đi. Hàn Bân, ngươi thái gia gia cùng thái nãi nãi, còn có ngươi bà ngoại đều có việc. Xỉu xỉu, úc, nháo nháo cứu cứu, đằng đằng cứu cứu, tiểu cứu cứu, đi thôi. Hảo, đệ đệ sách xỉu xỉu liền hướng cửa đi. Xỉu xỉu, thái gia gia, thái nãi nãi, bà ngoại, ông ngoại, mụ mụ, tài kiến. Tỷ tỷ xem đệ đệ cùng xỉu xỉu đã mau ra cửa liền nói, nhi tử, ngươi có phải hay không đã quên cái gì? Ai nha? Xỉu xỉu vô vô đệ đệ tay. Tiểu cứu cứu, phóng ta xuống dưới. Hảo. Đệ đệ đem xỉu xỉu phóng tới trên mặt đất. Xỉu xỉu giống một trận tiểu gió xoáy dường như chạy về đến chính mình phòng. Một hồi, xỉu xỉu liền ra tới. Trên lưng còn có cái tiểu cặp sách. Mụ mụ, ngươi nhìn xem. Hảo. Tỷ tỷ kéo ra xỉu xỉu tiểu cặp sách nhìn nhìn. Còn kém một cái đồ vật. Úc. Xỉu xỉu thịch thịch thịch chạy đến phòng bếp đem chính mình tiểu ấm nước cầm lại đây. Mụ mụ, giúp ta rót điểm nước. Hảo. Tỷ tỷ đem xỉu xỉu tiểu ấm nước rót mãn sau liền cho đằng đằng. Nếu là có cái gì không rõ liền gọi điện thoại cho ta. Đằng đằng, hảo. Tỷ tỷ xoa xoa xỉu xỉu đầu, đi công viên không cần chạy loạn. Nếu là muốn đi nào cùng ngươi các cứu cứu nói. Xỉu xỉu, hảo. Đang đang cùng đệ đệ mang theo xỉu xỉu đi rồi về sau. Thang Tuệ Tuệ liền hỏi Hàn Bân, chúng ta hôm nay có chuyện gì nha? Không có việc gì. Ta đó là lừa gạt xỉu xỉu đâu. Thang Tuệ Tuệ trừng mắt nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái. Không có việc gì ngươi lừa gạt hải tử làm gì? Tỷ tỷ cười nói, cha, ngươi không phải là muốn cho đằng đằng ca ca đến công viên đi giải sầu đi thôi. Hàn Bân, không phải. Ta làm hắn đi công viên nhìn xem nhân ra là như thế nào làm đối tượng. Hắn một đại nam nhân đi dễ dàng làm người hiểu lầm. Cho nên ta khiến cho hắn mang theo xỉu xỉu đi. Tỷ tỷ, a, Thang Tuệ Tuệ, xem nhân ra làm đối tượng. Hàn Đại Sơn, này không tốt lắm đâu. Tiểu Mãn, trước làm cho bọn họ đi xem. Không được lại nói. Hàn Bân, đúng vậy. Thang Tuệ Tuệ nhìn nhìn Tiểu Mãn cùng Hàn Bân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cũng liền các ngươi có thể nghĩ ra loại này biện pháp tới. Hàn Bân, như thế nào? Biện pháp này không được. Khả năng sẽ quản điểm dùng đi. Bất quá Thang Tuệ Tuệ nhìn Hàn Bân nói, ta cảm thấy đằng đằng cùng hữu hữu đều là tùy ngươi. Tùy ta. Ân. Hàn Bân nghĩ nghĩ. Ngươi như vậy vừa nói thật đúng là. Nếu không phải tư lệnh đánh thức ta, ta liền cùng Tiểu Mãn bỏ lỡ. Tiểu Mãn nhìn Thang Tuệ Tuệ hỏi, nương, ngươi là nói đằng đằng cùng hưu hưu còn không có thông suốt. Thang Tuệ Tuệ gật gật đầu. Tỷ tỷ cũng cảm thấy là có chuyện như vậy. Nương, cha, ta cảm thấy đằng đằng ca ca cùng hưu hưu ca ca hiện tại không phải dụng tâm tuyển tức phụ, mà là dùng đầu góc tuyển tức phụ. Tiểu Mãn nhíu nhíu mày. Này không đúng sao. Nàng lúc ấy sở dĩ tuyển Hàn Bân cũng là cảm thấy nàng có thể ở Hàn Bân trước mặt tùy ý mà làm. Bên kia, Tiểu Tú Lệ mới vừa cơm nước xong, trên bàn di động liền văng lên. Tiểu Tú Lệ nhìn nhìn do dự một chút liền đem điện thoại treo. Một hồi, điện thoại lại văng lên. Tiểu Tú Lệ xem xong sau nhắm mắt liền lại đem điện thoại treo. Lại một lát sau, Tiểu Tú Lệ di động thu được một cái tin nhắn. Tiểu Tú Lệ do dự hơn 10 phút mới đem tin nhắn cờ lật mở. Xem xong sau, Tiểu Tú Lệ là đã sinh khí, lại cao hứng. Lại qua 5-6 phút. Tiểu Tú Lệ di động lại vang lên. Lần này, Tiểu Tú Lệ đem điện thoại tiếp lên. Điện thoại mới vừa truyền được, một người nam nhân thanh âm liền từ di động truyền ra tới. Chương 440 thiệt tình lời nói bối nổi. Nam nhân thanh âm rất êm tai. Nếu là Thang Tuệ Tuệ ở nói khả năng còn sẽ cảm thấy nam nhân thanh âm rất quen thuộc. Tú Lệ, ta đã trở về. Tiểu Tú Lệ trầm mặc trong chốc lát, ta muốn kết hôn. Ta biết. Nếu biết, kia. Vậy tái kiến đi. Từ từ. Đối phương thanh âm thực vội vàng. Tú Lệ, ta tưởng cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Tiểu Tú Lệ nhắm mắt. Không cần. Ta tâm ý đã quyết. Tú Lệ, ngươi không thể như vậy đối ta. Tiểu Tú Lệ lại trầm mặc trong chốc lát. Thực xin lỗi. Đây là cha ta di nguyện. Ta biết. Chính là, ngươi yêu hắn sao? Tiểu Tú Lệ không nói chuyện. Đối phương kiên định mà nói, ngươi không yêu hắn. Người ấy chính là ta. Phần 284. cha ta vẫn luôn hy vọng ta cùng hắn ở bên nhau. Cha ngươi là cha ngươi. Ngươi là ngươi. Tú Lệ, ngươi không thể bởi vì ngươi cha muốn cho ngươi cùng hắn ở bên nhau, ngươi liền cùng hắn ở bên nhau. Tú Lệ, không có tình yêu hôn nhân là phân mộ. Tiêu Tú Lệ ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, cha ta ánh mắt sẽ không sai, hắn chính là không yêu ta cũng sẽ đối xử tử tế ta. Kia nhưng không nhất định. Tú Lệ, ta nghe ngươi hảo mẹ nói người kia giống như rất có bối cảnh. Ân. Vậy ngươi lấy như vậy phương thức xuất hiện, nhân gia khẳng định sẽ cho rằng ngươi là coi trọng nhân gia gia thế. Tiêu Tú Lệ cười cười. Kia lại như thế nào? Ta không để bụng. Đối phương thanh âm lập tức liền cao. Ngươi không để bụng, ta để ý Tú Lệ, ta không cho phép người khác hiểu lầm ngươi. Tiêu Tú Lệ cười cười. Hảo ý của ngươi lòng ta lãnh. Tú Lệ, ngươi nếu là gả cho hắn, ngươi sẽ không hạnh phúc. Ta sẽ hạnh phúc. Hắn ra thế hảo, chính mình lại có bản lĩnh, ta nếu là gả cho hắn, khẳng định có thật nhiều nữ nhân hâm mộ ta. Ngươi sẽ không hạnh phúc. Tú Lệ, ngươi nếu là thích tiền, thích quyền, vậy ngươi lúc trước liền sẽ không giúp ta. Ta giúp ngươi là vì ta chính mình. Đối phương trầm mặc trong chốc lát, Tú Lệ, không cần như vậy bôi đen chính mình. Hảo sao? Ta không có bôi đen chính mình, ta thật là như vậy tưởng. Ngươi xem, ta giúp ngươi, ta cũng được đến chỗ tốt rồi. Không phải sao? Tú Lệ. Đối phương thanh âm nghe tới đã đau lòng lại bất đắc dĩ. Trên thế giới này, ta so cha mẹ ngươi đều hiểu biết ngươi. Ngươi hiểu biết những cái đó đều là ta tưởng cho ngươi xem đến. Tú Lệ, đừng như vậy. Hảo sao? Về sau không cần dễ dàng tin tưởng người khác. Hảo, cứ như vậy đi. Trong chốc lát ta vị hôn phu liền tới tiếp ta. Ta mới là ngươi vị hôn phu. Ta phụ thân không thừa nhận ngươi là của ta vị hôn phu. Mụ mụ ngươi thừa nhận. Ta mụ mụ sẽ thay đổi chủ ý bởi vì ta sẽ nói phục nàng. Tiêu Tú Lệ nhắm mắt. Mà ta ba ba. Ta không còn có cơ hội thuyết phục hắn. Đối phương trầm mặc. Tiêu Tú Lệ hít hít cái mũi. Hảo. Cứ như vậy đi. Tú Lệ, ngươi thật sự nhẫn tâm vứt bỏ ta. Rời đi ta, ngươi tương lai sẽ càng tốt. Không có ngươi, ta tương lai chính là lại hảo cũng không có ý nghĩa. Tiêu Tú Lệ cười. Lời này như thế nào nghe tới như vậy quen thuộc. Ngươi biết ta nói chính là thiệt tình lời nói. Thật cũng hảo, giả cũng hảo, với ta mà nói đều không có ý nghĩa. Tiêu Tú Lệ đi tới cửa nâng lên tay tới gõ gõ môn. Ta vị hôn phu tới, treo. Tú Lệ, ngươi tái hảo hảo suy xét suy xét. Ta phải cho ta vị hôn phu mở cửa. Tài kiến. Nói xong, Tiêu Tú Lệ liền đem điện thoại treo. Treo điện thoại, Tiêu Tú Lệ liền đi đến cửa sổ trước ghế dựa ngồi đi. Một hồi, Tiêu Tú Lệ di động liền thu được một cái tin nhắn. Tiêu Tú Lệ biết không nên xem, nhưng là... Tiêu Tú Lệ đem điện thoại cầm lên. Bên kia, Thang Tuệ Tuệ cùng tỷ tỷ kinh ngạc nhìn Tiểu Mãn. Thang Tuệ Tuệ, bân tử, ngươi còn không có đem ngươi tức phụ tâm che nhiệt. Tỷ tỷ, nương, cha, các ngươi không phải bởi vì yêu nhau mới ở bên nhau nha. Hàn Đại Sơn ho khan hai tiếng. Bân tử mẹ hắn, chúng ta nên đi ra ngoài dạo quanh đi. Thang Tuệ Tuệ từ ghế trên đứng lên chỉ Hàn Bân, ngươi như thế nào như vậy buồn. Đang đăng cùng hữu hữu đều là tùy ngươi. Hàn Đại Sơn lôi kéo Thang Tuệ Tuệ. Đi đi đi, dạo quanh đi. Thang Tuệ Tuệ cùng Hàn Đại Sơn đi rồi về sau. Tỷ tỷ liền dọn cái ghế ngồi xuống Hàn Bân bên người. Cha, nương không yêu ngươi. Ngươi thương tâm không? Khổ sở không? Hàn Bân nâng lên tay tới gõ gõ tỷ tỷ đầu. Nha đầu thúi. Ai nói ngươi nương không yêu ta? Hắc hắc. Mẹ ta nói nha. Ngươi không phải cũng nghe thấy sao? Cha, ngươi cũng đừng ngạnh căng. Tỷ tỷ vô vô chính mình bả vai. Cha, ngươi nếu là muốn khóc nói ta đem bả vai cho ngươi mượn. Nhà đầu thúi, cha ngươi ta muốn khóc cũng là dựa vào con mẹ ngươi bả vai khóc. A, tỷ tỷ kinh ngạc trừng lớn mắt. Ta nương không yêu ngươi ngươi còn muốn dựa vào ta nương bả vai khóc. Hàn Bân đúng lý hợp tình nói. Kia đương nhiên. Tỷ tỷ tưởng che mặt. Cha, ngươi là nam. Nam. Nam. Nhà đầu đốc. Hàn Bân nhìn tỷ tỷ nói, nam liền không thể làm nũng. Ách. Hào đi. Tỷ tỷ tò mò hỏi. Cha, ta nương không yêu ngươi các ngươi hai cái như thế nào còn có thể quá tốt như vậy? Hàn Bân cười cười. Ngươi đoán. Tỷ tỷ nghĩ nghĩ. Ta đoán không ra tới. Đoán không ra tới cũng đừng đoán. Đi phòng bếp rửa chén đi thôi. Hào đi. Tỷ tỷ đi phòng bếp về sau, Hàn Bân liền ở Tiểu Mãn trên mặt hôn một cái. Lão bà, ta đi làm đi. Ân. Hàn Bân từ trong phòng ra tới sờ sờ Tiểu Hắc, Lão Lang, Tiểu Lang, ta đi làm đi. Các ngươi ở nhà hảo hảo xem ra. Tỷ tỷ nghe được Hàn Bân cùng Tiểu Hắc nhóm nói chuyện liền từ phòng bếp ra tới đi đến Hàn Bân bên người nhỏ giọng nói. Cha, ta đằng đằng ca ca cùng ta hữu hữu ca ca kỳ thật là tùy ta nương đi. Như thế nào có thể là tùy ngươi nương đâu? Tùy ta. Tỷ tỷ chiều Hàn Bân phía sau lưng nhìn xem. Cha, ngươi có phải hay không chính là dựa cho ta nương bối nổi mới đem ta nương đuổi tới tay? Hắc hắc. Con mẹ ngươi nổi cũng không phải là ai đều có thể bối. Tỷ tỷ hướng Hàn Bân trước mắt. Cha, ngươi thật giàu hoạt. Này như thế nào có thể kêu giàu hoạt nào? Cái này kêu ái. Tỷ tỷ cười cười. Đối. Cái này kêu ái. Cha, ca ca ta nhóm nếu là đều giống ngươi như vậy giàu hoạt, ta nương liền không cần sầu. Ngươi yên tâm. Ta sẽ đem ca ca ngươi nhóm giáo giống ta giống nhau giàu hoạt. Hảo. Cha, ta xem cho ngươi. Ân. Cha đi làm đi. Ân. Hàn Bân đi rồi về sau, tỷ tỷ liền lại hồi phòng bếp thu thập đi. Thu thập xong, tỷ tỷ liền nhìn đến Tiểu Mãn từ trong phòng ra tới. Nương, ngươi muốn đi ra ngoài. Ân. Tiểu Mãn chiều Tiểu Hắc nhìn thoáng qua. Tiểu Hắc liền đi tới Tiểu Mãn bên người. Nương, ta cùng ngươi cùng đi đi. Không cần. Hào đi. Nương, vậy ngươi chậm một chút. Ân. Tiểu Mãn cùng Tiểu Hắc đi rồi về sau. Tỷ tỷ liền đem giá vẽ dọn tới rồi trong viện. Lão Lang, Tiểu Lang, lại đây. Ta cho các ngươi tranh vẽ họa. Lão Lang cùng Tiểu Lang nghe được tỷ tỷ gọi bọn hắn liền đã đi tới. Một hồi, tỷ tỷ liền hòa hảo. Tỷ tỷ đem họa cấp Lão Lang cùng Tiểu Lang nhìn nhìn, giống không giống. Lão Lang cùng Tiểu Lang gật gật đầu. Tỷ tỷ xoa xoa Lão Lang cùng Tiểu Lang đầu. Ngoan, chơi đi. Lão Lang cùng Tiểu Lang đi rồi về sau. Tỷ tỷ liền đem ghế bập bênh ra tới. Tỷ tỷ mới vừa ngồi trên đi, Lão Lang cùng Tiểu Lang liền tới đây cấp tỷ tỷ lắc lắc ghế tới. Tỷ tỷ cười cười. Giữa trưa cho các ngươi thêm cơm. Lão Lang cùng Tiểu Lang cao hứng liếm liếm miệng. Một hồi, tỷ tỷ liền ở ghế bập bênh thượng ngủ rồi. Qua hơn một giờ, tỷ tỷ tỉnh. Tỷ tỷ duỗi cái lười eo. Ai nha, thật là thoải mái. Duỗi xong lười eo. Tỷ tỷ liền muốn nhìn một chút đằng đằng cùng đệ đệ có thể hay không mang xỉu xỉu. Vừa thấy, tỷ tỷ liền từ ghế bập bên thượng rất tới rồi trên mặt đất. Chương 441 trả đua ai là bọn buôn người. Tỷ tỷ vốn dĩ muốn nhìn một chút đằng đằng cùng đệ đệ có thể hay không chiếu cố thật xấu xấu. Kết quả nhìn đến xỉu xỉu một người đi theo một cái hơn 50 tuổi nữ nhân đi tới một cái thực hẻo lánh địa phương. Nữ nhân vừa đi vừa cùng xỉu xỉu nói chuyện. Thoạt nhìn đã thân thiết lại hòa ái. Tỷ tỷ cảm thấy tình huống không đối liền nhìn nhìn nữ nhân tâm. Thấy rõ ràng sau, tỷ tỷ tâm liền huyền lên. Tỷ tỷ vừa mới chuẩn bị từ ghế bập bên thượng đứng lên về phòng cầm di động cấp đằng đằng cùng đệ đệ gọi điện thoại liền nhìn đến nữ nhân hướng chung quanh nhìn nhìn, phát hiện chung quanh không ai sau liền móc ra tới một khối khăn tay muốn hướng xỉu xỉu cái mũi thượng che. Tỷ tỷ quính lên liền từ ghế bập bên thượng rớt xuống dưới. Tỷ tỷ không rảnh lo lên. Liền ghé ngã tư thế nhìn ông trời nói, ông trời, ngươi nếu là thật giống ta nương cùng cha ta đoán như vậy đem ta đương thân khuê nữ, vậy ngươi khiến cho nữ nhân kia đem kia khối khăn tay che đến nàng chính mình trên mặt. Không trung đám mây hối thành một cái gương mặt tươi cười. Tỷ tỷ nhìn đến sau hơi chút yên tâm điểm. Tiếp theo, tỷ tỷ liền lại chiều xỉu xỉu nhìn qua đi. Thấy rõ ràng sau, tỷ tỷ đứng lên thở phì phì nói. Về sau không bao giờ đem ta nhi tử cho các ngươi mượn. Nói xong, tỷ tỷ liền lại nằm tới rồi ghế bập bên thượng. Hô! Làm ta sợ muốn chết. Lão Lang đi đến tỷ tỷ bên người cọ cọ tỷ tỷ cánh tay. Tỷ tỷ cấp Lão Lang thuận thuận mau, ta không có việc gì. Tiểu Lang nhìn đến tỷ tỷ cấp Lão Lang thuận mau cũng đem đầu rỗi tới rồi tỷ tỷ thuộc hạ. Tỷ tỷ nhéo nhéo Tiểu Lang lỗ thai. Lại cho ta đẩy sẽ ghế bập bên, ta phải chậm rãi. Lão Lang cùng Tiểu Lang sau khi nghe được liền lại bắt đầu cấp tỷ tỷ đẩy ghế bập bênh. Tỷ tỷ đem đôi mắt đóng lên. Một hồi, tỷ tỷ liền lại đem đôi mắt mở. Tỷ tỷ ngẩng đầu nhìn không trung nói, vừa rồi quá khẩn trương, đã quên cùng ngươi nói cảm ơn, ngươi đừng để ý. Không trung đám mây lại hối thành một cái đại đại gương mặt tươi cười. Tỷ tỷ cũng cười cười. Một hồi, tỷ tỷ liền ngủ rồi. Công viên, cái kia hơn 50 tuổi nữ mới vừa đem kia khối khăn tay phóng tới xỉu xỉu cái mũi thượng, đệ đệ liền từ bên cạnh ra tới đem xỉu xỉu từ trên mặt đất ôm lên. Xỉu xỉu an toàn về sau, đệ đệ liền nhìn nữ nhân nói nói, ngươi vừa rồi muốn làm gì? Đệ đệ một lại đây, nữ nhân liền nhanh đưa khăn tay nhét vào trong túi. Ta xem hải tử cái mũi thượng có điểm thổ, ta tưởng cho hắn lau lau. Đệ đệ nhìn nhìn xỉu xỉu cái mũi. Ta cháu ngoại trai cái mũi thượng nào có thổ. Nữ nhân là tay già đời. Bị đệ đệ vạch trần về sau một chút cũng không hoảng hốt. Khả năng ta xem kém. Phải không? Đệ đệ chiều chung quanh nhìn nhìn. Ngươi dẫn ta cháu ngoại trai tới này làm gì? Này như vậy thiên. Là ngươi cháu ngoại trai làm ta dẫn hắn tới. Xỉu xỉu ôm lấy đệ đệ cổ. Ta không có. Đệ đệ xoa xoa xỉu xỉu đầu. Ta biết. Nữ nhân cười tủm tỉm nhìn xỉu xỉu nói, tiểu bằng hữu, ngươi có phải hay không sợ ngươi cứu cứu vấn ngươi nha? Tiểu bằng hữu, bà cùng ngươi nói, tiểu hài tử không thể như vậy. Xỉu xỉu gãi gãi đầu. Tiểu cứu cứu, nàng đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Đệ đệ cười cười. Nàng tưởng lầm đạo ngươi. Xỉu xỉu, lầm đạo là cái gì? Đệ đệ, ân. Lầm đạo chính là làm ngươi cảm thấy nàng nói chính là đối. Xỉu xỉu chớp chớp mắt. Kia nàng nói đúng không? Đệ đệ, không đúng. Xỉu xỉu, úc. Nữ nhân tưởng sấn đệ đệ cùng xỉu xỉu nói chuyện thời điểm trộm trốn. Đáng tiếc, đệ đệ đã sớm phát hiện nàng động tác nhỏ. Nàng mới vừa hướng bên cạnh đi rồi hai bước đệ đệ liền đem nàng ngăn chặn. Ngươi muốn đi nào? Nữ nhân lập tức bày ra một bộ hiền thê lương mâu sắc mặt, ta phải thượng chợ bán thức ăn mua đồ ăn đi. Đệ đệ cười cười. Sự tình còn chưa nói rõ ràng ngươi đã muốn đi. Nữ nhân giả bộ hồ đồ, tiểu tử, sự tình gì chưa nói rõ ràng nha. Tiểu tử, ngươi đều đem A-di nói hồ đồ. Đệ đệ nhìn nữ nhân nói nói. Ngươi nhưng không hồ đồ. Nói đi, ngươi tưởng đem ta cháu ngoại trai quải đến nào đi. Nữ nhân nhìn đệ đệ trâu nhíu mày. Ngươi đứa nhỏ này, A-di xem ngươi cháu ngoại trai một người chạy loạn liền giúp ngươi nhìn sẽ. Ngươi liền nói A-di tưởng đem ngươi cháu ngoại trai bắt cóc. Tiểu tử, làm người cũng không thể như vậy a. Đệ đệ vây quanh nữ nhân dạo qua một vòng. Ngươi nhưng thật ra rất sẽ nói. Giúp ta xem hài tử, vậy ngươi như thế nào không đánh với ta cái tiếp đón liền đem ta cháu ngoại trai mang đi. Ta nào có đem ngươi cháu ngoại trai mang đi. Ta chính là sợ hắn một người ném giúp ngươi xem sẽ. Nữ nhân nhìn đệ đệ nói. Trách không được hiện tại mọi người cũng không dám làm tốt sự. Ta này làm chuyện tốt còn phải bị ngươi hoài nghi. Thật là. Phần 285. Đệ đệ chỉ nữ nhân túi tiền. Ngươi dám không dám đem ngươi khăn tay lấy ra tới. Nữ nhân đôi mắt mị một chút. Có cái gì không dám. Ta cùng ngươi nói. Ngươi không cần đoan uổng người tốt. Đệ đệ bắt tay duỗi ra tới. Có phải hay không người tốt đem ngươi trong túi khăn tay lấy ra tới sẽ biết. Nữ nhân hừ một tiếng liền bắt tay lùa từ trong túi đào ra tới. Cấp. Về sau ta không bao giờ hạt hảo tâm. Hừ. Đệ đệ bắt tay thu trở về. Nữ nhân sửng sốt một chút. Hiện tại tin tưởng ta là người tốt đi. Đệ đệ cười cười. Ngươi nếu là dám đem này khối khăn tay che đến chính ngươi cái mũi thượng ta liền tin tưởng ngươi là người tốt. Ngươi. Hừ. Che liền che. Nói xong, nữ nhân liền bắt tay quên che tới rồi cái mũi của mình thượng. Qua hơn 10 phút, nữ nhân bắt tay quên từ cái mũi thượng bắt lấy tới nhìn đệ đệ nói. Ngươi bây giờ còn có cái gì nói? Đệ đệ thoạt nhìn giống như thực kinh ngạc. Ngươi thật sự không phải bọn buôn người. Nữ nhân lớn tiếng nói. Ngươi mới là bọn buôn người. Bọn họ chạm địa phương tuy rằng thực thiên, nhưng lại thiên cũng là ở công viên. Nữ nhân lại cố ý lớn tiếng nói đệ đệ là bọn buôn người. Một hồi, chung quanh liền tới đây vài cá nhân. Nữ nhân nhìn người chung quanh nói. Hắn xem hải tử không để bụng. Hải tử đều một người đi đến này hắn cũng không phát hiện. Ta sợ hải tử đi lạc liền giúp hắn nhìn sẽ. Kết quả hắn liền nói ta là bọn buôn người. Các ngươi nói, ta oan không oan. Một cái xem náo nhiệt nữ lập tức nói. Tiểu tử, ngươi như thế nào có thể oan uổng người tốt? Một cái khác nam cũng đi theo nói. Chính là, tiểu tử, nếu không phải nhân ra giúp ngươi nhìn, ngươi nhi tử nói không chừng đã sớm ném. Cái thứ nhất mở miệng nữ nhân còn nói thêm. Này nam nhân xem hải tử chính là sơ ý. Cũng không phải là, nhà ta kia khẩu tử có một lần cũng thiếu chút nữa đem ta tôn tử cấp xem ném. Lại đây hơn 10 phút, nữ nhân nhìn đệ đệ nói. Ngươi có phải hay không nên cho ta nói lời xin lỗi? Đệ đệ, ngươi thật không phải bọn buôn người. Ngươi, nữ nhân khí mặt đều đỏ. Các ngươi nhìn xem. Hắn đến bây giờ đều còn cảm thấy ta là bọn buôn người. Các ngươi nói, ta giống người buôn lậu sao? Rắc, không giống. Ất, ta xem hắn mới giống. Hai tử, hắn là ngươi cứu cứu sao? Xỉu xỉu gật gật đầu, hắn là ta tiểu cứu cứu. Nữ nhân xem mọi người đều tin tưởng nàng liền nhìn đệ đệ nói, ngươi nếu là cảm thấy ta là bọn buôn người, vậy ngươi liền đem cảnh sát gọi tới. Rắc, tiểu tử, nhân gia khẳng định không phải bọn buôn người dám để cho ngươi kêu cảnh sát sao? Ất, chính là, tiểu tử, ngươi liền cho nhân gia nói lời xin lỗi đi. Bính, đối, xin lỗi. Ngươi nếu là không xin lỗi, chúng ta liền không cho ngươi đi. Chương 442 ngươi chính là hối hận cũng vô dụng. Đệ đệ lại cùng người chung quanh cãi cọ vài câu. Nhưng là hắn càng cãi cọ, người chung quanh càng cảm thấy hắn là không nghĩ cùng nữ nhân xin lỗi. Giáp, ngươi có phải hay không nam nhân nha? Hoan uổng người còn không nghĩ xin lỗi. Ất, chính là nam tử hán đại trượng phu, nên cho nhân gia xin lỗi liền cho nhân gia xin lỗi. Bính, ngươi nếu là không cho nhân gia xin lỗi, nhân gia nói không chừng sẽ tới cảnh sát cục cáo ngươi vu hãm. Bính vừa nói xong, nữ nhân đôi mắt liền lóe lóe. Đối. Ngươi nếu là không cho ta xin lỗi, ta liền đi cảnh sát cục cáo ngươi đi. Đệ đệ chiều đối diện nhìn thoáng qua. Xem xong sau, đệ đệ liền ôm xỉu xỉu xoay người hướng công viên cửa phương hướng đi. Đệ đệ mới vừa đi vài bước đã bị người ngăn cản. Giáp, ngươi còn không có cho người ta đại tỷ xin lỗi đâu. Ất, chính là nhân gia hảo ý giúp ngươi xem hải tử ngươi còn vu hãm nhân gia. Bính, xin lỗi. Không xin lỗi không thể đi. Xỉu xỉu nhìn nhìn đại gia. Các ngươi là người xấu, các ngươi khi dễ ta tiểu cứu cứu. Tiểu cứu cứu, ngươi đem ta bông, ta giúp ngươi đánh người xấu. Đệ đệ ở xỉu xỉu trên mặt hôn một cái. Hảo cháu ngoại trai. Cứu cứu không có bạch thương ngươi. Bất quá, ngươi hiện tại còn quá nhỏ. Chờ ngươi trưởng thành sẽ giúp cứu cứu đánh người xấu. Xỉu xỉu đô đô miệng. Đệ đệ xoa xoa xỉu xỉu đầu. Ngoan, nghe lời. Hảo đi. Xỉu xỉu hoa tới rồi đệ đệ trong lòng ngực. Tiểu cứu cứu, chúng ta về nhà đi. Ta tưởng mụ mụ. Hảo. Giắc, hiện tại người trẻ tuổi càng ngày càng kỳ cục. Ất, ân. Một chút cũng không biết cảm ơn. Bính, nhưng không. Nhân gia giúp hắn hắn còn muốn hoài nghi nhân gia. Không lương tâm. Đệ đệ nhìn nữ nhân nói nói. Ngươi muốn cho ta cho ngươi xin lỗi. Nữ nhân lòng có điểm hư. Nhưng là, nữ nhân cảm thấy chính mình hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy cũng chưa ra qua sự. Lần này cũng giống nhau. Ân. Đệ đệ cười cười. Hào đi. Thực xin lỗi. Hiểu lầm ngươi. Nữ nhân đắc ý nhìn nhìn đệ đệ. Về sau không cần tùy tiện đoan uổng người. Đệ đệ nhìn nhìn người chung quanh. Ta hiện tại có thể đi rồi đi. Giáp, đi thôi, đi thôi. Ất, về sau mang hải tử ra tới thời điểm cẩn thận một chút. Bính, chính là. Lần này ngươi là vận khí tốt, gặp được người tốt. Nếu là vận khí không hảo gặp được người xấu vậy ngươi chính là hối hận cũng vô dụng. Đệ đệ nói câu ta về sau sẽ chú ý, liền ôm xỉu xỉu đi rồi. Xỉu xỉu cùng đệ đệ đi rồi về sau, nữ nhân liền nhìn người chung quanh nói, hôm nay thật là cảm ơn đại gia. Nếu không phải các ngươi, hắn khẳng định sẽ không cho ta xin lỗi. Ta trước kia cũng bởi vì làm tốt sự bị người hiểu lầm quá. Nhưng ta người này liền này tật xấu. Thấy ai có khó khăn liền tưởng đắp bắt tay. Vì này, nhà ta kia khẩu tử thiếu chút nữa cùng ta ly hôn. Nhưng ta vừa thấy đến yêu cầu trợ giúp người liền nhịn không được. Có một lần. Một hồi, nữ nhân liền cùng người chung quanh đánh thành một mảnh. Người chung quanh ở bất chi bất giác chung liền đối nữ nhân buông xuống cảnh giác. Nữ nhân nhân cơ hội hỏi thăm rất nhiều hữu dụng tin tức. Bên kia, đệ đệ ôm xỉu xỉu đi rồi một hồi đằng đằng liền từ đối diện lại đây. đang đằng trong tay để này đó tiểu món đồ chơi. Huynh đệ hai cái nhìn nhau liếc mắt một cái. Đang đằng lấy ra tới cái tiểu món đồ chơi cho xỉu xỉu. Xỉu xỉu cùng đằng đằng nói thanh cảm ơn liền ôm món đồ chơi chơi tiếp. Đệ đệ, ca, chúng ta hiện tại đi đâu? Đang đằng xoa xoa cái chán. Chúng ta đổi cái công viên tiếp tục học tập đi. Đệ đệ cười cười. Kia đi thôi. Ân. Lên xe, đệ đệ đem xỉu xỉu dàn xếp hảo về sau liền nhìn đằng đằng hỏi. Ca, ngươi như thế nào biết cái kia nữ chính là bọn buôn người? Kia nữ thoạt nhìn tựa như một cái về hưu cán bộ. Đằng đằng biên phát động xe biên nói. Thói quen nghề nghiệp đi. Ta tuy rằng không phải cảnh sát, nhưng cùng cảnh sát làm sự cũng có chút giống. Kỳ thật, ta cũng không quá dám xác định hắn chính là bọn buôn người. Cho nên ngươi khiến cho ta cùng xỉu xỉu đi thăm dò thử nàng. Ân. Xỉu xỉu nghe được đệ đệ nhắc tới hắn liền vung món đồ chơi nói, nháo nháo cứu cứu, đằng đằng cứu cứu, tiểu cứu cứu, ta có nghe các ngươi nói. Ta không có ăn nàng cho ta đồ vật. Đệ đệ, tiểu cứu cứu thấy được. Đằng đằng, đợi lát nữa cứu cứu lại cho ngươi mua cái đại món đồ chơi. Xỉu xỉu đôi mắt lập tức liền cười cong, hảo. Cảm ơn nháo nháo cứu cứu, đằng đằng cứu cứu. Đệ đệ hỏi tiếp đằng đằng. Đều an bài hảo sao? Vừa rồi xác định nữ nhân kia là bọn buôn người về sau đằng đằng liền đi an bài đi. Ân, ta làm cho bọn họ đem nữ nhân kia cùng vừa rồi vây quanh chúng ta người đều xem trọng. Đằng đằng cũng có thể lúc ấy liền đem nữ nhân kia bắt. Nhưng là nói vậy giấu ở nữ nhân sau lưng người liền rất khó đào ra. Cho nên, xác định nữ nhân kia là bọn buôn người về sau, đằng đằng liền quyết định phóng trường tuyến câu cá lớn. Ngươi hoài nghi vừa rồi những người đó có nàng đồng lõa. Đang đang gật gật đầu. Tha rằng tốn nhiều điểm sự cũng không thể buông tha một cái người xấu. Ân. Đệ đệ nhìn đằng đằng nháy mắt vài cái. Ca, nhân ra tới công viên là yêu đương, ngươi tới công viên là chào tặc. Ca, ngươi chừng nào thì mới có thể thông suốt nha. Đang đang cười cười, ngươi không phải nói ta gặp được thích người liền thông suốt sao? Cũng là. Tính, không nói cái này. Ca, ngươi chuẩn bị khi nào cùng tiểu tú lệ nói? Quá mấy ngày đi. Nàng cha mới vừa hy sinh. Ta lại đổi ý, ta sợ nàng có cái gì quá kích hành vi. Ngươi suy xét đối. Ca, ngươi chuẩn bị như thế nào cùng tiểu tú lệ nói? Đang đằng châu như mày. Nói thẳng đi. Đệ đệ gật gật đầu. Loại sự tình này nên nói thẳng. Vòng tới vòng lui ngược lại dễ dàng hiểu lầm. Ân. Tới rồi cái thứ hai công viên, đang đằng cùng đệ đệ gặp được mấy đôi tình lữ. Đang đằng nhìn nhìn cũng không phát hiện cái gì. Mau giữa trưa thời điểm, đang đằng cùng đệ đệ liền mang theo xỉu xỉu đã trở lại. Xỉu xỉu vừa trở về liền lớn tiếng nói, thái nãi nãi, thái gia gia, bà ngoại, ông ngoại, mụ mụ, hắc hắc, lao lang, tiểu lang, xỉu xỉu đã trở lại. Thang tuệ tuệ thanh âm từ trong phòng truyền ra tới. Xỉu xỉu đã trở lại. Mau tiến vào. Xỉu xỉu đáp thanh hảo liền thịch thịch thịch thịch chạy đi vào. Đang đằng cùng đệ đệ cũng đi theo xỉu xỉu đi vào. Đi vào, đang đằng cùng đệ đệ liền nhìn đến xỉu xỉu ôm tỉ tỉ chân đắc ý nói, mụ mụ, ta hôm nay giúp nháo nháo cứu cứu, đang đằng cứu cứu cùng tiểu cứu cứu chảo người xấu. Tỉ tỉ phiết đang đằng cùng đệ đệ liếc mắt một cái, phải không? Ngươi lại như thế nào giúp các cứu cứu chảo người xấu? Xỉu xỉu xoạch xoạch đem sự tình trải qua nói một lần. Thang tuệ tuệ sau khi nghe xong chừng mắt nhìn đằng đằng cùng đệ đệ liếc mắt một cái, hồ nháo. Các ngươi sẽ không sợ xỉu xỉu xảy ra chuyện. Đệ đệ, mãi mãi, ta vẫn luôn ở bên cạnh đi theo. Thang tuệ tuệ, kia cũng không được. Tỉ tỉ, hừ. Buổi chiều các ngươi hai cái liền chính mình đi công viên học tập đi thôi. Đệ đệ, tỉ, ta sai rồi. Tỉ. Ngươi tha thứ ta đi. Tỷ, ta về sau không bao giờ dùng xỉu xỉu dụ địch. Tỷ, tỷ tỷ trừng mắt nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, câm miệng. Đệ đệ đi đến tỷ tỷ bên người giống xỉu xỉu giống nhau ôm lấy tỷ tỷ một khắc chân. Tỷ, tỷ, tỷ tỷ, đình. Không có lần sau. Đang đằng, đệ đệ, hảo. Xỉu xỉu vô vô đệ đệ bả vai. Ngoan. Xỉu xỉu mới vừa nói xong. Đang đằng di động liền vang lên. Chương 443 ngả bài đây là nhà ngươi. Ngươi dám ở tại này. Đang đằng tiếp lên nghe xong vài câu liền nói. Là, ta lập tức trở về. Trong nhà có ba cái tham gia quân ngũ, đại gia vừa nghe liền biết đằng đằng kỳ nghỉ lại ngâm nước nóng. Ngay cả xỉu xỉu cũng biết đằng đằng lại phải đi. Đằng đằng treo điện thoại về sau, xỉu xỉu liền chạy tới ôm lấy đằng đằng chân. Nháo nháo cứu cứu, đằng đằng cứu cứu, ngươi muốn đi bắt người xấu đi sao? Ân. Đằng đằng xoa xoa xỉu xỉu đầu. Ngươi ở nhà muốn nghe lời nói, ngoan ngoan ăn cơm. Xỉu xỉu ngưỡng đầu nhìn đằng đằng nói, hảo. Nháo nháo cứu cứu, đằng đằng cứu cứu, dùng không cần ta hỗ trợ. Đằng đằng cười cười, lần này không cần. Dùng thời điểm cứu cứu cùng ngươi nói. Hảo. Thang Tuệ Tuệ vút đằng vây vây tay. Đằng đằng đi qua đi ngồi xuống Thang Tuệ Tuệ bên người. Thang Tuệ Tuệ lôi kéo đằng đằng tay vỗ vỗ. Ra nhiệm vụ thời điểm cẩn thận một chút, mãi mãi ở nhà chờ ngươi.